Không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền có như vậy tạo nghệ, xem ra thành nhà đời này bên trong, ra một cái không tệ hạt giống tốt ta. Cái này Thành Phong, quả thật không tệ, nếu như không là hắn họ Thành lời nói không chừng ta liền muốn dùng chút thủ đoạn để hắn đến chúng ta Nam Cung gia. Nam Cung gia chủ cười ha hả nói ra. Nhưng là còn không chờ mọi người sợ hai thán phục ánh mắt theo Thành Phong trên thân rời, khán đài một bên khác, lại là buộc phát ra một trận tiếng nghị luận. Vậy mà lại có người luyện chế thành công. Lần này là người nào? Chỉ thấy lại là một tên người mặc luyện khí hiệp hội thiếu niên, tại giáp khu chậm rãi đứng người lên, trước là hướng về phía trên đài hội nghị luyện khí hiệp hội hội trưởng hơi hơi cúi đầu sau đó, chậm rãi đi nghỉ ngơi khu. Vậy mà cũng là một kiện trung phẩm linh khí. Đây thật là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại lên, mọi người có thể nói là mở rộng tầm mắt, nếu như dựa theo phẩm chất luận lời nói, người này luyện chế linh khí vậy mà cùng thành nhà thiếu niên kia luyện chế ra không có rõ ràng chia cao thấp. Nam Cung gia chủ cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn một chút luyện khí hiệp hội hội trưởng, cười nói, xem ra hội trưởng đại nhân, cũng là thâm tàng bất lộ a, xuất hiện như thế một mầm mống tốt, vậy mà không có nửa điểm tin tức chảy ra. Luyện khí hiệp hội hội trưởng chỉ là cười ha hả không nói gì. Mà một bên khác, tỉ thí cũng dần dần đều kết thúc, luyện chế của mình tốt một thanh linh khí, theo sát luyện khí hiệp hội tên kia thiên tài thiếu niên về sau, là Nam Cung gia tộc phái tới một tên thiếu niên, trở thành chỗ hết tài năng người thứ ba. Bính tổ. Lưu Vũ Chính mang theo một mặt cười lạnh, tại luyện chế lấy chính mình linh khí, bởi vì tại hắn đối diện, chính là lần trước cố ý tại luyện khí nhà xưởng khiêu khích hắn tên thiếu niên kia. Lúc này tên thiếu niên kia, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một số mồ hôi lạnh nói, Lưu Vũ, ngươi làm sao có thể sẽ tham gia trận đấu, rõ ràng ngươi cái kia sư phụ căn bản cũng không có dạy cho ngươi thứ gì. Lưu Vũ trên tay linh khí đã triệt để thành hình, chỉ là chậm rãi đứng người lên, cười lạnh nói, ha ha, quên nói cho ngươi, ta cùng Tôn Khang. Đã bái nhập Trịnh đại sư môn hạ, ngươi tự nhiên không còn là đối thủ của ta. Tại hắn đối diện tên thiếu niên kia, trên mặt xuất hiện thất bại thần sắc, bởi vì trọng tài đã tuyên bố hai người bọn họ thắng thua. Lưu Vũ trở thành cái thứ 5 tấn thăng 10 người hàng ngũ thiếu niên, tự nhiên cũng dẫn tới không ít người xem chú mục. Hắn luyện chế cái kia kiện trung phẩm linh khí, tuy nhiên tốn thời gian lâu một chút, thế nhưng phẩm chất, chỉ cần người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra được. Cùng lúc đó, con trai khu Tôn Khang cũng là gần như đồng thời luyện chế thành công. Trở thành hạng 6 người chiến thắng. Hai người hưởng thụ lấy mọi người sợ hai thán phục ánh mắt, chậm rãi hướng Trịnh đại sư chỗ vị trí đi đến. Mà Trịnh đại sư thì là cười ha hả, mang theo hài lòng ánh mắt nhìn chính mình cái này hai tên đệ tử. Lưu Vũ cùng Tôn Khang đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên như nhớ tới cái gì mở dạng, đột nhiên liếc một chút trên đài hội nghị chu trung, cười lạnh không thôi nói, ha ha, hiện tại thấy hối hận a. Không có chúng ta hai cái thiên tài như vậy đệ tử, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Nghe đến hai người khiêu khích, luyện khí hiệp hội hội trưởng cùng Nam Cung gia chủ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bọn họ không biết hai người này cùng Chu Trung có cái gì ngọn nguồn. Chu Trung lại là căn bản không thèm để ý hai người này, căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, chỉ là đem ánh mắt đặt ở ớt khu một vị trí nào đó, nơi đó là Trần Lãng Châu khu vực, hắn ngay tại một mặt thần sắc khẩn trương luyện chế lấy chính mình linh khí. Bây giờ các đại khu vực tỉ thí đã đều nhanh phải kết thúc, 10 cái danh ngạch đã có 9 người được đến. Phân biệt lúc luyện khí hiệp hội đến hai tên luyện khí thiên tài, Nam Cung gia tộc phái tới hai người, Thành Nhà Thành Phong, Lưu Vũ, Tôn Khang, cùng còn lại hai cái nghe nói là hỏa luyện thành đến thiếu niên. Trần Lãng cùng hắn đối diện tên thiếu niên kia, chính tại tranh đoạt cái cuối cùng danh lạch. Bất quá mọi người lại là để không nổi nửa điểm hào hứng, bởi vì cái này sau cùng một cuộc tỉ thí, nhìn qua lại là nhàm chán nhất một trận, Trần Lãng cùng nhau đi tới, đại bộ phận đều nhìn ở trong mắt, không có bất kỳ cái gì chói sáng biểu hiện. Hắn đối diện tên thiếu niên kia, ngược lại là so sánh có đáng xem một số. Bất quá để mọi người so sánh ngoài ý muốn là, ngay tại hai người tất cả đều luyện khí thành công thời điểm, tên kia phụ trách hai người tỉ thí trọng tài, dò xét một phen hai người sở luyện chế linh khí, sau đó trên mặt xuất hiện một vẻ tựa như rất là nghi hoặc thần sắc. Sau cùng hắn tuyên bố Trần Lãng Thành vì cái cuối cùng tiến vào 10 người hàng ngũ thiếu niên thiên tài. Chương 3039, Lam Sắc Hỏa Diễm. Thôi đi, cái gì đó. Thì luyện ra như vậy một cái rách dưới đều có thể thắng. Ta phía trên ta cũng được a. Cái này trọng tài có phải hay không lấy tiền nha? Cái kia gọi Trần Lãng, có gì chỗ xuất sắc? Dù sao ta là nhìn không ra, dựa vào cái gì có thể tấn cấp. Nhìn đến trọng tài tuyên bố Trần Lãng thắng lợi, không ít người đều là biểu thị kháng nghị, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thiếu niên này căn vốn không có tư cách cùng người khác đứng chung một chỗ. Chu Trung không nói gì, tên kia tuyên bố Trần Lãng thắng lợi trọng tài. Cũng căn bản không thèm để ý mọi người. Luyện khí hiệp hội hội trưởng, ngược lại là cười nói một câu, ngược lại là một kiện tìm không ra nửa điểm ma bệnh trung phẩm linh khí, tuy nhiên trung quy trung củ một số, nhưng là thắng ở cơ sở vững chắc. Nam Cung gia chủ cũng là gật gật đầu nói, mặc dù không có chói sáng địa phương, nhưng thắng ở không phạm sai lầm. Hai người đương nhiên sẽ không bởi vì Trần Lãng là Chu Trung đệ tử, liền tùy ý thổi phồng, mà chính là cho ra một cái so sánh đúng trọng tâm đánh giá. Nghe đến hai vị này đều nói như vậy, trong hội trường tàu nhỏ đám người cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Mà cũng chính là Trần Lãng đi ra đấu trường thời điểm, Lưu Vũ cùng Tôn Khang lúc này mới phát hiện, Trần Lãng cái phế vật này thế mà còn tại. Hừ, đây là đi cái gì vận cất chó, thế mà còn không có bị đào thải rơi. Chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng với chúng ta tỉ thí. Những cái kia trọng tài thật sự là không biết đang suy nghĩ gì. Hai người đều là có chút không cam lòng, Lưu Vũ càng là cười lạnh mắt nhìn trên đài hội nghị Chu Trung phương hướng nói ra, nói không chừng là mở cửa sau đâu. Người nào để người ta bối cảnh đại đâu. Tôn Khang khinh thường nói, bất quá cũng là tốt, đến đón lấy trận đấu, những thứ này tiểu thủ đoạn nhưng là không còn dùng. Tất cả mọi người đang nhìn, hừ, cái phế vật này liền để ta tự mình dẫm tại dưới lòng bàn chân tốt. Chu Trung chậm rãi đi xuống lễ đài, đi vào Trần Lãng trước mặt. Lúc này Trần Lãng một mặt hưng phấn biểu lộ, nhìn đến Chu Trung, trên mặt ngăn không được ý cười nói ra, sư phụ, ta không có cho ngươi mất mặt đi. Chu Trung cười lắc lắc đầu nói, mới chỉ là tiến 10 vị trí đầu mà thôi, cầm đệ nhất về sau, lại đến cùng ta nói lời này. A sư phụ, ta được sao? Trần Lãng đối năng lực chính mình có chút hoài nghi nói ra. Tiếp đó, ngươi có thể buông tay ra đi làm, không cần có cái gì áp lực. Chu Trung vô vô Trần Lãng bả vai nói ra. Lúc trước Trần Lãng luyện khí quá trình, một mực bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng không có sử dụng cái kia luyện ma lửa. Mà đây cũng là Chu Trung ý nghĩ. Trần Lãng kiến thức cơ bản quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thành công tấn cấp đến 10 vị trí đầu. Bất quá tiếp đó, cái kia trong 10 người xác thực cũng không ít luyện khí thiên tài, không sử dụng cái kia luyện ma lửa, chắc là không được. Trần Lãng thở sâu, có chút kích động nói ra, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Trong hội trường công tác nhân viên ngay tại thanh lý sân thi đấu, cho nên khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một số thời gian. Không ít người xem, cũng thừa dịp thời gian này, đang không ngừng nghị luận lần này tuyển thủ thực lực, mỗi người nói một kiểu. Theo ta thấy A, lần này giải đấu lớn, đoán chừng vẫn là giống như ngày thường. Cái kia top 5 ngạch, luyện khí hiệp hội trước chiếm được 2 cái, Nam Cung gia tộc chiếm được 2 cái, thành nhà lại chiếm 1 cái, đoán chừng liền không có người khác chuyện gì. Có người không đồng ý thuyết pháp này nói, những năm qua, cũng là sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Tỷ như gọi là Trần Vũ cùng Tôn Khang hai người thiếu niên, ta xem thiên phú cũng rất không tệ, cái này top 5 ngạch cũng không phải là không thể tranh một chuyến. Còn có hỏa luyện thành đến thiếu niên kia, ta nhìn cũng rất tốt nha. Tên kia hỏa luyện thành thiếu niên, nghe nói là Kim Đại Sư đệ tử, lúc trước tại trên sàn thi đấu biểu hiện vô cùng chói sáng, cùng Thành Phong nhất dạng thuộc về triệt để nghiền ép tư thái tấn cấp đến 10 vị trí đầu người. Cho nên lần này, cũng có rất nhiều người nói cái này Kim Đại Sư đệ tử hội chiếm lấy sau cùng vô địch. Bây giờ nói vô địch, còn hơi sớm à, trước ba hàng ngũ danh ngạch cần phải có thể khẳng định, Thành Phong, cái kia Kim Đại Sư đệ tử, còn có luyện khí hiệp hội thiếu niên kia, hắn người vẫn là kém quá nhiều. Khán đài nghị luận ầm ĩ, có thể tiến vào top 5 ngạch cơ hồ nói cái gì cũng có, nhưng đối với trước ba hàng ngũ cơ hồ thống nhất đường kính, đến mức vô địch, cũng là tại ba người này ở giữa sinh ra tới. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào cho rằng Trần Lãng có thể tiến vào trước 5. Đều cho rằng hắn sẽ ở trận chung kết vòng thứ nhất liền bi thảm đào thải. Dù sao hắn quá mức phổ thông, thuộc về loại kia ném vào trong đám người thì không tìm ra được loại kia, lúc trước trận đấu căn vốn không có người nào chú ý hắn. Trịnh đại sư đứng tại Lưu Vũ cùng Tôn Khang bên cạnh hai người, nghe lấy bên thai nghị luận khinh thường lạnh hư một tiếng nói, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, ta hai cái này đệ tử, tất nhiên khóa chặt trước đó 5 lạng cái danh lạch, liền xem như trước 3 cũng không phải là không thể được. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người cũng là cười hì hì tại bên cạnh hắn nói ra, sư phụ, yên tâm, đệ tử nhất định cho ngươi mặt mũi phía trên tranh giành làm vẻ vang. Trên đài hội nghị, Nam Cung gia chủ cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng bọn người, cũng đều đang nghị luận lần này trận đấu sẽ là như thế nào một kết quả. Nghị luận đi ra kết quả, cũng đồng dạng là đem trước ba khóa chặt tại cái kia ba người trên thân, đến mức sau cùng vô địch nhân tuyển. Tại hội trưởng cùng Nam Cung gia chủ xem ra, hẳn là sẽ là tại hỏa luyện thành tên kia Kim Đại Sư đệ tử. Còn có thành nhà Thành Phong ở giữa sinh ra. Nhìn đến vừa trở về Chu Trung, hai người cũng là hiếu kỳ hỏi hắn cái nhìn. Ha ha, ta cảm thấy, lần này có lẽ sẽ để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Chu Trung cười nói một câu. Hai người đều là lắc đầu, cảm thấy Chu Trung đối cái kia Trần Lãng, thật sự là có chút mù quáng tự tin. Đi qua nửa canh giờ, trận đấu rốt cục lần nữa bắt đầu. Trận chung kết đồng dạng là ba bánh, tiên quyết ra trước 5, sau đó quyết ra trước 3, sau cùng trong 3 người lại bình chọn ra một tên vô địch. Luyện khí sư luyện chế ra pháp bảo phẩm chất, một số thời khắc hội có rất lớn chập trùng, càng là đối với cái này tuổi trẻ luyện khí sư tới nói. Cho nên dạng này chế độ thi đấu, càng thêm có thể thể hiện ra mọi người mức độ. 10 tên tuyển thủ hào hào vào tràng, Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người đối còn lại người đều rất là khinh thường, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có bọn họ mới được xưng tụng là thiên tài. Thanh Nha Thanh Phong, cùng Hỏa Luyện Thành Kim Đại Sư tên kia đệ tử trẻ tuổi, thì là biểu lộ nhẹ nhõm, tựa như đến du ngoạn đồng dạng. Trần Lãng thì là một mặt ngưng trọng, không dám có chút lười biếng. Trên trận đã thanh lý đi ra 10 cái khu vực, 10 người cộng đồng luyện khí, sau cùng từ đông đảo trọng tài đồng loạt phê bình pháp bảo phẩm chất. Trần Lãng ngồi xuống về sau, không có bắt đầu trước luyện khí, mà chính là nhắm mắt dưỡng thần sau một lát, mới rốt cục mở hai mắt ra. Không ít người đều đang cười nhạo hắn cố lộng huyền hư. Nhưng sau đó, Trần Lãng trong lòng bàn tay lại đột nhiên dâng lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, Trần Lãng luyện ra luyện ma diễm, sắc thực cùng hắn khác biệt. Còn tại sao lại dạng này, hắn cũng không nói ra nguyên nhân, dù sao cái kia công pháp vốn chỉ là một tờ bản thiếu. Chương 3040, tăng phúc tu vi. Luyện chế thời gian quy định tại trong vòng một canh giờ, luyện chế một kiện linh khí sử dụng thời gian tuy nhiên không dài, nhưng nếu là hết sức mài lời nói cũng có thể mài thêm mấy ngày, không có người có thể các loại thời gian dài như vậy. Cho nên đem thời gian quy định tại một canh giờ, cũng coi là công bình, đều bằng bản sự thôi. Thời gian tương đối gấp gáp, không người nào dám có chút chủ quan, liền nối liền thành phong, cùng Hỏa Luyện Thành Kim Đại Sư tên đệ tử kia, trên trán cũng đều xuất hiện một số mồ hôi, có thể thấy được tinh thần hạng gì căng cứng. Bất quá thời gian còn chưa tới, luyện khí hiệp hội đến tên kia con mắt màu tím thiếu niên, liền hài lòng thu tay lại, sau đó càng là nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì hắn đã luyện chế thành công một kiện trung phẩm linh khí, với hắn mà nói, giống như cái này tác phẩm cũng đã đầy đủ tấn thăng đến trước năm. Trên đài hội nghị Nam Cung gia chủ cười ha hả nói ra, hội trưởng đại nhân, ngươi cái này vị đệ tử, ngược lại là đầy đủ tự tin. Luyện khí hiệp hội hội trưởng thì là lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, cũng là tính tình này, đến sửa đổi một chút. Chu Trung ngược lại là nhìn tên kia con mắt màu tím thiếu niên luyện chế linh khí gật đầu nói, có lúc, tiết bất thời gian cũng là một chuyện tốt. Cái kia con mắt màu tím thiếu niên trên tay trung phẩm linh khí, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra tốt xấu, tại trung phẩm linh khí bên trong có thể được xưng là thượng thừa, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, mài thành có thể sánh ngang thượng phẩm linh khí phẩm chất cũng không phải là không được. Lại qua không bao lâu về sau, thời gian kết thúc, trừ cái kia con mắt màu tím thiếu niên bên ngoài, tham thêm tỉ thí còn lại 9 tên thiếu niên đều là chà chà trên trán mình mồ hôi. Tuy nhiên thời gian cấp bách, nhưng trung quy vẫn là đều luyện chế ra một kiện trung phẩm linh khí. Luyện chế ra đến pháp bảo tuy nhiên hình dáng khác nhau, nhưng cũng liếc một chút liền có thể nhìn ra tốt xấu. Mấy tên trọng tài đem mọi người luyện chế tốt pháp bảo thu lấy đi lên, không đợi ra kết quả, trên khán đài đã bắt đầu một phen phê bình. Ai, Nam Cung gia tộc đời này thật là không được a, thậm chí ngay cả một cái có thể tiến vào trước 5 người đều không thể xuất hiện. Thanh Nha lại có thể xuất hiện như thế một cái thành phong, xem ra tiếp qua mấy chục năm, ai là đệ nhất luyện khí gia tộc có thể liền không nói được. Cái này còn cần do dự sao? Người mù đều có thể nhìn ra được ai tốt ai xấu đi. Lại là qua đại khái thời gian một nén nhang, trọng tài bên trong đi ra một người, bắt đầu tuyên bố tỉ thí kết quả. Tiến vào top 5 ngạch, theo thứ tự là Thanh Nha Thành Phong, Hỏa Luyện Thành Kim Đại Sư đệ tử Chu Tuyền, Luyện Khí Hiệp Hội con mắt màu tím thiếu niên, Lưu Vũ, Tôn Khang. Kết quả này thậm chí tại tất cả mọi người trong dự liệu, ba người trước cơ hồ đều là lần này tỉ thí đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Đến mức hai người sau, tuy nhiên hơi kém một chút, nhưng thực lực cũng rõ như ban ngày, xem như mục đích chung. Nhưng nghe đến kết quả này về sau, Trần Lãng lại là cầm thật chặt quyền đầu, nhiều lần muốn nói lại thôi, lại từ đầu đến cuối không có nói ra cái gì, giống như rất là không cam tâm bộ dáng. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người thì là đối với hắn rất là khinh thường, cười lạnh nói, phế vật cũng là phế vật. Mãi mãi cũng là bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân phế vật. Có thể ngay lúc này, trên đài hội nghị Chu Trung, lại là đột nhiên đứng người lên nói, chậm đã. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì muốn nói. Trần Lãng cũng là có chút mở mịt ngẩng đầu. Ta cảm thấy, cái bài danh này có chút vấn đề. Nam Cung gia chủ cùng Luyện Khí Hiệp hội hội trưởng đều là những mày, không biết Chu Trung có cái gì không phục. Cái kia Trần Lãng luyện chế pháp bảo bọn họ cũng nhìn qua, cũng không có chút nào chỗ xuất sắc. Ta đệ tử luyện chế pháp bảo. Có chút cổ quái, nếu như không vận dụng lời nói, không cách nào phát huy chính thức năng lực. Chu Trung vẫn là chậm rãi nói ra. Tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, cảm thấy Chu Trung là tại cố tình gây sự, bất quá do thân phận hạn chế lại không có người nói cái gì. Tôn Khang có chút khinh thường nhỏ giọng nói, thật sự là phế vật sư phụ cùng phế vật đệ tử, liền mặt đều không muốn. Trên đài hội nghị, luyện khí hiệp hội hội trưởng vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn thế nào? Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, đối luyện khí hiệp hội hội trưởng thở dài nói, nơi này tự nhiên là ngài thứ nhất đức cao vọng trọng, có thể hay không sử dụng Trần Lãng pháp bảo biểu thị một phen. Từ không gì không thể. Cái này trên khán đài người ngược lại là đến hào hứng, bởi vì nghe nói luyện khí hiệp hội không chỉ có luyện khí lợi hại, một thân thực lực càng là có đạo tổ hậu kỳ tu vi, cái này hẳn là có thể đầy đủ xác minh cái suy đoán này. Luyện khí hiệp hội hội trưởng đi xuống đài, đối Chu Trung cười nói đi, muốn ta làm thế nào? Nếu như không để ý lời nói, đem ngài thực lực không để lối thoát biểu diễn ra là đủ. Luyện khí hiệp hội hội trưởng lại là cười nói, lão phu thực lực cũng không phải là gì bí mật, cũng không cần cùng người khác quyết đấu sinh tử, có cái gì tốt để ý. Chật, một cỗ ngập trời khí thế liền từ trên người hắn mãnh liệt địa bạo phát đi ra. Đầu tiên là đạo tổ sơ kỳ, sau đó là đạo tổ trung kỳ, sau cùng thình lình chính là đạo tổ hậu kỳ tu vi. Đây chính là luyện khí hiệp sẽ dốc toàn lực hành động, có khả năng đạt tới mạnh nhất tu vi. Sau đó ta lại phải làm như thế nào? Luyện khí hiệp hội hội trưởng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đem Trần Lãng pháp bảo nắm trong tay là đủ. Thanh đoản kiếm này hình dáng trung phẩm linh khí pháp bảo xuất hiện tại luyện khí hiệp hội hội trưởng trong tay, nguyên bản phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì sáng chói pháp bảo chợt phát ra một cô ánh sáng màu lam. Mà theo cố này ánh sáng màu lam nổi lên, luyện khí hiệp hội hội trưởng thân thể phía trên khí tức lại có một tia chấn động, sau đó một cỗ cơ hồ nhỏ lam sắc quang mang, vậy mà cũng xuất hiện tại hắn quanh người. Tại thời khắc này, không ít thực lực tại đạo tổ tu vi trở lên người, đều là mang theo chấn kinh biểu lộ đứng người lên, giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình mở dạng. Còn lại thực lực không có đạt tới cấp độ này người xem, đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Đi qua người khác đề điểm thế mới biết, nguyên lai luyện khí hiệp hội hội trưởng tu vi, vậy mà loáng thoáng ở giữa có chút tăng lên. Tuy nhiên có lẽ chỉ có một phần vạn tăng lên, nhưng là chân thật tăng lên. Nói một cách khác, Trần Lãng luyện chế pháp bảo lại có thể tăng phúc một cá nhân tu vi. Từ trước đến nay đều là hướng pháp bảo bên trong quan chú ma khí, khi nào nghe nói qua lại có thể phản bổ chủ nhân pháp bảo. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Lấy luyện khí hiệp hội hội trưởng danh vọng, tự nhiên không có người cho rằng đây là hắn diễn xuất một cảnh phim. Mà lại, đây là thời gian cấp bách phía dưới luyện chế ra đến thô giáp pháp bảo, nếu có đầy đủ thời gian, lại dùng một số phía trên tài liệu tốt mài giũa một chút, loại này tăng phúc có thể hay không tăng lên. Ai cũng không biết. Nhưng ít ra, Trần Lãng luyện chế ra đến món pháp bảo này, là muốn một lần nữa đánh giá tính một chút. Luyện khí hiệp hội hội trưởng sắc mặt cũng là biến, thu hồi một thân khí thế về sau, đối một người trọng tài thì thầm vài câu. Sau đó tên kia trọng tài gật gật đầu, đứng ra thân thể nói ra, 5 người hàng ngũ, hơi có chút biến động, Trần Lãng tấn thăng, trước kia một tên sau cùng Tôn Khang tự động đào thải. Chương 3041, đoạt lấy vô địch. Nghe đến kết quả này, không có người quá mức ngoài ý muốn. Dù sao loại pháp bảo này chưa từng nghe thấy, mà lại công hiệu cũng là không tệ, tăng lên một phần vạn tu vi, tại một số thời khắc nguy cấp là có thể cứu mạng. Đương nhiên, Tôn Khang tự nhiên là có chút không phục, nhưng cũng không có người để ý tới hắn. Lưu Vũ sắc mặt âm trầm vỗ vỗ Tôn Khang bả vai nói, yên tâm, cái phế vật này ta sẽ đích thân đem hắn dâm tại lòng bàn chân. Hừ, bất quá là một phần vạn tăng phúc, có cái gì không được sao. Sau đó, vòng thứ 2 trận chung kết bắt đầu. Lần này tranh giành ra là trước 3 cái danh lạch. Còn lại 4 người cũng bắt đầu khẩn trương luyện chế lên mới pháp bảo, thì liền cái kia con mắt màu tím thiếu niên cũng đều xuất ra chút nhiệt tình. Bất quá Trần Lãng thì là lựa chọn tiếp tục luyện chế lúc trước pháp bảo, đây cũng là tại quy tắc bên trong, chỉ là có rất ít người chọn làm như thế, dù sao một canh giờ thời gian, muốn mài một món pháp bảo căn bản là không có cách tăng lên cái gì phẩm chất. Trần Lãng trong lòng bàn tay lần nữa dâng lên một đoàn lam sắc hỏa diễm, nhưng trong mắt mọi người, hắn chỉ là tại pháp bảo phía trên làm một số nho nhỏ biến động, liền dừng lại động tác. Trên khán đài đám người, đều cho rằng hắn là từ bỏ, dù sao có thể tăng phúc tu vi pháp bảo đã đầy đủ nghịch tiên, hẳn là hắn đòn sát thủ, chẳng lẽ còn có thể lần nữa tăng lên tăng phúc trình độ hay sao? Không ít người bắt đầu không còn quan tâm Trần Lãng, mà chính là nhìn về phía còn lại 4 người. Một vòng này tỉ thí, cơ hồ tất cả mọi người xuất ra bản thân lĩnh, thật sự là bởi vì Trần Lãng cho ra áp lực quá lớn. Thì liền cái kia con mắt màu tím thiếu niên, đều là ngẫu nhiên liếc về phía Trần Lãng vài lần, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ không phục thần sắc. Một canh giờ sau đó, Lưu Vũ là trước hết luyện chế thành công, hắn mang theo kiêu căng thần sắc nhìn về phía người khác, đối với tấn cấp có rất cao nắm chắc. Dù sao hắn pháp bảo, phẩm chất rất không tệ. Thế nhưng là một giây sau, thần sắc hắn lại là biến biến, bởi vì cái kia con mắt màu tím thiếu niên, cùng Thành Phong vậy mà luyện chế của mình ra một kiện thượng phẩm linh khí. Chỉ dùng một canh giờ thời gian, Hỏa luyện thành kim đại sư đệ tử, thở dài, chủ động rời sân, xem ra là không ôm bất cứ hy vọng nào, Lưu Vũ thì là ánh mắt âm trầm đợi, bởi vì hắn còn có hy vọng tranh thủ cái cuối cùng danh lạch. Nếu như chỉ là một phần vạn tăng phúc, hắn cũng không nhất định thua. Trên đài Chu Trung sớm đã đối luyện khí hiệp hội hội trưởng cười nói, làm phiền. Luyện khí hiệp hội hội trưởng cười phất dâu nói, không sao, ngươi đệ tử, cũng coi là để cho ta mở rộng tầm mắt. Sau đó xuống chàng nắm chặt Trần Lãng luyện chế ra thanh đoản kiếm này. Lần này, khí thế của hắn vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng, so sánh lúc trước một phần vạn tăng phúc, có rõ ràng hơn biến hóa. Lại có thể tăng phúc đến 0.001 thực lực. Sự thật này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, chấn kinh không phải nó tăng phúc trình độ, mà chính là cái này mang ý nghĩa. Cái này tăng phúc trình độ lại là có thể gia tăng. Trần Lãng tấn thăng đến trước 3 hàng ngũ. Đây là tất cả mọi người tại trước đó cũng không nghĩ tới sự tình. Cái này không có bất kỳ người nào nhìn hảo thiếu niên, lại có thể đi đến một bước này. Hơn nữa còn cho tất cả mọi người một cái to lớn ngoài ý muốn. Một cái gần như không có khả năng ngoài ý muốn. Lưu Vũ thẳng đến bị trọng tài đuổi ra trong sân, đều là một bộ ngốc trệ biểu lộ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao lại bại bởi cái phế vật này. Rõ ràng chính mình thiên phú càng tốt hơn, rõ ràng sư phụ mình lợi hại hơn mới đúng. Nhưng không có ai để ý như thế một cái thất bại giả. Tất cả mọi người là tụ tinh hội thần, bởi vì đến đón lấy cũng là cuộc so tài này cuối cùng trận chung kết. Tại trong ba người quyết ra hạng 1. Tuy nhiên Trần Lãng biểu hiện kinh diễm, nhưng mọi người cũng muốn nhìn một chút vậy được phong còn có con mắt màu tím thiếu niên, có thể hay không mang cho mọi người một số kinh hỉ. Thời gian vẫn là một canh giờ, Trần Lãng vẫn là như lần trước một dạng, tiếp tục luyện chế lúc trước kiện pháp bảo kia. Hắn nhắm mắt lại, thở sâu về sau. Đồng dạng là dùng đoàn kia lam sắc hỏa diễm đối pháp bảo chỉ là làm ra một số thay đổi nhỏ động, hỏa diễm liền tự động theo trên tay hắn tiêu tán. Thời gian đến, con mắt màu tím thiếu niên trên trán đã phủ đầy mồ hôi, Thành Phong càng là đã như là theo trong nước sông kéo ra đồng dạng. Nhưng Thành Phong luyện chế ra đến pháp bảo, lại là làm cho tất cả mọi người đều là đứng người lên, bởi vì hắn luyện chế ra pháp bảo chi bên trên lưu quang có chút chướng mắt. Mặc dù là thượng phẩm linh khí, nhưng cũng đến gần vô hạn nửa bước ma khí. Con mắt màu tím thiếu niên cười khổ một tiếng, xem ra người quán quân này chí ít không có duyên với hắn. Thành Phong mang theo một bộ trịnh trọng biểu lộ nhìn về phía Trần Lãng, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn Trần Lãng, nếu như vẫn là cái kia 0.001 tăng phúc, có lẽ ai là vô địch còn khó mà nói. Trần Lãng cung kính đem pháp bảo giao cho luyện khí hiệp hội hội trưởng. Hội trưởng mang theo khen ngợi ánh mắt đối với hắn gật gật đầu, về sau một thân khí thế liền đột nhiên bạo phát, thanh đoản kiếm này phía trên ánh sáng màu lam vậy mà càng sâu. Không còn như lúc trước đồng dạng yếu ớt, mà chính là như là thực chất đồng dạng bao trùm toàn bộ đoàn kiếm. Mà luyện khí hiệp hội hội trưởng khí tức, cũng đang từng bước tăng lên lấy. Một phần vạn. 0.001. Làm tất cả mọi người coi là đây đã là thanh đoàn kiếm này cực hạn lúc, hội trưởng khí thế đột nhiên lần nữa lên cao. Lại nhưng đã có 1% tăng phúc. Tất cả mọi người là mang theo sợ hãi thán phục ánh mắt đứng người lên, nhìn về phía thanh đoàn kiếm này ánh mắt bên trong, càng là mang theo cực lớn khát vọng. Có thể tăng phúc tự thân 1% tu vi, cái này đã có thể dùng tại thực chiến đi. Căn bản không cần trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả, Thành Phong đã mang theo có chút mỏi mệt nụ cười nói với Trần Lãng, chúc mừng ngươi. Tất cả người xem cũng đều thỏa thích hoan hô lên, đông đảo trọng tài cười khổ 2 tiếng, xem ra cái này trận chung kết là không cần bọn họ phán đoán, Trần Lãng cái này vô địch thật sự là thực chí danh quy. Bởi vì cái này có lẽ vẫn là trên thế giới kiện thứ nhất có thể tăng phúc một cá nhân tu vi pháp bảo đi. Có lẽ liền ma khí đều không có như vậy một kiện trung phẩm linh khí thực chiến giá trị cao. Trần Lãng cũng là như thả phụ trọng cười đi ra sân thi đấu, hắn thực cũng không có cái gì muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì không nguyện ý để Chu Trung thất vọng mà thôi. May ra, hắn không để cho sư phụ mất mặt. Đi qua Lưu Vũ cùng Tôn Khang 2 người lúc, 2 người này đều là một mặt tâm trầm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đã từng bị bọn họ giẫm tại lòng bàn chân phế vật, vì cái gì có thể cầm vô địch. Ngươi đến cùng làm cho gì? 2 người chất vấn nói. Trần Lãng dừng bước lại, mang theo một mặt chân thành biểu lộ nói, ta không có làm cho gì, chỉ là dựa theo sư phụ dạy cho ta làm mà thôi. Vốn là sư phụ cũng là muốn đem loại này đoán tạo thủ pháp truyền thụ cho các ngươi thiên phú so với ta tốt, nói không chừng có thể đoán tạo ra tăng phúc 10% tu vi pháp bảo, đáng tiếc chính các ngươi rời đi. Nghe đến lời này, 2 người đều là sửng sốt, vô cùng vô tận tiếc nuối tại 2 người bọn họ trong lòng dâng lên. hai người bọn họ mang theo sau cùng một tia chờ mong ánh mắt nhìn về phía trên đài hội nghị Chu Trung, chỉ là Chu Trung lại không còn dùng mắt nhìn thẳng hai người bọn họ liếc một chút. Chương 3042, Bùi Đại Nhân. Một trận luyện khí giải đấu lớn, để không ít người đều biết Cửu Huyền Thành xuất hiện một tên thiên tài luyện khí sư, rất nhiều người đều là nói chuyện say xưa. Tại biết cái này thiên tài luyện khí sư, lại là lúc trước vì Nam Cung gia tộc luyện chế nửa bức ma thần khí người luyện khí sư kia đệ từ lúc, mọi người mới là không sai, cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nhưng đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Một bên khác, đối với trong thành tên thích khách kia đuổi bắt vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Cửu Huyền Thành cơ hồ đều muốn bị lật cái út sấp, nhưng dù vậy cũng một mực không có thể tìm tới tên thích khách kia. Nghe nói thành gia lão gia tử giận dữ, vậy mà trực tiếp tìm tới ma thần đem, muốn ma thần điện vô luận như thế nào cũng phải cho thành nhà một cái thuyết pháp. Thành lão gia tử giận dữ, có rất ít người có thể thừa nhận được đến cái này hậu quả, thì liền ma thần điện cũng không được, dù sao thành nhà năm chắc Cửu Huyền Thành gần như ngũ thành sản nghiệp. Ta sẽ nghĩ biện pháp bắt được tên thích khách kia, sẽ cho thành nhà một cái thuyết pháp. Đây là ma thần đem cho ra hứa hẹn. Cũng chính là tại ngày thứ hai, số lớn thiên ma tổ chức thành viên cùng vệ ma đội thành viên lần nữa trắng trợn ra động, không chỉ là như thế, tất cả bốn mắt thiên ma trở lên thành viên, tức thì bị khẩn cấp triệu tập đến ma thần điện. Tuy nhiên Chu Trung hiện tại vẫn chỉ là một tên ba mắt thiên ma, nhưng vẫn là bị thanh điểu mời đi qua. Đi vào ma thần điện chi về sau Chu Trung mới biết được, nguyên lai ma thần đem mời một người đến đây hiệp trợ bọn họ đuổi bắt. Không ít người đều rất ngạc nhiên người kia thân phận, không biết cái gì người có thể có kiêu ngạo như vậy. Vậy mà để nhiều người chờ như vậy, mà lại nghe ma thần đem khẩu khí, hình như cũng đúng người kia có chút khách khí, toàn bộ phía dưới chín đường có thể có đãi ngộ như thế người, cũng không có mấy cái. Bất quá nếu là phía trên trực tiếp ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ rất lâu, tại mọi người hơi không kiên nhẫn thời điểm, cách đó không xa rốt cục xuất hiện hai cái thân ảnh. Đi ở phía trước, Chu Trung ngược lại là cũng coi là quen thuộc, chính là thiên ma trong tổ chức vị kia lục nhãn thiên ma Hắc Bảo. Phía sau hắn là một người trẻ tuổi, mang theo một mặt khinh thường biểu lộ, giống như đối với nơi này rất là phiền chán một dạng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là vị kia lục nhãn thiên ma đối với hắn thái độ, tựa như đối đãi một cái cùng hắn cùng cấp người một dạng. Cái này khiến tất cả mọi người là nâng lên tinh thần, suy đoán lên người trẻ tuổi kia thân phận, toàn bộ phía dưới chín lộ thiên ma tổ chức bên trong lục nhãn thiên ma cũng chỉ có hai vị mà thôi. Mà tên kia là đen bào lục nhãn thiên ma. Càng là tại chỉnh cái trong tổ chức bài danh có thể đạt tới vị thứ ba. Loại thân phận này có thể nói gần với ma thần đem cùng số rất ít mấy người, làm sao lại đối một người trẻ tuổi như thế kính trọng. Mang theo cái kia ăn mặc lộng lẫy người trẻ tuổi đi vào trước mặt mọi người, Hắc Bào chủ động giới thiệu nói, vị này là từ đó thiên ba quận cố ý mời đến thanh niên tài tuấn, Bùi Không Máu, Bùi Đại Nhân. Nghe đến loại này giới thiệu, mọi người mới là trên mặt giật mình, lại là từ đó thiên ba quận người tới. Có thể tiến vào chính giữa ba quận người. Chí ít đều là bối cảnh cực lớn. Từng cái không dám thất lễ, đều là khẽ gật đầu xưng một tiếng Bùi Đại Nhân. Có thể cái kia Bùi Không Máu, lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng, Chu Trung bọn người trong mắt hắn càng là lười nhác nhìn lên một cái. Hắc Bào mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là nói, liên quan tới thành nhà sự kiện kia, đến đón lấy cứ giao cho Bùi Đại Nhân phụ trách, vô luận là các người, vẫn là vệ ma đoàn người đều muốn nghe theo hắn an bài. Đúng. Nói xong lời nói này về sau, Hắc Bào liền tự mình rời đi. Lưu lại Bùi Không Máu một người, bầu không khí lộ ra có chút quỷ dị. Chờ một lúc về sau, Bùi Không Máu mới móc móc lỗ tai nói, một đám rác rưởi. Tất cả mọi người là khẽ nhíu mày, nhưng từng cái nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Chu Trung thì là hơi hơi nhếch lên khóe miệng, quan sát vị này cái gọi là Bùi Đại Nhân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy từ đó thiên ba quận người tới, bất quá cái này người trên thân hẳn là mang theo cái gì có thể ngăn cách người khác dò xét pháp bảo. Chu Trung cũng không thể cảm giác được hắn thực lực cụ thể. Một vị cùng thanh điểu cùng cấp 5 mắt thiên ma lão giả mang theo cung kính thở dài nói, Bùi Đại Nhân có gì kiến giải, còn xin phân phó, chúng ta ổn thỏa toàn lực. Bùi Không Máu cười cười một tiếng nói, thật đúng là một đám tốt nô tài a, ta nói các ngươi là phế vật, vậy mà đều không có nửa điểm lời oán giận. Một đám người mày nhíu lại càng sâu, bọn họ khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Thế nào, nói các ngươi là một đám phế vật còn không phục. Tìm một người lại có thể tìm lâu như vậy. Còn lãng phí bản thiếu gia quý giá thời gian, nói các ngươi là phế vật đều là tán dương các ngươi. Tất cả mọi người là bị lời nói này khí ở ngực chập trùng, nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao hiện tại cái này Bùi Không Máu là bọn họ lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Sau khi nói xong, Bùi Không Máu ngáp một cái, không có tinh thần gì nói ra, tính toán, phế vật cũng là phế vật, nhìn tới vẫn là đến bản thiếu gia xuất mã mới được, ta suy nghĩ một chút, ân. Thì ngươi tốt, mấy ngày nay ngươi đi bên ngoài bên trong dãy núi tìm kiếm nhìn xem. Hắn chỉ, chính là Chu Trung phương hướng. Tất cả mọi người cũng đều đưa ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân. Bất quá Chu Trung lại là khe cau mày nói, ta cảm thấy có chút không ổn. Ồ, ngươi cảm thấy có chút không ổn. Bùi Không Máu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Chu Trung gật đầu nói, theo chúng ta điều tra, thành nhà tại trước tiên liền phong tỏa mỗi một lối ra, cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi nhân viên rời đi Cửu Huyền Thành, mà lại. Nếu như ta là tên thích khách kia lời nói, đồng dạng hội tiềm phục tại Cửu Huyền Thành, dù sao nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Mà lại, ta cảm thấy hắn đã xuất thủ qua một lần, rất có thể hội xuất thủ lần nữa, mấy ngày nay chỗ lấy không có động tĩnh, có lẽ là tại chủ tính lấy cái gì. Không ít người nghe Chu Trung lời nói đều là yên lặng gật gật đầu, xem như so sánh tán thành hắn thuyết pháp. Bất quá Bùi Không Máu lại là cười, hắn mang theo một mặt khinh thường thần sắc nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi cảm giác đỉnh cái dám dùng. Muốn là ngươi cảm giác hữu dụng lời nói, gì không nói cho chúng ta biết tên thích khách kia ẩn thân tại chỗ nào. Chúng ta trực tiếp đến cửa bắt người tốt. Chu Trung lắc đầu còn muốn nói thêm gì nữa. Bất quá cái kia Bùi Không Máu sắc mặt lại là lạnh xuống đến, chỉ là mấy cái cấp thấp thiên ma cũng dám ở lao tử trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Đến đón lấy ta mỗi một đạo mệnh lệnh sẽ chỉ nói một lần, nếu là có người dám can đảm vi phạm ta mệnh lệnh, liền lấy phản bội tổ chức danh nghĩa nghiêm trị không tha. Chu Trung sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá một bên Thanh Điểu lại là đối Chu Trung lắc đầu, ánh mắt bên trong vậy mà mang theo một tia thỉnh cầu, Chu Trung cái này mới không có phát tác. Bùi Không Máu lại là khinh thường cười một tiếng về sau, lại hạ đạt đếm đạo mệnh lệnh, bất quá theo Chu Trung chỉ là làm chuyện vô ích thôi. Các ngươi có thể đi làm sự tình, nhớ kỹ, phế vật là không cần có ý tưởng. Chỉ cần dựa theo lão tử nói làm. Nghe hiểu chưa? Không ít thiên ma tổ chức sắc mặt người có chút khó coi, nhưng Thủy Trung cũng không ai dám đứng ra nói cái gì. Chương 3043, thích khách hiện thân. Chu Trung dựa theo cái kia Bùi Không Máu phân phó tiến đến lục soát núi, cũng coi là tận tâm tận lực, dù sao tên thích khách kia tuy nhiên tại vùng núi này khả năng rất nhỏ, nhưng ít ra cũng là có khả năng. Một bên khác, Cửu Huyền Thành bên trong cái nào đó tối tăm trong phòng, một tên đã không biết đợi ở chỗ này bao lâu người áo đen, nghe lấy một người khác mang đến cho hắn tình báo. Gần nhất thành nhà động tác rất lớn, hướng ma thần điện tạo áp lực, cho nên thiên ma tổ chức cùng ma vệ đội điều tra cường độ cũng theo thêm lớn không ít. Ta đề nghị ngươi mấy ngày nữa lại đi ra, nếu như mấy ngày nay bọn họ còn không có thể tìm tới ngươi hạ lạc, hẳn là sẽ đem trọng điểm thả ở ngoài thành. Người áo đen nhấp nhô sau khi nghe xong, lại là mang theo một mặt cười lạnh đứng lên rất tốt. Bất quá, cái kia gọi Chu Trung ra hỏa phải chết. Một tên khác người áo đen khẽ cau mày nói, ngươi muốn hiện tại đi giết hắn. Ta có thể nói cho ngươi, hiện trong thành lùng bắt cường độ phi thường lớn. Nếu như ra chuyện, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ừ, chỉ là ma thần điện có thể làm khó dễ được ta. Ta chính là ở trước mặt đánh hắn ma thần điện mặt, lại có thể thế nào? Một người khác không khuyên nữa ngăn trở, chỉ hơi hơi thở dài nói, cái kia gọi Chu Trung, mấy ngày nay cần phải cũng sẽ ở chính mình luyện khí nhà xưởng. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, không cần thiết sớm bại lộ hành tung. Vừa dứt lời, trong phòng tên kia người áo đen đã lóe lên một cái rồi biến mất, thường nhân căn bản không nhìn thấy hắn là khi nào rời phòng. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung luyện khí nhà xưởng trước đó, liền xuất hiện một cái đem khuôn mặt đều giấu ở màu đen mũ trùm bên trong người áo đen. Khách nhân, xin hỏi ngài là muốn mua thứ gì sao? A Huỳnh có chút hiếu kỳ nhìn lấy cái này hành tung quỷ dị người áo đen. Người áo đen kia dùng một loại dị thường thanh âm khàn khàn hỏi. Lão bản của các ngươi Chu Trung, ở chỗ này à? A Huỳnh lắc lắc đầu nói, lão bản đi ra cửa, không biết lúc nào sẽ trở về, nếu như ngươi muốn tìm hắn có thể muốn qua chút thời gian mới có thể nhìn đến lão bản. Người áo đen trầm mặc một lát sau lạnh hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, hừ, thế mà không ở nhà à, bất quá cũng được, giết hắn mấy cái người bên cạnh, ngược lại cũng coi là thú vị. Lời này, hắn không có nửa điểm hạ giọng. A Huỳnh dưới sự kinh hãi liên tiếp lui về phía sau mấy bước nói, ngươi là... Lúc này, A Đại đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, một thanh đè lại A Huỳnh bả vai, sau đó đối tên kia người áo đen nói, vị khách nhân này, ngươi hẳn không phải là đến mua ma khí đi. Người áo đen gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương dị thường gầy gò đồng thời trắng xám khuôn mặt, mang theo một cái tàn nhẫn ý cười nói, các ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết ta. Lúc này, hắn trên thân mãnh liệt bạo phát ra khí thế, đã hoàn toàn có đạo thánh tu vi. Bất quá A Đại, lại là không có nửa điểm bối rối thần sắc. Hắn chỉ là khinh thường cười một tiếng. Người áo đen hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào, nhìn đến ta, ngươi thế mà không sợ. A Đại lắc lắc đầu nói, muốn giết chúng ta ra lão bản, xem ra ngươi còn có chút non. Sau đó, hắn lấy ra một cái toàn từ ngọc thạch chế tạo trận bàn, tại rót vào ma khí về sau, tại luyện khí nhà xưởng các ngõ ngách trưng bày mười mấy khối cực phẩm ma thạch lập tức quang mang đại thịnh, một cỗ nhấp nhô bình chướng bao trùm toàn bộ cửa hàng. Không chỉ có như thế, trận pháp này càng là có thể chủ động công kích công hiệu, từng đạo như ngân châm giống như nhỏ bé ma khí theo trận pháp phía trên biến ảo mà thành, như mưa hướng về người áo đen kia rơi xuống, cơ hồ mỗi một đều như đạo tổ tu vi toàn lực nhất kích. A Đại không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì cái này vốn là Chu Trung giao cho hắn trận bàn. Mấy ngày trước đây, Chu Trung cũng đã dự liệu đến có lẽ sẽ có người đến báo thù, dù sao hắn tại Cửu Huyền Thành đắc tội với người không ít, cho nên liền sớm bố trí dạng này một đạo trận pháp, mặc dù không có như thế nào huyền diệu, cũng là đốt tiền mà thôi, mà lại chỉ thiêu cực phẩm ma thạch. Người áo đen kia lạnh hừ một tiếng cả giận nói, lại dám thiết kế lão tử. Tuy nhiên miệng phía trên khinh thường, nhưng đối phó cái kia như mưa rơi xuống ngân châm, cũng không dám có nửa chút chủ quan, trong lúc nhất thời có chút không cách nào thoát thân dấu hiệu. Nhưng mười mấy khỏa cực phẩm linh thạch tiêu hao thật nhanh, cũng không lâu lắm thế công dần dần châm dần, người áo đen kia cũng rốt cục có thở dốc thời gian. Nhưng sớm đã nhận được tin tức chạy đến, trùng hợp ở phụ cận đây tuần tra vệ ma đội thành viên, lại là đem cái này người áo đen cho vây cái nước chảy không lọt. Nhìn đến cái này trên trăm tên vệ ma đội thành viên, người áo đen lại là không có chút nào e ngại, thậm chí lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Chỉ là vệ ma đội, cũng muốn vây khốn ta. Muốn là 100 cái ma vệ đội thành viên, có lẽ đối lao tử còn sẽ có chút uy hiếp. Một giây sau, một cái thân ảnh màu đen liền tại mọi người ở giữa như nhàn nhã tản bộ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này đến cái khác người sau lưng. Đại khái thời gian một nén nhang sau đó, nơi này đã là một mảnh xác chết khắp nơi cảnh tượng, 100 tên vệ ma đội thành viên toàn quân bị diệt. Mà người áo đen kia sớm đã không có bóng dáng. A Đại nhíu chặt lông mày, cũng là vì người mặc áo đen này thực lực thật sâu cảm thấy chấn kinh. Nếu như không phải là bởi vì Chu Trung sớm ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, còn không biết hội xảy ra chuyện gì. Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền oanh động toàn bộ Cửu Huyền Thành, cơ hồ mỗi người đều đang nghị luận chuyện này, muốn so với lần trước ma thú sự kiện còn muốn càng thêm lòng người bàng hoàng. Dù sao nơi này chính là phía dưới 9 đường thủ đô. Lại có người dám ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ một chút giết chết hơn 100 người. Mà lại giết vẫn là đại biểu ma thần điện tôn nghiêm vệ ma đội. Không hề nghi ngờ, ma thần điện tôn nghiêm lọt vào khiêu khích. Rất nhanh, ma vệ đội cùng thiên ma người cũng đều hào hào nghe tin chạy đến, đối với cái này tỏ vẻ ra là cực cao coi trọng. Sau cùng tất cả mọi người đến ra một cái kết luận, căn cứ những người này tử vong phương thức, người áo đen này hẳn là tập kích thành tam gia tên thích khách kia. Hắn quả nhiên còn trong thành. Chu Trung phán đoán không sai. Thanh điểu nhíu chặt lông mày nói ra. Bởi vì cái kia bùi không máu duyên cớ, những ngày này bọn họ đại bộ phận nhân thủ đều bị xếp vào ở ngoài thành tìm kiếm. Người thành phố tay cũng không nhiều, cho nên mới không thể chạy tới đầu tiên. Một bên khác, thành nhà cũng rất nhanh liền thu đến tin tức này, thành lao gia tử lần nữa tìm tới ma thần đem, yêu cầu ma thần đem cho ra một cái thuyết pháp. Cái kia thích khách vì sao có thể tại Cửu Huyền Thành bên trong không kiêng nể gì cả giết người. Ma thần đem biết được việc này về sau, cũng là rất là tức giận, trực tiếp tìm tới hiện tại phụ trách việc này Bùi Không Máu, đối tạo áp lực. Bùi Không Máu đương nhiên cũng không ngờ rằng hội xảy ra chuyện như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chính là một cái vớt công lao cơ hội tốt, căn bản không có đem cái kia thích khách quá coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ trong thành phát sinh loại này đại quy mô đồ sát, thế thái nghiêm chỉnh đã tăng lên đến một cái khác độ cao. Hắn biết, sự kiện này nhất định phải có người phụ trách, cho nên hắn chỉ có thể đi vào ma thần điện nào đó một tầng, hướng đại bá của hắn cầu cứu. Chương 3044, lui ra thiên ma. Ma thần điện tầng 10 phía trên, từ trước đến nay là cấm thông hành. Bởi vì nơi này ở lại đều là ma thần cung chính thức hạch tâm, coi như hắc bào bực này cấp bậc người, cũng muốn sớm thông báo mới có thể tiến nhập. Nhưng Bùi Không Máu lại một đường thông suốt không trở ngại đi vào tầng 10 nào đó một cái phòng. Lúc này gian phòng bên trong ngồi đấy một tên ngay tại tìm đọc tư liệu trung niên nam nhân, mà hắn mặc trên người áo đen, thì đại biểu cho hắn ở trên trời ma tổ chức bên trong địa vị. 6 viên kim sắc ma nhãn khắc ở hắn tay áo phía trên, chính là ở trên trời ma trong tổ chức gần với thiên ma thủ lĩnh Bùi Ảnh. Nhìn đến Bùi Không Máu sau khi đi vào, Bùi Ảnh thả tay xuống phía trên tình báo, cười nói, là Không Máu đến à, gần nhất không phải an bài cho ngươi một cái việc phải làm sao lúc rảnh rỗi tới gặp ta. Đại bá, Bùi Không Máu đầu tiên là cung cung kính kính thở dài, sau đó hắn có chút bối rối nói ra, chất nhi có một chuyện muốn mời đại bá giúp đỡ. Nghe nói như thế, Bùi Ảnh hiếu kỳ nói, làm sao? Chẳng lẽ là gây tai họa? Ừ, có ta ở đây, lại có ai dám trách tội ngươi? Hắc bảo cái kia ra hỏa dám trách tội ngươi. Đó cũng không phải. mà chính là. Sau đó Bùi Không Máu đem gần nhất sự tình đại khái giảng cho Bùi Ảnh. Sau cùng hắn trà trà trên trán mồ hôi lạnh nói, bởi vì ta thất trách, cho nên tạo thành vệ ma đội đại lượng tổn thất, ngài cũng biết vệ ma đội là ai người, hiện tại. Vị kia muốn trách tội xuống, chất nhi lúc này mới muốn để đại bá trợ giúp. Nghe xong Bùi Không Máu giảng thuật, Bùi Ảnh cái trán cũng hơi hơi nhăn lại đến, sự kiện này có thể không coi là nhỏ. Ma thần tướng đại nhân nếu như muốn trách tội xuống, liền xem như ta, cũng rất khó đảm bảo ở ngươi. Bùi Không Máu sững sờ, sau đó khổ một khuôn mặt vội vàng nói, đại bá, ngài cũng không thể mặc kệ ta à, Không Máu bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có ngài. Ai? Bùi Ảnh thở dài, sau đó đứng người lên cau mày nói, dạng này, ngươi đem sự tình lại cẩn thận nói một lần, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Lại là ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Bùi Ảnh đi qua đi lại không thôi, sau đó đứng vững thân thể nói ra, ngươi an bài đi lục soát núi cái kia gọi Chu Trung gia hỏa, chỉ là một cái ba mắt thiên ma. Bùi Không Máu gật đầu nói, gia hỏa này giống như bị Hắc Bảo có chút coi trọng. Cũng không biết hắn một cái ba mắt thiên ma là làm sao bò lên, đoán chừng là làm cái gì tiểu thủ đoạn. Vậy liên dạng này, lại sau một nén nhang. Lúc này ma thần điện bên trong đã tụ tập không ít người, đều là nghe nói trong thành phát sinh thảm sự vội vàng gấp trở về, bởi vì phát sinh lớn như vậy sự tình, liền ma thần đem đều cực kỳ tức giận, nhất định phải thiên ma cùng ma vệ đoàn người cho ra một cái thuyết pháp. Chu Trung cũng là đứng ở trong đám người nhíu mày không thôi, bởi vì hắn vừa mới nghe nói, tên thích khách kia là tại chính mình luyện khí nhà xưởng đại khai sát giới, xem bộ dáng là hướng về phía chính mình đến, có thể Chu Trung lại muốn không tới khi nào đắc tội qua một gia hỏa như thế. Lúc này thời điểm, Hắc Bảo từ đằng xa đi tới, nhấp nô hỏi, trong các người, nhưng có người sớm phát giác tên thích khách kia động tĩnh. Tất cả mọi người là lắc đầu. Hắc Bảo có chút hài lòng, đã không là người khác thất trách, vậy liền không tới phiên hắn đến con phía dưới trách nhiệm này, hắn đột nhiên có chút may mắn cái kia Bùi Không Máu đến, muốn không phải hắn, đoán chừng bây giờ bị ma thần tướng đại nhân tạo áp lực, đoán chừng cũng là hắn. Đúng lúc này, lại là hai người theo bậc thang trô đi xuống. Nhìn thấy người tới, Hắc Bảo hơi kinh ngạc, nhưng lại mang theo cung kính ngự khí nói một tiếng, Bùi Ảnh đại nhân, ngài làm sao tới? Thiên ma tổ chức số 1 thủ lĩnh cùng thủ lĩnh số 2, khắp nơi rất ít xuất hiện tại người trước, thì liền hắn vị này số 3 thủ lĩnh cũng không sao cả gặp qua hai người này. Mà nhìn đến bên cạnh hắn Bùi Không Máu, thì là một mặt nhẹ nhõm, giống như không có nửa điểm bị ma thần đem chất vấn sau áp lực đồng dạng. Nhìn đến nơi này, Hắc Bảo nhíu mày, nghĩ đến thứ gì? Hắc Bảo, nơi này không có ngươi sự tình, đi xử lý khác sự tình đi. Hắc Bảo mắt nhìn hắn một đám cấp dưới, sau cùng cũng chỉ có thể thở dài nói, là. Đợi đến Hắc Bảo thân ảnh biến mất tại hành lang cách đó không xa về sau, Bùi Ảnh cùng Bùi Không Máu hai người đi đến mọi người trước người, thanh điểu bọn người là có chút không rõ ràng cho lắm, không biết làm sao đem vị này thiên ma thủ lĩnh số 2 cho kinh động xuống tới. Bất quá Bùi Ảnh lại không có đi xem người khác, mà chính là một mực chăm chú vào Chu Trung trên thân. Hôm nay đi lục soát núi người, thế nhưng là ngươi. Chu Trung gật gật đầu. Nhìn thấy Chu Trung gật đầu, Bùi Ảnh đột nhiên giận tím mặt làm khó dễ nói, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi thất trách, tên thích khách kia theo trong núi chạy ra, càng là tại Cửu Huyền thành đại khai sát giới. Hơn 100 tên vệ ma đội thành viên bởi vì ngươi, chết thảm tại Cửu Huyền thành. Cái này chờ qua sai, ngươi khó thoát tội trạng. Nghe đến lời này, một đám thiên ma thành viên đều là cau mày một cái, Chu Trung trước đi chỗ đó sơn mạch, cùng Cửu Huyền thành cách xa nhau rất xa, nếu như là theo trong dãy núi chạy ra đến, căn bản không có khả năng không có người phát hiện. Nếu như hắn dâu trong núi, ta không biết không có phát giác, mà lại đem trách nhiệm đẩy tại trên người của ta, ngươi có chứng cớ gì a? Chu Trung chỉ là mặt không biểu tình từ tốn nói. Bùi Ảnh khỏe miệng hơi vểnh, mang theo một chút khinh thường nói, chứng cứ. Ta nói chuyện, chính là chứng cứ. Ngươi là đang chất vấn ta a? Chu Trung hơi hơi lắc đầu, việc đã đến nước này, gia hỏa này rõ ràng là vì bảo vệ Bùi Không Máu mà đem trách nhiệm đẩy đến trên người mình. Nói cái gì đều vô dụng. Chỉ là một tên ba mắt thiên ma, phạm phải cái này chờ sai lầm, cũng có thể lý giải, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đem ngươi ma nhãn giao ra, có thể xéo đi. Lời này ý tứ, chính là muốn đem Chu Trung đá ra thiên ma tổ chức. Bùi Không Máu chỉ là mang theo một mặt mỉm cười nhìn lấy Chu Trung, đây là hắn cùng Bùi Ảnh trước đó thì thương lượng xong, đem trách nhiệm giao cho Chu Trung, nhưng vì không đem sự tình làm lớn, chỉ là bắt hắn cho đá ra thiên ma tổ chức, cũng coi là cho ma thần đem một cái thuyết pháp. Thanh điểu cùng còn lại mấy tên đã từng bị Chu Trung cứu thiên ma thành viên, lúc này đều là có chút tức giận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Chu Trung là bị xem như dê thế tội. Thanh điểu càng là cau mày nói, Chu Trung mặc dù là một tên ba mắt thiên ma, chỉ là bởi vì thêm vào thời gian còn sớm, Hắc Bào đại nhân sớm đã có ý đem hắn để thăng làm bốn mắt thiên ma. Nghe đến lời này, Bùi Ảnh ý cười càng sâu, ha ha, vẫn là một người mới. Vậy xem ra càng phải thật tốt tra một chút hắn, xem hắn có phải hay không đối tổ chức có ý khác. Ta có thể cam đoan, hắn. Thanh Điểu còn muốn nói cái gì, nhưng là Bùi Ảnh lại là ánh mắt âm trầm xuống, sắc mặt không vui nói, ai dám lại vì hắn nói nửa câu lời nói, đừng trách ta không lưu tình, đừng tưởng rằng có Hắc Bào bảo vệ lấy các ngươi, ta cũng không dám đối với các ngươi làm cái gì. Chu Trung đối với tức hổn hển Thanh Điểu còn có còn lại mấy tên thiên ma thành viên hơi hơi lắc đầu, xem ra tên thiên ma này tổ chức, nội bộ cũng là sóng ngầm phun trào, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, rời đi cũng là tốt. Chương 3045, lên núi hái thuốc. Gần nhất Cửu Huyền trong thành đến một đám ăn mặc bất phàm nhân vật, gây nên không ít người chú ý, mà nhóm người này rõ ràng cũng không có nửa điểm điệu thấp ý tứ. Chỗ lấy hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú, là bởi vì nhóm người này lại là bị ma vệ đội phó đội trưởng tự mình tiếp kiến, mà lại trong lời nói, giống như đối cái này trong đoàn người nhiều tuổi nhất tên lão giả kia không gì sánh được kính trọng. Liền xem như thành người nhà, chỉ sợ cũng không cách nào được đến loại này lễ ngộ a. Cho nên rất nhiều người đều phi thường tò mò nhóm người này lai lịch. Rất nhanh, có tin tức linh thông người lập tức đến ra một cái kết luận, theo nhóm người này trên thân nào đó cái dấu hiệu đến xem, bọn họ rất có thể là từ đó thiên ba quận bên trong nhìn lên trời quận đến. Trong đám người, một người trẻ tuổi mang theo khinh thường thần sắc cười nhạo nói, thật là một đám đồ nhà quê, cái này chín đường chẳng lẽ đều là như thế một đám mặt hàng. Khác một cái tuổi trẻ nữ tử cũng là khẽ gật đầu nói, cùng chính giữa ba quận so sánh, cái này chín đường quả thực khó coi, cho dù là phía dưới chín đường thủ đô Cửu Huyền Thành, lại cũng không có một cái nào có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng thiên tài. Đi tại đám người phía trước nhất, bên cạnh là ma vệ đội phó đội trưởng cung kính bồi hành lão người, lại là khẽ lắc đầu nói, càng là tiểu địa phương, thì càng có khả năng xuất hiện một số chú mục thiên tài. Nghe nói vài ngày trước phía dưới chín lộ ra một cái liên tiếp xông qua tầng 9 hỏa luyện không vực ra hỏa, ngược lại để vi sư đối cái này chín đường luyện khí mức độ rất là chờ mong, nếu như có thể luận bàn một phen, đó là tốt nhất. Nghe đến lời này, hắn mấy cái tên đệ tử đều là khẽ lắc đầu, cảm thấy sư phụ đối cái này chín đường luyện khí mức độ khả năng xem trọng. Thì loại này thâm sơn cung cốc, có thể xuất hiện một cái liên tiếp xông qua tầng 9 hỏa luyện không vực thiên tài. Ta nhìn rất không có khả năng. Nhị sư huynh ban đầu ở cái kia hỏa luyện không vực, cũng chỉ xông đến đạo thứ 6 cửa A. Trong đám người một tên cao lớn mạnh thanh niên lắc lắc đầu nói, xông đến đạo thứ 6 cửa, đã là ta cực hạn, coi như hiện tại để cho ta lại đi một lần. Đoán chừng cũng không có khả năng xông đến càng cao, cho nên ta thật là vô pháp tưởng tượng cái gì người lại có thể xông qua đạo thứ 9 cửa. Một đám người cứ như vậy tán gẫu đi đến ma thần điện. Nếu như nói Cửu Huyền người thành phố, đối nhóm người này có chút hiếu kỳ lời nói, cái kia ma thần điện bên trong người, đối nhóm người này thái độ chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. Bởi vì cực ít đi lại ma thần đem, đều tự mình đến đây tiếp kiến cái này một nhóm người. Nhìn thấy cầm đầu tên lão giả kia, thân thể mặc một thân hắc kim sắc trường bào trung niên nam tử cười thở dài nói, nhìn lên trời quận Nguyễn Đại Sư đến ta ma thần điện, thật là làm cho ta Trần Mỗ người rồng đến nhà tôm A. Nếu như người khác nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên, nhất định rất khó tưởng tượng, như thế một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ ra hỏa, chính là tòa này ma thần điện chủ nhân, Trần chết. Mà trong miệng hắn Nguyễn Đại Sư cũng là mỉm cười nói, ma thần tướng đại nhân nói giỡn, tại hạ không mời mà tới. Cũng chỉ là đến mở mang kiến thức một chút phía dưới chín đường luyện khí mức độ, nếu như có thể luận bàn một chút, vậy thì càng tốt. Ồ, Trần Chết khẽ như mày, hắn nhưng là biết rõ cái này Nguyễn Đại Sư coi như trong tầm mắt thiên quận, cũng là tiếng tăm lừng lẫy một tên luyện khí đại sư, muốn tại hạ chín đường tìm tới một cái có thể cùng hắn luận bàn đối thủ, cũng không dễ dàng. Dù sao việc quan hệ phía dưới chín lộ danh dự, hắn cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ một phen. Nếu là thắng, hắn thân là trấn thủ phía dưới chín đường ma thần điện ma thần đem, cũng trên mặt hào quang. Nếu là thua, cũng phải thua thật xinh đẹp mới được. Muốn đến nơi này, Trần Chết không có thêm nhiều cân nhắc, liền cười nói, có thể cùng Nguyễn Đại Sư luận bàn luyện khí sư, ta phía dưới chín đường cũng không nhiều, như vậy đi, ta phái người mời đến hỏa luyện thành Kim Đại Sư làm Nguyễn Đại Sư đối thủ, không quá luyện thành cách này có chút xa xôi, có thể muốn qua chút thời gian. Có thể làm cho này vị Nguyễn Đại Sư đối thủ người, tại Trần Chết cân nhắc bên trong, cũng chỉ có luyện khí hiệp hội hội trưởng, cùng hỏa luyện thành vị kia Kim Đại Sư. Mấy ngày trước đây nghe người ta nhắc qua một cái gọi xung quanh trung niên tuổi người, nghe nói luyện khí mức độ cũng không tệ lắm, có thể một người trẻ tuổi mà thôi, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Tại Trần Chết trong ấn tượng, Kim Đại Sư mức độ mới có thể đại biểu phía dưới chín đường luyện khí tối cao trình độ. Nguyễn Đại Sư gật đầu nói, không sao, dù sao cái này chín đường, ta cũng là sẽ rất ít đến, mấy ngày nay ta liền mang theo các đồ nhi ở chỗ này du ngoạn một phen cũng không tệ. Một bên khác, Chu Trung trước mấy ngày bị tên thiên ma này thủ lĩnh số 2 Bùi Ảnh gạt ra khỏi thiên ma tổ chức, tuy nhiên tâm lý có chút khó chịu, nhưng bây giờ hắn quan tâm nhất là tên thích khách kia sự tình. Từ lần trước thích khách xuất thủ đã qua mấy ngày, thích khách kia giống như lại bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, Chu Trung đối thành tam gia thương tổn lần nữa bối rối. Tiếp tục như vậy, thành tam gia còn không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại, hắn còn có một cái rất trọng yếu sự tình muốn hỏi hắn. Trùng hợp hôm nay Chu Trung nghe nói Trầm Tâm Liên muốn lên núi hái thuốc, liền quyết định cùng hắn cùng nhau lên núi. Tuy nhiên Trầm Tâm Liên nhà thuốc, hiện tại có ổn định dược tài nơi phát ra, nhưng là có một ít quý giá thảo dược tồn lượng là rất ít. Còn có một ít là dùng tiền cũng khó khăn mua thiên tài địa bảo, lên núi đi thử thời vận là một cái lựa chọn tốt. Chu Trung dự định luyện chế một viên thuốc, để dùng cho thành tam gia liệu thương thử một chút, viên đan dược kia muốn dùng đến dược tài chính là loại này chỉ có thể dựa vào tìm vận may thiên tài địa bảo. Nhìn đến Trầm Tâm Liên sau lưng có một cái giỏ trúc, càng là cách ăn mặc có chút giống cô gái nông thôn bộ dáng, Chu Trung không khỏi cười ra tiếng nói, chỉ là lên núi hái thuốc, không cần thiết cách ăn mặc thành bộ dáng này a. Hơn nữa còn lưng có giỏ trúc, không phải có không gian giới chỉ a. Trầm Tâm Liên tức giận chừng Chu Trung liếc một chút, theo rồi nói ra, ngươi đây thì không hiểu sao. Dược tài là có chú trọng, chỉ có dạng này, mới có thể tốt nhất dự tính, cho dù đối với các ngươi tới nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ta nhà thuốc dùng đến dược tài đều phải là tốt nhất, chỉ có dạng này mới có thể tại tương lai thành là lớn nhất nhà thuốc. Chu Trung suy nghĩ một chút, tựa như là chuyện như vậy. Sau đó hắn đệ tử, Trần Lãng, cũng lưng lên một cái giỏ trúc, cùng Chu Trung còn có Trầm Tâm Liên cùng một chỗ tiến vào sơn mạch. Sư phụ, liền xem như hai thuốc, cũng không cần thiết lưng giỏ trúc à. Không phải còn có không gian giới chỉ a? Nghe đến lời này, Trầm Tâm Liên nhịn không được bật cười. Mà Chu Trung thì là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đem Trầm Tâm Liên cái kia một phen giải thích lại cho Trần Lãng giảng một lần. Được. Tốt a. Tại Trần Lãng tâm bên trong, Chu Trung lời nói cũng là duy nhất chí lý, là không thể nghi ngờ. Ngược lại không phải là Chu Trung coi Trần Lãng là thành miễn phí khuôn vác, mà chính là hắn cũng đúng dễ dàng thừa cơ hội này dạy cho Trần Lãng một số luyện khí kỹ xảo. Ba người dần dần đi đến sơn mạch chỗ sâu, Trầm Tâm Liên cùng Trần Lãng sau lưng giỏ trúc cũng nhiều ra không ít thảo dược, thế nhưng là Chu Trung muốn tìm cái kia mấy thứ thiên tài địa bảo vẫn là không có nhìn thấy một gốc. Bất quá Chu Trung cũng không có quá lớn chấp nghiệm, vốn cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng, chỉ là thỉnh thoảng cho Trần Lãng giải hoặc một số luyện khí phía trên nghi vấn. Chương 3046, có tư cách gì dạy ta? Sơn mạch chỗ sâu, ba người tới một chỗ dưới vách đá, lại là đồng thời dừng bước lại. Không nghĩ tới nơi này lại có cái này chờ quan cảnh, quả thực. Trầm Tâm Liên có chút ngây ngất nói ra, lại là một mực không có thể tìm tới một cái phù hợp từ ngữ để hình dung trước mắt một màn. Như đao gọt giống như vách đá vụt lên từ mặt đất, dường như thẳng vào mây trời, góc cạnh rõ ràng giống như dùng đao phủ chém thẳng mà ra một dạng. Riêng là đứng tại dưới vách đá, trên cùng vân vụ lượn lờ, có chút khiến người nhìn mà phát khiếp. Trần Lãng cũng là đứng tại Chu Trung bên người, triệt để nhìn ngây người. Dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tráng lệ cảnh tượng. Chu Trung cũng là cảm khái một chút thiên nhiên điêu luyện sắc sảo về sau, đối Trần Lãng chậm rãi nói ra, nhìn đến cảnh tượng như vậy ngươi nghĩ đến cái gì? Trần Lãng thu tầm mắt lại, có chút do dự nói ra, sư phụ nói là, cùng luyện khí chi lên liên hệ. Chu Trung gật gật đầu, Trần Lãng một chút liền rõ ràng để hắn rất là hài lòng. Mỗi một dạng sự vật, theo một góc độ khác nhìn, đều sẽ có không đồng dạng kết quả, liền giống với trước mắt này tấm cảnh tượng. Mỹ ngược lại là cực đẹp, nhưng ngươi có nghĩ tới không, giữa thiên địa hình thành dạng này một đạo vết đá, sao lại không phải chúng ta luyện khí sư tại luyện chế một gian pháp bảo quá trình. Chỉ bất quá quá trình này vô cùng chậm chạp thôi. Mỗi một đạo gió nhẹ quét, mỗi một nước mưa rơi xuống, cũng có thể đối cái này vách đá sinh ra một số cơ hồ nhỏ ảnh hưởng, nhưng chung quy là thay đổi nó một bộ phận, chúng ta luyện khí cũng giống như vậy, ngươi mỗi một cái rất nhỏ ảnh hưởng, đều sẽ cải biến pháp bảo cuối cùng hình thái. Nói xong cái này hai lời nói, Chu Trung lần nữa quay đầu nhìn lại, Trần Lãng đã là rơi vào một mảnh trong trầm tư, sau đó lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, giống như nghĩ thông suốt thứ gì. Chu Trung hài lòng cười cười, quả nhiên, Trần Lãng nhìn như thiên phú cực kém, thực thì không phải vậy, hắn tính cách là vô cùng thích hợp luyện khí, Chu Trung rất hài lòng hắn ngộ tính. Thực sự phần này giữa thiên địa ảo nghĩa cùng luyện khí ở giữa liên hệ phía trên, còn có một tầng càng cao tầng thứ, đó chính là hắn tại hỏa luyện không vực lĩnh ngộ, đem tự thân làm pháp bảo đến luyện chế. Nhưng không có tự mình trải qua hỏa luyện không vực đốt người cảm thụ, rất khó lĩnh ngộ được điểm này, cho nên Chu Trung cũng không có đốt cháy giai đoạn. Mà lúc này, cách đó không xa một đầu đường hẹp quanh co đi tới một nhóm người, cầm đầu là một lão giả, bên người một đám người trẻ tuổi xem ra đều là hắn đệ tử. Mấy cái tên đệ tử đều là đối cảnh tượng trước mắt liễu lươi không thôi. Không nghĩ tới, cái này chín đường thế mà còn có cái này chờ quan cảnh, thật sự là không có đi một chuyến uổng công. Sắc thực xem như chuyến đi này không tệ. Bất quá lao giả lại không có nhìn nhiều, mà chính là mang theo một bộ cấp trên thần sắc, đối Chu Trung gật đầu nói, vừa mới ngươi nói cái kia lời nói, là chính ngươi lĩnh sẽ đi ra. Vừa mới Chu Trung cái kia lời nói, hắn tự nhiên là tất cả đều nghe vào trong tai, không khỏi có chút giật mình, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này chín đường vậy mà cũng có thể xuất hiện dạng này khiến người ta hai mắt tỏa sáng tuổi trẻ luyện khí sư. Cho nên hắn tự nhiên sinh ra một số khác ý nghĩ. Chu Trung cũng không nghĩ tới tại trong thâm sơn này, lại còn có một nhóm người, bất quá xem ra chỉ là đơn thuần tới nơi này du sơn ngoạn thủy, cũng không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Hiện tại giống như ngươi người trẻ tuổi, cũng không nhiều, càng đáng quý là, vẫn là xuất từ tại cái này chín đường bên trong, nếu như không có cao nhân chỉ điểm, thật sự là lãng phí một mầm mống tốt. Nghe lấy lao giả lời nói, hắn quanh người đệ tử đều là có chút giật mình. Sư phụ vậy mà động thu đồ đệ suy nghĩ. Sư phụ không phải đã nói mấy năm này cũng sẽ không thu lấy đệ tử sao. Cũng là không khiến người bất ngờ, người tuổi trẻ kia mấy câu nói, có thể nói là nói ra vài tia luyện khí chân ý, liền xem như chúng ta, cũng rất khó có mấy cái có thể có phần này lĩnh ngộ. Chu Trung không nhìn hắn đám đệ tử kia lời nói, ngược lại là cảm thấy lão nhân này lời nói có chút buồn cười, xem ra hắn là cho là mình cũng là cái gọi là cao nhân. Lão giả lại là nhìn về phía Chu Trung cười nói, như thế nào? Ta có thể thu ngươi làm đồ, chỉ cần trở thành ta đệ tử. Ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành đệ nhất luyện khí đại sư. Hắn trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin, dù sao đổi lại bất cứ người nào, nghe đến lời nói này đoán chừng muốn khóc ròng ròng quỳ mọp xuống đất, bởi vì cái này đối với bất kỳ người nào đều là một cọc thiên đại cơ duyên. Hắn thấy Chu Trung tự nhiên cũng giống như vậy. Chu Trung cũng là bị lão nhân này lời nói làm cười. Người lão nhân này, một bộ cao cao tại thượng tư thế, nhưng có tư cách gì dạy ta? Hắn không phải chán ghét lão nhân này thu đồ đệ suy nghĩ. Chán ghét là đám người này tự cao hơn người một bậc thái độ, giống như người khác trong mắt bọn hắn thì cần phải chó vẩy đuôi mừng chủ một dạng. Riêng là lão đầu kia, nhìn như hiền lành, kỳ thực nhất là như thế. Không đợi lão giả kia nói chuyện, phía sau hắn mấy cái tên đệ tử đã là giận tím mặt. Làm càn. Sư phụ ta hảo ý thu ngươi làm đồ, ngươi lại dám. Như vậy khẩu suất cùng nôn. Hừ, thật sự cho rằng ngươi lĩnh ngộ ra mấy phần luyện khí chân ý, liền có thể đem tất cả mọi người không để vào mắt. Quả thực là vô tri. Sư phụ chính là chính giữa ba quận đỉnh cấp luyện khí đại sư, ai không biết Nguyễn đại sư danh tiếng. Ngươi cũng đã biết liền xem như ở bên trong thiên ba quận, có bao nhiêu người đều muốn bái tại sư phụ lão nhân gia ông ta môn hạ. Ngươi một cái chỉ là phía dưới chín đường luyện khí sư, sao dám cuồng ngạo như vậy? Chu Trung hơi hơi lắc lắc đầu nói, ta cũng không có cảm thấy ta có gì cuồng ngạo, chỉ là nói thật thôi, ngược lại là các ngươi, luôn miệng nói muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta xưa nay không cần người khác chỉ đạo. Hiện tại là như thế, về sau cũng là như thế, chỗ lấy các ngươi hảo ý, ta thì tâm lĩnh. Nghe đến lời này, lão giả sắc mặt cũng là âm trầm xuống, có chút tức giận bộ dáng lạnh hừ một tiếng nói, lão phu hảo ý thu ngươi làm đồ, không lĩnh tỉnh thì thôi, còn cuồng ngạo như vậy. Đáng tiếc a đáng tiếc, tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng não tử lại là một cái không rõ ràng, cũng được. Hắn còn lại mấy cái tên đệ tử, cũng là khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, trên mặt đều là mang theo không tốt thần sắc. Tương lai ngươi thì hội biết mình bỏ lỡ một cọc thiên đại cơ duyên. Đến thời điểm, cũng đừng khóc hô hào muốn để sư phụ lao nhân ra ông ta thu ngươi làm đồ. Nói xong lời nói này về sau, một đám người dần dần từng bước đi đến, dần dần không có bóng dáng. Một bên Trầm Tâm Liên đi tới vừa cười vừa nói, liền xem như cự tuyệt người ta, cũng không cần thiết đem lời nói khó nghe như vậy à, tốt xấu là một vị lao nhân nhà. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ta không thích nhất những thứ này đem chính mình nhìn làm hơn người một bậc gia hỏa. Nói xong lời nói này về sau, hắn càng là nói với Trần Lãng, nhớ lấy, về sau vô luận luyện khí mức độ đạt tới loại tình trạng nào, cũng không được tự cao tự đại, phải biết thiên ngoại hữu thiên. Đệ tử ghi lại, Trần Lãng có chút kích động nói ra, bởi vì đây là Chu Trung lần thứ nhất dạy cho hắn luyện khí bên ngoài đạo lý. Chương 3047, Xích Huyết Ngọc. Ba người không có ở cái kia dưới vách đá dừng lại quá lâu, dù sao tiếp qua tráng lệ cảnh tượng, nhìn nhiều cũng liền chuyện như vậy, phải hiểu được có chừng có mực. Dù sao Chu Trung lần này thế nhưng là mang theo tìm kiếm gốc cây kia thiên tài địa bảo ý nghĩ tới. Tại một chỗ khác vách núi treo leo phía dưới, Trần Lãng đột nhiên có chút hưng phấn nói ra, sư phụ, ta tìm tới. Sau đó hắn theo cái kia vách đá nhảy xuống. Một số chân quý dược tài, khắp nơi đều là sinh trưởng ở những thứ này khó có thể đến địa phương, ngược lại không phải là chỗ khác không có, mà chính là những địa phương kia chỉ sợ sớm đã bị tiền nhân càn quét sạch sành sanh. Chu Trung vội vàng đi vào Trần Lãng bên người, thì liền Trầm Tâm Liên cũng là có chút kinh ngạc lên, bởi vì Trần Lãng trên tay nắm một cây cỏ thuốc, trong trắng lộ hồng, tựa như một khối ôn ngọc đồng dạng, chính là cực kỳ khó được ngọc tâm thảo. Loại thảo dược này, liền xem như thành nhà hoặc là ma thần điện chỉ sợ đều là khó có thể tìm tới một gốc, mà lại chính là Chu Trung luyện chế đan dược chính yếu nhất một vị chủ dược. Không nghĩ tới vậy mà thật tại cái này bên trong dãy núi tìm tới, đối với cái này, Trầm Tâm Liên chỉ có thể cảm khái một tiếng vận khí thật sự là quá tốt. Chu Trung tiếp nhận cái này gốc ngọc tâm thảo, cũng là nhịn không được cười nói, không tệ, đúng là ngọc tâm thảo không thể nghi ngờ, có nó, cũng có thể nếm thử luyện chế một chút cái kia rõ ràng thân thể hoàn. Cái gọi là rõ ràng thân thể hoàn, thì là một loại khu trừ thể nội độc tố đang dược, thành tam gia thể nội thương thế đã bị thành nhà thầy thuốc trị liệu không sai biệt lắm, duy nhất khó có thể giải quyết nan đề là lưu tại thể nội độc tố, có cái này rõ ràng thân thể hoàn, nói không chừng sẽ đối với thành tam gia thương tổn có trợ giúp rất lớn. Trừ ngọc này tâm thảo, còn lại thiên tài địa bảo đối với thành nhà năng lực tới nói, cũng không khó nắm bắt tới tay. Ngay tại Chu Trung để tốt gốc dược thảo này về sau, một bên Trần Lãng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, theo rồi nói ra, đó là cái gì? Hắn chỉ, chính là lúc trước lấy đến ngọc tâm thảo vị trí, vừa mới tất cả đều đem chú ý thả tại cái này cây thảo dược phía trên, hoàn toàn không nhìn thấy phụ cận còn có một khối bất ngờ đi ra đồ vật, thứ này không giống nham thạch, mà càng giống là một khối ngọc. Đồng dạng là trong trắng lộ hồng, cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác. Chu Trung tầm mắt rời qua đi, xem xét phía dưới cũng là không khỏi có chút giật mình. Xen lẫn ngọc. Tại một số thiên tài địa bảo phụ cận, thỉnh thoảng sẽ xen lẫn có hắn thiên tài địa bảo, bất quá cái này tỷ lệ thực sự quá thấp, là vô cùng thiếu phát sinh sự tình, chẳng lẽ bị bọn họ cho đụng tới. Chu Trung không có suy nghĩ nhiều, đàng không mà lên, lấy ra sông băng tiên kiếm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại khối ngọc thạch này vạch ra một vòng lỗ hổng. Mang theo ngọc thạch trở lại bên cạnh hai người về sau, Chu Trung quan sát tỉ mỉ hai mắt có chút trịnh trọng nói ra, đúng là xích huyết ngọc không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lần này thế mà còn có thể có cái này chờ thu hoạch. Cái gọi là xích huyết ngọc, chỉ có một loại xuất hiện điều kiện, cái kia chính là làm ngọc tâm thảo xen lẫn, một gốc ngọc tâm thảo đều cực kỳ khó được, chớ nói chi là còn không phải mỗi một gốc ngọc tâm thảo phụ cận đều sẽ xuất hiện loại này xen lẫn ngọc. Cho nên cái này xích huyết ngọc, tại tất cả luyện khí tài liệu bên trong, cũng là ngàn vàng khó cầu, đoán chừng nói ít cũng có mấy triệu thượng phẩm ma thạch giá cả, còn không phải muốn mua liền có thể mua được. Vận khí này, thật sự là Trầm Tâm Liên cảm khái một câu. Chu Trung đem cái này xích huyết ngọc đưa cho Trần Lãng, bất quá Trần Lãng lại là liên tục khoát tay nói, sư phụ, ta cái này luyện khí mức độ, dùng nó tới làm tài liệu, thật sự là quá trà đạp chân quý như thế đồ vật, vẫn là ngài thu đi. Chu Trung lắc đầu, một mã thì một mã, nhưng ngay tại hắn vừa định muốn nói chuyện thời điểm, một bên trong rừng rậm đột nhiên đi ra một nhóm người. Nhắc tới cũng xảo, chính là lúc trước muốn thu hắn làm đồ Nguyễn Đại Sư một đoàn người. Mấy người vừa định muốn chào phúng Chu Trung vài câu, nhưng nhìn đến trên tay hắn cái kia một khối ngọc nhưng đều là ánh mắt sáng lên. Xích huyết ngọc. Cái này ở bên trong Thiên Ba quận, cũng là khó gặp, không tệ không tệ, không nghĩ tới cái này một hàng thế mà còn có thể có như thế thu hoạch. Nghe đến lời này, Chu Trung không khỏi nhíu nhíu mày, làm sao nghe bọn hắn lời nói, giống như đem cái này xích huyết ngọc xem như bọn họ đồ vật một dạng. Phải biết, mặc kệ cái này xích huyết ngọc cho Trần Lãng, còn là mình lưu lại, đều cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ a. Lão giả tại một người trẻ tuổi bên thai nhỏ giọng nói vài lời về sau, người tuổi trẻ kia hơi hơi cau mày một cái, sau đó đi tới nói với Chu Trung, ngươi khối ngọc này, chúng ta khẳng định là muốn mang đi, bất quá chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người, giá cả ngươi có thể tùy tiện mở, lại hoặc là cầm hắn tài liệu cùng ngươi trao đổi cũng không phải là không thể được. Chu Trung cười cười một tiếng, cũng không có một tiếng cự tuyệt, mà chính là mang theo một tia trêu tức chi ý nói, nếu như cầm tài liệu trao đổi, ngược lại cũng không phải là không thể được, các ngươi có thể lấy ra tài liệu gì. Người trẻ tuổi trên mặt không khỏi lộ ra ngượng nghịu, sau đó vẫn là Nguyễn Đại Sư tự mình đi ra, lấy ra vài kiện luyện khí tài liệu nói với Chu Trung, người trẻ tuổi, mặc dù không có sư đồ danh phận, bất quá làm ăn là làm ăn, ta cũng không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi đem xích huyết ngọc giao ra, những vật này đều là ngươi, như thế nào? Hắn ngữ khí vẫn là tự tin vô cùng, dù sao hắn thấy, giống Chu Trung quê mùa như vậy bánh bao, đoán chừng đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tốt nhất luyện khí tài liệu. Mặc dù không có một kiện có thể so với được cái kia xích huyết ngọc, nhưng tốt xấu đều là giá trị 1 triệu thượng phẩm ma thạch tài liệu. Bất quá Chu Trung chỉ là tùy ý liếc liếc một chút về sau, hơi hơi lắc đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra so lão giả kia càng nhiều đắt đỏ luyện khí tài liệu, giao cho Trần Lãng nói, đồ vật là ngươi phát hiện, dĩ nhiên chính là ngươi, nếu như ngươi không muốn nhận lấy, vậy chỉ dùng những tài liệu này đến cùng ngươi trao đổi. Đơn giản là luyện khí tài liệu thôi, Chu Trung hiện tại thậm chí có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, theo hỏa luyện không vực mang ra luyện khí tài liệu hắn coi như lại thế nào dùng, cũng rất khó sử dụng hết. A cái này, sư phụ ngươi để ngươi thu, ngươi thì thu à, cùng hắn không có gì tốt khách khí, sư phụ ngươi thế nhưng là một cái đại tài chủ. Trầm Tâm Liên vừa cười vừa nói, Trần Lãng lúc này mới có chút hưng phấn nhận lấy tới. Mà một bên khác, Nguyễn Đại Sư đều sắp tức giận thổ huyết, bởi vì Chu Trung đây là sáng loáng đánh hắn mặt à, mà lại hắn không biết Chu Trung như thế một cái đồ nhà quê, là làm sao làm ra nhiều như vậy để hắn đều có chút đỏ mắt tài liệu. Bất quá bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm, hắn mắt, hiện tại chỉ là Chu Trung trên tay xích huyết ngọc, chỉ cần đem xích huyết ngọc đem tới tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên hắn lạnh hừ một tiếng nói, không muốn không biết điều. Người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy, càng tài liệu tốt, rơi vào có bản lĩnh trong tay người, mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, chớ có trắng trắng trà đạp như thế một khối tài liệu quý hiếm. Vẫn là giao nó cho ta, ta có thể cho ngươi cùng giá trị tương đối bổ khuyết. Một bên, hắn đệ tử cũng đều là từng cái hơi không kiên nhẫn, cảm thấy Chu Trung thật sự là có chút không biết điều, đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm thành thành thật thật giao ra. Chương 3048, cao thấp biết liền. Ồ, các hạ đây là đang uy hiếp ta a? Chu Trung ánh mắt híp lại, nếu như đối phương dự định xuất thủ cướp đoạt lời nói, vậy hắn cũng liền không khách khí, Chu Trung cũng sẽ không quản đối phương có phải hay không cái gì chính giữa ba quận luyện khí đại sư. Sau lưng lão giả mấy cái tên đệ tử đều là có chút tức giận, nhưng không chờ bọn hắn nói chuyện, lão giả lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta luyện khí sư, như thế nào lại làm loại chuyện này? Ta là tại cùng ngươi thương lượng. Chu Trung gật gật đầu lại là đem xích huyết ngọc thu nhập không gian giới chỉ bên trong, mang theo ý cười nói, vậy ta thì không khách khí. Đã ngươi nói loại thiên tài địa bảo này cần phải có bản sự người đến luyện chế, cái kia ta cảm thấy ta thì rất thích hợp. Ngươi, lão giả có chút tức giận, cái kia xích huyết ngọc thế nhưng là hắn tình thế bắt buộc đồ vật, không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế không biết điều. Quả thực cuồng vọng đến tận đây, đã như vậy, cũng đừng trách ta ỷ vào thân phận khi dễ ngươi. Đã ngươi khẩu khí lớn như vậy, vậy nhưng dám cùng ta tỉ thí một chút luyện khí mức độ. Chỉ cần ta thắng, khối kia xích huyết ngọc thì quy ta như thế nào? Phía sau hắn đệ tử, đối Chu Trung đều tràn đầy khinh thường, cho là hắn tuyệt đối sẽ không tự chuốc nhục nhã, đường đường nhìn lên trời quận Nguyễn Đại Sư, ai không biết ai không hiểu, như thế một cái tuổi trẻ ra hỏa coi như lợi hại hơn nữa, lại có bản lãnh gì có thể cùng sư phụ tỉ thí. Quả nhiên, trong mắt mọi người, Chu Trung chậm rãi lắc đầu. Bất quá câu nói tiếp theo, lại là để tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Tỉ thí ngược lại là có thể tỉ thí, nhưng ngươi còn chưa nói, nếu như ngươi thua lại nên như thế nào? Một đám đệ tử lại là giận dữ. Sư phụ cùng ngươi tỉ thí, vốn là đầy đủ nể mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình có thể thắng? Một đám người đều là lắc đầu không thôi, cho rằng Chu Trung thật sự là cuồng vọng tới cực điểm, thế mà còn cho là mình có thể thắng phía dưới Nguyễn Đại Sư. Lão giả cũng là có chút không vui, hắn cũng muốn Chu Trung hội biết khó mà lui, đem xích huyết ngọc giao ra, nhưng sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng không định cho Chu Trung lối thoát tới. Tốt! Nếu như ta thua, những tài liệu này liền trở về ngươi tất cả. Đại lượng chân quý luyện khí tài liệu xuất hiện ở trước mặt hắn, giá trị đã cùng xích huyết ngọc tương xứng. Cái này còn tạm được. Chu Trung hơi hơi gật gật đầu. Một đám đệ tử lần nữa đối Chu Trung trợn mắt đối mặt, nhưng lại không nói gì, bởi vì bọn hắn đã chuẩn bị tốt tại Chu Trung thua về sau, nên như thế nào thỏa thích chào phúng nàng. Làm sao so? Nếu là ngươi đưa ra khiêu chiến, vậy thì do ngươi đến chỉ định quy tắc tốt. Chu Trung chậm rãi ngồi xuống nói ra. Lão giả hừ lạnh. Tuy nhiên đúng là chính mình đưa ra khiêu chiến, nhưng hắn cũng là vì khối kia xích huyết ngọc, lại là nửa điểm không có coi Chu Trung là làm có thể cùng chính mình tỉ thí người. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận xuống đến nói, thì lấy một canh giờ làm hạn định. Dùng cơ sở nhất tài liệu, chỉ bằng tự thân thủ pháp, nhìn cuối cùng luyện chế kết quả đến luận, như thế nào. Loại này tỉ thí thủ pháp, có thể nói là không có nửa điểm đầu cơ trục lợi khả năng, nếu như thua, cái kia chính là triệt triệt để thua. Hắn chính là muốn để Chu Trung vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Chu Trung không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, có thể. Bình thường luyện khí sư trên thân đều sẽ cất giữ một số cơ sở tài liệu, cho nên hai người đều lấy ra cơ hồ giống như lúc tài liệu, không có một dạng có thể được xưng tụng chân quý hai chữ, lại là cơ sở có điều. Lão giả một đám đệ tử, đều là cười lạnh nói, tuy nói cuộc tỉ thí này dư thừa một số, nhưng là có thể tận mắt nhìn đến sư phụ luyện chế pháp bảo, quả thực cũng là một trận thị giác phía trên hưởng thụ. Không tệ. Có thể nhìn đến sư phụ lão nhân gia ông ta xuất thủ, cũng coi là mấy tên này phúc khí. Chu Trung đối bọn hắn lời nói chẳng thèm ngó tới, chỉ là nói với Trần Lãng, đây là ta lần thứ nhất ở trước mặt ngươi luyện khí, nhất định muốn nhìn kỹ, nếu như có thể học được thứ gì, đối ngươi rất có ích lợi. Trần Lãng gật gật đầu. Theo về sau Chu Trung cùng tên lão giả kia liền triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu luyện chế chính mình pháp bảo, không thể không nói lão giả kia thủ pháp cực nhanh, đó có thể thấy được đối với luyện khí nhất đạo có chút cực cao thuần thục trình độ. Phía sau hắn đệ tử đều là có chút đắm chìm trong lão giả luyện khí quá trình bên trong, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Hừ, sư phụ luyện khí đến bây giờ, đâu chỉ ngàn vạn kiện. Bằng gia hỏa này, có tư cách gì cùng sư phụ so? Một người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng về sau, liền muốn nhìn một chút Chu Trung luyện chế như thế nào, nếu như luyện quá kém, thật sự là không có nửa điểm niềm vui thú. Thế nhưng là xem xét phía dưới, hắn lại triệt để kinh ngạc đến ngây người. Làm sao? Có người phát hiện hắn một trận, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh bên trong vị trí lúc, cũng là không khỏi ngây người. Chỉ thấy Chu Trung thủ pháp, linh hoạt dường như không phải tại luyện khí, mà là tại ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, mỗi một dạng tài liệu tại trên tay hắn luyện hóa, tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy hơi thở, sau đó liền bắt đầu luyện hóa cái tiếp theo tài liệu. Mà lại cái kia mỗi một kiện bị luyện hóa sau tài liệu, đều tinh xảo dường như rèn luyện qua mấy ngày đồng dạng, không có nửa điểm tì vết. Trần Lãng cũng là tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Chu Trung động tác trên tay, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Chu Trung luyện khí. Tuy nói hắn vẫn cho rằng chính mình sư phụ là vô cùng lợi hại một tên luyện khí sư, có thể tận mắt nhìn đến, mang cho hắn rung động chung quy là khác biệt. Có thể nói hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí không có nghĩ qua có người lại có thể như thế luyện khí. Một canh giờ thời gian sắp kết thúc thời điểm, lão giả đã dừng lại động tác. Có chút hài lòng nhìn lấy trên tay cái này đã sắp thành hình thượng phẩm ma khí hình thức ban đầu. Ngắn như vậy thời gian, có thể luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí hình thức ban đầu đã vô cùng không dễ dàng, mấu chốt là tìm không ra nửa điểm tì vết. Nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có lòng tin có thể dùng những thứ này lại cơ sở bất quá tài liệu, luyện chế ra một kiện phẩm tướng rất không tệ thượng phẩm ma khí. Hắn không tin còn có người có thể so với hắn làm càng tốt hơn, lại càng không cần phải nói còn trẻ như vậy một cái gia hỏa. Xem ra cái kia xích huyết ngọc hẳn là chính mình. Có thể chờ nửa ngày, lão giả nhưng không nghe thấy các đệ tử tiếng khen ngợi âm, không khỏi nhíu nhíu mày, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện mình đám đệ tử này vậy mà đều tại ngu ngơ nhìn lấy đối diện. Cái này hắn càng thêm hiếu kỳ, liền hơi khẽ cau mày quay đầu nhìn sang, xem xét phía dưới, thì liền hắn cũng sửng sốt. Lúc này Chu Trung, trên trán cũng không khỏi xuất hiện điểm mồ hôi, có thể thấy được nỗ lực tinh lực to lớn. Bất quá thành quả cũng là vô cùng rõ rệt. Trên tay hắn đã xuất hiện một thanh màu xanh thẳm mảnh kiếm, không phải hình thức ban đầu, mà chính là thành phẩm. Chu Trung chính tại làm sau cùng mài. Sau cùng một chút thời gian đi qua về sau, trôi này màu xanh thẳm mảnh kiếm triệt để thành hình, càng là tản mát ra một cỗ nhấp nhô quang mang, cho người ta một loại dị thường thấu xương cảm giác. Tất cả mọi người kinh sợ, thì liền lão giả kia cũng là như thế. Chương 3049, Luyện Đan. Bởi vì trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí. Mà lại mấu chốt nhất, là cái kia màu xanh thẳm tỉ mỉ trên thân kiếm, thế mà cho hắn một loại khác cảm giác, một loại có thể so với nửa bước ma thần khí cảm giác. Tại trong vòng một canh giờ, luyện chế ra một kiện có thể so với nửa bước ma thần khí pháp bảo, dùng vẫn là những cái kia cơ sở nhất bất quá tài liệu. Đều thấy rõ ràng a. Chu Trung chậm rãi đứng dậy, đối bên cạnh Trần Lãng nói ra. Chỗ lấy đáp ứng lão giả tỉ thí. Chỉ là muốn thừa cơ hội này, dạy cho Trần Lãng một ít gì đó mà thôi, nếu như không phải như vậy lời nói, Chu Trung khả năng đều không thèm để ý đối phương. Trần Lãng có chút không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu nói, sư phụ, ngài động tác quá nhanh, không có quá thấy rõ. Chu Trung gật đầu nói, không sao, luyện khí cho tới bây giờ đều không phải là một sớm một chiều sự tình, trở về lại đem ta dạy cho ngươi đồ vật đều hảo hảo luyện tập là được rồi. Ừm, ta sẽ, sư phụ. Trần Lãng có chút hưng phấn. Một bên khác, lão giả và hắn mấy cái tên đệ tử cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Sư phụ, cái này lão giả mấy cái tên đệ tử, đều là có chút nói không ra lời cảm giác, Chu Trung luyện khí quá trình, bọn họ thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt, căn bản không có gian lận khả năng. Chu Trung cũng là lúc này mới trông đi qua nói, cuộc tỉ thí này, là ta thắng. Lão đầu trầm mặc không nói, sau một lát mới chậm rãi gật gật đầu. Thực căn bản không cần người khác nhiều lời. Chỉ cần là một cái mở to ánh mắt người, liền có thể nhìn ra được hai người cao thấp. Một bên là đã luyện chế hoàn thành, có thể so với nửa bước ma thần khí một kiện thượng phẩm ma khí. Mà một bên khác, thì là một cái chỉ luyện chế ra một cái hình thức ban đầu, nhưng thành tựu cuối cùng cũng tuyệt đối không có khả năng lại đề thăng quá nhiều thượng phẩm ma khí. Giữa hai cái này, nào chỉ là kém một cái cấp độ, đã là kém không biết bao nhiêu cấp độ đi. Lão giả có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì phía dưới chín đường có thể xuất hiện một cái quái thai như vậy. Liền xem như chính giữa ba quận, hắn cũng rất khó tìm ra một cái như thế kinh diễm nhân vật đi. Làm sao lại hết lần này tới lần khác để hắn cho gặp gỡ? Mà lại, chính mình giống như vừa mới còn muốn thu hắn làm đồ. Muốn đến nơi này, lão giả không khỏi mặt mo đỏ ửng, thì dựa vào bản thân bản lĩnh này, còn muốn thu đối phương làm đồ đệ, người ta không thu hắn làm đồ cũng không tệ. Nhưng đối diện Chu Trung, nhìn lão giả thủy chung không có phản ứng gì, hơi không kiên nhẫn cau mày một cái, sau đó duỗi ra một cái tay. Ngươi muốn làm gì? Lão giả có chút xấu hổ nói ra. Chu Trung tức giận nói, tài liệu à, trước đó ước định cẩn thận tài liệu, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Tuy nhiên Chu Trung hiện tại không hề thiếu luyện khí tài liệu, có thể chân mũi cũng là thịt à, hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này nhặt tiền cơ hội. Muốn là mỗi một ngày đều có thể cùng người tỉ thí một trận, sau đó thu nhập nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, đoán chừng hắn cũng không cần mở cái gì luyện khí nhà xưởng. Chỉ bất quá đây cũng là không có khả năng, có thể gặp gỡ như thế một cái tài đại khí thô lao đầu, cũng coi như hắn vận khí không tệ. Nghe đến Chu Trung lời nói, lão giả lúc này mới nhớ tới lúc trước tiền đặt cược, có chút tức giận đem chúng nhiều luyện khí tài liêu ném cho Chu Trung hừ lạnh nói, lão phu còn không đến mức vì như thế điểm đổ vỡ, cùng ngươi tính toán, hôm nay là ta thua, chúng ta đi. Nói xong lời này, hắn mang theo đệ tử quay đầu rời đi, trên mặt càng là mang theo mặt mũi tràn đầy ngượng, tại luyện khí chi đạo phía trên bại bởi một người, hơn nữa còn là khó coi như vậy thua trận, đã đầy đủ mất mặt. Chớ nói chi là vẫn là tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt. Mà lại chính mình lúc trước còn tuyên bố muốn thu đối phương làm đệ tử. Nơi này hắn là tuyệt không muốn đợi tiếp nữa, chờ lâu một giây hắn đều cảm thấy là một loại dày vò, tốt nhất là về sau gặp cũng không muốn nhìn thấy người trẻ tuổi này. Đợi đến đám người này sau khi đi, Chu Trung có chút buồn bực lắc lắc đầu nói, bại bởi ta có gì có thể mất mặt ta. Nếu như cảm thấy hắn tuổi trẻ, cũng là dễ mà bóp quả hồng, vậy coi như 10 phần sai. Cách đó không xa Trầm Tâm Liên mới vừa vặn hái thuốc trở về. Nàng đối luyện khí từ trước đến nay không có hứng thú gì, nhìn đến thì thừa Chu Trung cùng Trần Lãng hai người về sau có chút hiếu kỳ hỏi, người đâu? Đã đi à? Chu Trung gật đầu nói, thật vất vả đến một chuyến, liền dứt khoát lại nhiều hái một số dược thảo mang về đi. Ba người lần nữa ở trong dãy núi bắt đầu thu thập dược thảo, bất quá đáng tiếc là lại không còn có nhìn thấy giống ngọc tâm thảo chân quý như thế thảo dược. Đương nhiên, có thể đụng tới như thế một gốc, Chu Trung đã vô cùng thỏa mãn. Thẳng đến sắc trời tới gần hoàng hôn về sau. Ba người mới từ Sơn Mạch chạy về Cửu Huyên Thành. Trở lại Cửu Huyên Thành, Chu Trung đầu tiên là đi một chuyến thành nhà, lấy đi một số phụ trợ dược tài, biết được Chu Trung là vì cho thành Tam gia luyện chế đan dược, thành nhà tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Sau đó, trở lại luyện khí nhà xưởng, Chu Trung trực tiếp thì tự giam mình ở trong phòng, đồng thời cảnh cáo A Đại, 9 ngày thời gian bên trong, tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. Hắn chuẩn bị tại cái này 9 ngày thời gian bên trong, luyện chế ra một cái rõ ràng thân thể hoàn. Nếu có nửa điểm phân tâm, có lẽ liền có thể thất bại trong gang tấc, đến thời điểm cũng không có gốc thứ hai ngọc tâm thảo đưa cho hắn luyện chế. A thiên nhiên là lời thề son sắt nói chỉ cần có hắn tại, thì tuyệt đối sẽ không có người bước vào căn phòng này nửa bước. Chu Trung không làm hắn nghĩ, bắt đầu đem toàn bộ tinh lực, toàn đều đặt ở luyện chế đan dược phía trên. Vẫn là cái kia một gian đen nhánh, cơ hồ không có nửa điểm ánh sáng phòng, trong phòng âm u đầy tử khí, dường như không có nửa điểm sinh khí. Thẳng đến qua rất lâu sau đó. Cửa phòng mới rốt cục bị người mở ra, một tên người áo đen chậm rãi đi tới. Cũng chính là mở cửa mang đến ánh sáng, mới có thể thấy rõ, nguyên lai trong phòng một mực ngồi xếp bằng một người trung niên nam nhân. Lúc này trên thân nam nhân có chút thảm liệt, đếm đạo vết thương ở trên người hắn lộ ra có chút kinh tâm động phách, cái kia một kiện nhuốm máu áo đen đã sớm bị hắn ném qua một bên. Mới vừa vào cửa tên kia người áo đen có chút chấn kinh đi tới nói, chuyện gì xảy ra? Lấy thực lực ngươi. Làm sao có thể sẽ có người đem ngươi cho tổn thương thành tình trạng như thế này? Chẳng lẽ cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử, đã có đạo thánh hậu kỳ tu vi? Ngồi xếp bằng trên mặt đất, mang theo vết thương đầy người cái kia cái trung niên nam nhân mở hai mắt ra, sắc mặt khó coi nói ra, ừ, ta căn bản cũng không có nhìn thấy hắn, tiểu tử kia căn bản cũng không có tại luyện khí nhà xưởng. Đó là ai đem ngươi cho tổn thương thành tình trạng như thế này? Nghe đến nơi này, ngồi dưới đất trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Tiểu tử kia đúng là điên, vậy mà tại chính mình cửa hàng phụ cận, dùng cực phẩm ma thạch bố trí xuống trận pháp. Ta nhất thời chủ quan, thiếu chút nữa nói. Người áo đen lúc này mới hiểu gật gật đầu, cực phẩm ma thạch mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý, dùng đến bố trí trận pháp tự nhiên có thể đầy đủ phát huy ra vô cùng đại uy lực. Có điều, có lần này giao hấn, đợi đến lần tiếp theo, ta có niềm tin cực lớn có thể giết hắn. Chương 3050, đối chọi gay gắt. Ngay tại Chu Trung đắm chìm trong luyện đan đồng thời, Thiên Ma trong tổ chức cũng là làm ra thật lớn một phen phô trương, tựa như là chuẩn bị nên đón đại nhân vật gì một dạng. Thanh tỷ, làm ra lớn như vậy phô trương, cái này là chuẩn bị làm cái gì a? Chẳng lẽ là thích khách kia bắt đến? Ma cửa thần điện chỗ, không ít Thiên Ma tổ chức thành viên đều tụ tập tại chỗ này, không biết còn tưởng rằng lại có nguy hiểm gì nhân vật muốn uy hiếp Cửu Huyền Thành đây. Thanh Điểu lắc lắc đầu nói, nghe nói là muốn nên đón một vị luyện khí sư. Nghe đến lời này, tên kia Thiên Ma tổ chức thành viên có chút khinh thường nói ra, cái gì luyện khí sư, có thể đáng giá chúng ta những người này tới đón tiếp. Thật sự là tốt lớn kiêu ngạo. Là từ đó Thiên Ba quận đến một vị luyện khí đại sư. Thanh Điểu từ tốn nói, cái kia người thanh âm cũng là im bặt mà dừng, vội vàng im miệng không nói. Ai ra, chính giữa ba quận đến luyện khí đại sư, đến phía dưới chín đường có thể không phải liền là như thế một cái phô trương a. Thanh Điểu không nói nữa, chỉ là những mày, sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn về phía, là Bùi Ảnh cùng Bùi Không Máu hai người phương hướng. Hôm nay cũng không phải một cái cuộc sống tạm bỡ, ma thần đem trách nhiệm này giao cho bọn họ Thiên Ma tổ chức trên đầu, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Cho nên Thiên Ma tổ chức thủ lĩnh số 2 Bùi Ảnh, số 3 thủ lĩnh Hắc Bảo sớm thì đi tới nơi này. Nghe nói cái kia rất ít xuất hiện tại người trước, cũng là số lượng không nhiều thất nhãn Thiên Ma, cũng chính là Thiên Ma tổ chức số 1 thủ lĩnh, cũng sẽ đích thân ra mặt. Một bên Hắc Bảo phát giác được Thanh Điểu dị dạng, dựa đi tới nói, thế nào, còn đang vì Chu Trung sự tình lo lắng. Chỉ là rời đi Thiên Ma tổ chức mà thôi, cái kia Bùi Ảnh nhị người cũng không dám đối Chu Trung trực tiếp ra tay. Thanh Điểu gương mặt lạnh lùng nói, rõ ràng là cái kia Bùi Không Máu làm ra đến nhiễu loạn, Chu Trung dựa vào cái gì vì thế trả giá đắt. Chẳng lẽ chỉ bằng cái kia Bùi Ảnh địa vị cao. Nghe đến lời này, Hắc Bào ngược lại là có chút kinh hoàng, vội vàng hướng Thanh Điểu làm một cái im lặng thủ thế nói, loại lời này, ngươi ngay trước mặt ta nói một chút cũng coi như. Có thể chớ phải ở bên ngoài nói lung tung, không phải vậy bị người có quyết tâm nghe qua, có ngươi quả ngon để ăn. Thanh Điểu không nói thêm gì nữa, sắc mặt vẫn là khó coi không gì sánh được. Hắc Bào thở dài nói, ta biết cái kia Chu Trung là ngươi tự mình mang tới nơi này, bất quá bây giờ tình thế như thế, ngươi cũng không cần nhiều lời, nếu có một cái cơ hội tốt lời nói, để hắn lại gia nhập vào chính là. Đúng lúc này, ma thần điện bên trong lại là chậm rãi đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, trên thân đồng dạng mặc lấy màu đen chế phục. Bất quá ống tay áo phía trên, lại là thêu lên chỉnh một chút 7 viên kim sắc ma nhãn. Nhìn người nọ xuất hiện, không ít Thiên Ma tổ chức đều là không tự chủ được hơi hơi cúi đầu, không khác, thật sự là vị này Thiên Ma tổ chức danh hiệu Hắc Ma số 1 thủ lĩnh, thật sự là quá mức thần bí, thậm chí so ma thần đem còn muốn vẫn còn cái gì chi. Đi ở bên cạnh hắn, là vừa vặn mới từ hỏa luyện thành chạy đến luyện khí đại sư, Kim đại sư. Hai người nhìn qua nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng, xác thực, theo thân phận địa vị nhìn lại, hai cái vị này tuyệt đối không có ai cao ai thấp phân chia. Các loại đi đến đông đảo Thiên Ma thành viên trước người, đến tận đây, Thiên Ma tổ chức 3 vị thủ lĩnh đã toàn bộ đến đông đủ, nhìn chung Thiên Ma tổ chức lịch sử, cũng là sẽ rất ít xuất hiện dạng này sự tình. Đủ để thấy đến ma thần điện đối với vị kia nhìn lên trời quận luyện khí đại sư tôn kính. Số 1 thủ lĩnh Hắc Ma, lúc này mới thu liễm lại trên mặt ý cười, đối với đông đảo Thiên Ma tổ chức thành viên nói ra, hôm nay là muốn tới đến, chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng, nhớ kỹ hai điểm. Nói đến đây, hắn hơi hơi ngừng dừng một chút, dưới đáy đông đảo Thiên Ma tổ chức thành viên càng là thở mạnh cũng không dám một chút. Đệ nhất, ma thần tướng đại nhân tự mình hạ đạt quá mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đắc tội vị kia Nguyễn đại sư. Thứ hai, người nào cũng không được ném ta phía dưới chín đường ma thần điện mặt. Tất cả mọi người là nên một tiếng. Cũng không lâu lắm về sau, nơi xa mới rốt cục đi tới một đoàn người, tất cả đều là ăn mặc lộng lẫy, một nhìn qua thì lai lịch bất phàm, giống như sợ người khác không biết bọn họ thân phận một dạng. Nhìn đến nhóm người này đến đây, số 1 thủ lĩnh Hắc Ma, lúc này mới tại Kim đại sư bên thai nhỏ giọng nói một câu, vị này cũng là Nguyễn đại sư, chuyên đến đánh chúng ta phía dưới chín đường mặt, tiếp đó, khả năng còn muốn ỷ vào Kim đại sư vì chúng ta phía dưới chín đường tăng thể diện. Kim đại sư cười khổ lắc đầu nói, ta làm hết sức mà thôi. Hắc Ma ngược lại là cũng không có nhiều lời, sau đó càng là đổi một khuôn mặt tươi cười vội vàng nên đón nói, Nguyễn đại sư, mấy ngày nay chơi có thể còn tốt. Nếu có cái gì chiếu cố không chu toàn địa phương, còn mời nhiều hơn đảm đương. Nghe nói như thế, cái kia cầm đầu Nguyễn đại sư, cùng hắn mấy cái tên đệ tử, đều là đồng thời tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, sắc mặt biến hóa. Nguyễn đại sư càng là sắc mặt khó coi không gì sánh được, thật sự là hết chuyện để nói. Dù sao hắn vốn là xem thường cái gì phía dưới chín đường, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, đến thật tốt rửa sạch nhục nhã. Cho nên hắn không để ý đến thiên ma tổ chức số một thủ lĩnh hắc ma, mà chính là rời tầm mắt, giống như lấy một vệ khinh thường nói, vị này, chính là cái gì cái gọi là Kim Đại Sư. Kim Đại Sư ngược lại là cũng không có cái gì tính toán, mà chính là đi xuống bậc thang cười nói, lão phu Kim Chính Dương, gặp qua Nguyễn Đại Sư. Nguyễn Đại Sư lạnh hừ một tiếng, miệng phía trên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật là ai đều dám tự xưng là Đại Sư. Tuy nhiên hắn thanh âm không lớn, nhưng tại tràng người lại đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Mỗi người đều là sắc mặt biến hóa, nhưng lại không ai lên tiếng nói cái gì, dù sao ma thần tướng đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, không thể đắc tội vị này nhìn lên trời quận đến Nguyễn Đại Sư. Hắc ma cũng là như mày, nhìn đến còn thật để hắn cho nói chuẩn, đây là kẻ đến không thiện a. Nguyễn Đại Sư lời ấy sai rồi, ta phía dưới chín đường tuy nhiên không có gì khác bản sự, nhưng tại cái này luyện khí nhất đạo phía trên, vẫn còn có chút tâm đắc. Hắc ma không mặn không nhạt nói ra, lúc trước, cũng có một vị đến từ chính giữa ba quận Đồ Thiên quận luyện khí sư, muốn đến chúng ta phía dưới chín đường phát triển uy phong, bất quá theo ta được biết, hắn tại một buổi đấu giá phía trên, thế nhưng là bị chúng ta phía dưới chín đường một vị không có danh tiếng gì luyện khí sư cho đả kích thương tích đời mình. Một cỗ mùi thuốc súng tràn ngập tại chỗ ở giữa, coi như lại nhìn không hiểu tình thế người, cũng đều có thể đoán được cái này Nguyễn Đại Sư là tới làm cái gì, nghe đến Hắc Ma lời nói, tất cả mọi người là không khỏi cảm thấy hả giận. Ngươi nói, là Tần Luân A. Ừ, một tên tiểu bối mà thôi, liền làm ta đệ tử tư cách đều không có, đánh bại một người như vậy, lại có gì có thể tự ngạo. Nguyễn Đại Sư khinh thường nói, sự kiện này, hắn trước khi tới liền đã có nghe thấy, có thể nói thật ra, Tần Luân nhiều lắm là xem như một cái không tệ thiên tài luyện khí sư, tương lai đều có thể, nhưng bây giờ lại có tư cách gì so sánh với hắn. Hắc Ma khẽ cười nói, ta chỉ là nhắc nhở một chút Nguyễn Đại Sư thôi, khẩu khí nhưng chớ có quá lớn. Nếu là rơi vào một cái cùng Tần Luân đồng dạng xuống chẳng, chẳng phải là không đẹp. Chương 3051, thể diện hoàn toàn không có. Nguyễn Đại Sư mấy cái tên đệ tử, ở một bên cười nhạo không thôi, chỉ là một cái Tần Luân, có tư cách gì cùng chúng ta sư phụ so sánh. Càng là có người lắc đầu thở dài nói, phía dưới chín đường, quả nhiên là theo như đồn đại như hoang man chi địa phương, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là thâm sơn cùng cốc, lại có thể trông cậy vào bọn họ có cái gì kiến thức. Hắc Bảo theo Hắc Ma sau lưng đi ra, sắc mặt không vui nói, mời các ngươi cho sự tôn trọng một số, phải biết nơi này là địa phương nào. Tòa này ma thần điện, đại biểu cũng là phía dưới chín phân phi nghiêm, làm nhục phía dưới chín đường, chính là làm nhục bọn họ. Cho nên liền xem như ma thần tướng đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, hắn cũng có chút không thể nhịn được nữa. Nhưng là Hắc Ma lại là cau mày nâng lên một cái tay, ngăn cản hắn. Đối diện Nguyễn Đại Sư, cũng là mang theo một mặt cười lạnh nói, phải hay không phải. Thử một lần liền biết rõ, nhiều lời vô dụng, chúng ta vẫn là đi vào đi. Thiên ma ba vị thủ lĩnh, cùng số ít mấy cái bao quát thanh điểu ở bên trong năm mắt thiên ma, lại thêm Kim Đại Sư, cùng nhau đi vào một cái trống trải trong phòng. Nơi này là trước đó cũng đã chuẩn bị tốt, bởi vì ma thần đem sớm đã ngờ tới có thể sẽ có luyện khí phía trên giao phong. Cho nên trước đó chuẩn bị tốt như thế một cái phòng. Nguyễn Đại Sư muốn làm sao so? Hắc ma mặt không biểu tình từ tốn nói. Cái này một hơi. Hắn tuyệt đối phải giành lại đến, phía dưới chín lộ danh âm thanh cũng không thể hủy ở trên tay hắn. Nguyễn Đại Sư chỉ là mang theo khinh thường liếc một chút Kim Đại Sư phương hướng, sau đó thản nhiên nói, ta hai ngày trước, không phải đã nói đến rất rõ ràng à, luyện khí quá lãng phí thời gian, các ngươi cũng đã chuẩn bị tốt phía dưới chín đường luyện khí sư luyện chế pháp bảo à. Chỉ cần có một kiện phía dưới chín đường luyện khí sư luyện chế ra đến pháp bảo, có thể vượt qua ta trên tay pháp bảo, liền coi như là các ngươi thắng. Nghe đến lời này. Chứ Hắc Ma bên ngoài tất cả mọi người, đều là trao mày lên. Bởi vì nghe cái này nhìn lên trời quận luyện khí đại sư khẩu khí, là muốn lấy lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ phía dưới chín đường luyện khí sư A. Hắc Ma lại là không có cái gì ngoài ý muốn, rõ ràng là đã sớm nhận được tin tức, theo không gian giới chỉ lấy ra một kiện phẩm tướng rất không tệ thượng phẩm ma khí nói, cái này, chính là Nam Cung gia chủ mượn dùng cho ta một kiện thượng phẩm ma khí, nó. Hắn vừa định cẩn thận miêu tả một phen cái này thượng phẩm ma khí hiệu dụng. Cũng là bị Nguyễn Đại Sư bên người mấy cái tên đệ tử cười lạnh trô đánh gãy. Thượng phẩm ma khí. Các ngươi liền định cầm những thứ này đồng nát sắt vụn đến cùng sư phụ ta so. Muốn là phía dưới chín đường cũng chỉ có chút bản lĩnh này, ta nhìn cuộc tỉ thí này vẫn là quên đi. Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Ma cũng là có chút nhịn không được đối phương khiêu khích, lạnh hư một tiếng, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện chén ngọc hình dáng sự vật nói, cái này, chính là Nam Cung Thế Gia, vừa mới chết đi vị kia luyện khí đại sư suốt đời lớn nhất tác phẩm đắc ý, chính là ta hoa trăm cây nghìn đắng khí lực, mới từ Nam Cung thế gia mượn dùng mà đến, hàng thật giá thật nửa bước ma thần khí. Một sông nước, trong nháy mắt liền có thể hấp thu sạch sẽ. Nguyễn đại sư lúc này mới đến điểm hào hứng, sau đó làm một cái ánh mắt về sau, phía sau hắn một tên đệ tử, mang theo khinh thường thần sắc, vậy mà cũng tương tự lấy ra một kiện chén ngọc hình dáng pháp bảo. Ha ha, thật đúng là xảo, sư phụ lao nhân ra ông ta 10 năm trước đã từng luyện chế qua như vậy một kiện pháp bảo, chẳng qua đáng tiếc, vô luận theo bảo khí lộng lây phía trên nhìn, vẫn là theo phẩm tướng phía trên nhìn, đều muốn viễn siêu kia cái gì Nam Cung gia luyện khí đại sư vô số lần. Hắc ma mày nhíu lại càng chặt, lần nữa lấy ra một món pháp bảo, lần này là luyện khí hiệp hội hội trưởng kiệt tác. Đồng dạng là hắn dốc hết sức lực mới tìm kiếm mà đến, phẩm chất đồng dạng là nửa bước ma thần khí. Nhưng sau đó, đối phương nhưng lại lấy ra một kiện công dụng đại khái giống nhau pháp bảo, hơn nữa lại là cái kia Nguyễn đại sư thắng. Lúc này, hắc ma trên trán đã dần dần xuất hiện một số khẩn trương mồ hôi, một kiện lại một kiện lấy ra không ít pháp bảo, đều là phía dưới chín đường vô cùng có danh tiếng luyện khí đại sư suốt đời kiệt tác. Nhưng lại tất cả đều bị đối phương từng cái thắng được. Thậm chí không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắc ma sắc mặt đã âm trầm muốn ra nước đến, bởi vì ma thần tướng đại nhân thế nhưng là chính miệng bàn giao, tuyệt không thể cho phía dưới chín đường mất mặt. Nhưng hiện tại xem ra, mặt mũi này mặt đều muốn bị hắn ném sạch. Nguyễn đại sư một đoàn người nhưng đều là từng cái khoan thai tự đắc biểu lộ, cho dù là thắng, cũng không có nửa điểm kinh hỉ thần sắc, dù sao đây đều là hợp tình lý sự tình. Vì cuộc tỉ thí này, bọn họ thế nhưng chuẩn bị thật lâu a. Sau cùng, hắc ma trong không gian giới chỉ pháp bảo, đã không cách nào lại lấy ra cái tiếp theo, thua không thể lại thua. Bất quá Nguyễn đại sư mấy cái tên đệ tử, lại là lạ thường không có mở miệng trào phúng. Một tên nhìn qua lớn nhất đệ tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới nói, chúng ta sư tôn, lần này chỗ lấy đến phía dưới chín đường, cũng không phải vì cùng những luyện khí sư kia so, mà chính là nghe nói các ngươi nơi này xuất hiện một vị phong hoa tuyệt đại luyện khí sư, muốn tỉ thí một chút. Hắc ma trên mặt xuất hiện một vẻ nghi hoặc, hắn căn bản không biết đối phương nói là ai, mà lại hiện tại đi tìm khẳng định cũng không kịp. Nghĩ đến đúng lúc mời đến Kim đại sư, liền trầm ngâm một lát sau nói ra, các ngươi nói người, ta không biết là người nào, bất quá Kim đại sư đồng dạng là hỏa luyện thành thành danh đã lâu luyện khí sư, nói là phía dưới chín đường mạnh nhất luyện khí sư cũng không quá đáng, không bằng liền để Kim đại sư ra mặt, cùng Nguyễn đại sư thân thủ tỉ thí một phen đi. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả Kim đại sư tự mình xuất thủ đều thua lời nói, vậy hắn cũng không thể không nắm lô mũi nhận xuống phần này khuất nhục. Kim đại sư ngược lại là lắc lắc đầu nói, hắc ma đại nhân cất nhắc, mạnh nhất luyện khí sư tên, lão hủ cũng không dám đáp ứng. Không đợi hắc ma nói chuyện, Nguyễn đại sư lại là cười cười một tiếng nói, ha ha, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xưng vì cái gì đại sư, cũng xứng cùng ta tỉ thí. Như vậy đi, liền để ta tên đệ tử này cùng ngươi tỉ thí một phen, cũng coi là cất nhắc ngươi. Nghe đến lời này, cơ hồ tất cả ở chỗ này thiên ma tổ chức thành viên đều là giận dữ, từng cái sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Nếu như nói vừa mới tỉ thí, chỉ là tài nghệ không bằng người, như vậy hiện tại đây chính là đối bọn hắn trần trụi làm đủ. Chẳng lẽ bọn họ phía dưới chín đường lợi hại nhất luyện khí sư, chỉ có thể cùng hắn đệ tử tỉ thí. Tuy nhiên cả đám đều rất khó chịu, nhưng đều là giận mà không dám nói gì, dù sao người ta thân phận địa vị, cùng luyện khí thực lực còn tại đó. Nguyễn đại sư lại căn bản không thèm để ý bọn hắn phản ứng, chỉ là đối tên kia nhỏ tuổi nhất đệ tử nói ra, Lý Dương, nhưng chớ có ném vi sư mặt. Tên là Lý Dương tên thiếu niên kia, mang trên mặt khinh thường nụ cười, cười ha hả nói, sư tôn xin yên tâm, đệ tử nhất định lấy ra toàn bộ bản sự, đánh bại vị này bọn họ trong miệng. Luyện khí đại sư. Nguyễn đại sư lúc này mới cười ha hả gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một đám tức giận không thôi thiên ma thành viên nói, các ngươi đâu? Có dám để vị này Kim đại sư xuất chiến? Đây chính là các ngươi duy nhất có thể lật về cục thế cơ hội. Chương 3052, thua triệt để. Nguyễn đại sư ý là, ngươi cái này vị đệ tử, có thể đại biểu ngươi. Hắc bào híp mắt nói ra. Nguyễn đại sư khinh thường gật đầu nói, không tệ. Chỉ muốn các ngươi có thể phái ra người, thắng được ta tên đệ tử này, ta liền có thể thừa nhận các ngươi phía dưới chín đường luyện khí sư, vẫn là có như vậy chút bản lãnh, cuộc mua bán này, làm cũng không thua thiệt. Tất cả mọi người là rơi vào trầm tư. Có thể Nguyễn đại sư lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, bởi vì hắn còn có một câu không có nói ra, nếu như phía dưới chín đường luyện khí sư, liền một cái có thể đối phó hắn đồ đệ người đều không có, cái kia đoán chừng muốn trở thành chính giữa ba quận tất cả mọi người trò cười đi. Mà cái này, mới có thể lớn nhất triệt để trà đạp phía dưới chín đường tôn nghiêm. Hắc ma cũng không có trầm ngâm quá lâu, rất nhanh, hắn liền mang theo một bộ ngưng trọng biểu lộ đối Kim Đại Sư thở dài nói, Kim Đại Sư, chúng ta phía dưới chín đường toàn bộ hy vọng, có thể liền giao phó tại ngài trên thân. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn tại Kim Đại Sư trên thân, từng cái trong lòng không biết là nghĩ thế nào. Đến mức Kim Đại Sư, thì là thở dài nói, lão phu, chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng không dám cho Hắc Ma Đại Nhân, cùng Thiên Ma Chư Vị Đại Nhân bất luận cái gì cam đoan. Sau cùng hai người mỗi người đi vào sớm chuẩn bị tốt luyện khí thất, cuộc tỉ thí này song phương đều là tình thế bắt buộc, cho nên tự nhiên không thể lại như lúc trước như thế cho đùa, cơ hồ toàn bộ đều lấy ra bản lĩnh thật sự. Kim Đại Sư, Ma Thần Điện chuẩn bị tài liệu đều ở nơi này, nếu như có gì cần, tận xin phân phó, tiếp qua tài liệu quý hiếm, ta cũng cho ngươi đi tìm đến. Tại luyện khí thất bên trong, Hắc Bảo mang đến không ít tài liệu quý hiếm, mỗi một dạng lấy ra đi đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Bởi vì cuộc tỉ thí này việc quan hệ tôn nghiêm, hắn vô pháp tưởng tượng nếu là thua, Ma Thần Điện sẽ bị phía dưới 9 người qua đường như thế nào chỉ trích. Đến mức một gian khác bên trong phòng luyện khí, Nguyễn Đại Sư cũng cho mình đệ tử, hạ đạt một đạo chỉ lệnh. Cái kia chính là cuộc tỉ thí này, tuyệt đối không thể thua. Tên là Lý Dương người trẻ tuổi, mang theo một bộ không kiên nhẫn biểu lộ nói, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, đệ tử tuyệt đối lấy ra toàn bộ thực lực, sẽ không cho ngài mất mặt. Nguyễn Đại Sư hài lòng gật gật đầu. Lý Dương tuy nhiên nhìn như là hắn lớn nhất đệ tử trẻ tuổi, kỳ thực chỉ có số ít người mới biết, đây chính là hắn các đệ tử bên trong có thiên phú nhất một cái. Cho nên, cuộc tỉ thí này Nguyễn Đại Sư có thể nói là cho Ma Thần Điện người một bộ kế. Bất quá, cái kia Kim Đại Sư có thể bị Ma Thần Điện coi trọng như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Cái này ngươi không phải cùng ta muốn rất lâu a? Hôm nay ta thì giao nó cho ngươi. Một cái tản ra nhấp nhô quang mang tấm đồng, xuất hiện tại hắn trên tay. Đây là Lưu Kim tấm đồng. Lý Dương có chút kích động tiếp nhận. Cái này tấm đồng cùng Chu Trung từng ngẫu nhiên được đến tấm đồng vô cùng tương tự, nhưng lớn nhất khác biệt là, cái này tấm đồng tản mát ra năng lượng muốn cường thịnh ra không ít. Có nó, Lý Dương đều không biết mình làm như thế nào thua. Sau đó, hai người liền bắt đầu một trận dài dằng dặc luyện khí, cuộc sống ngày ngày trôi qua, có thể Ma Thần Điện người lại hy vọng này thời gian càng dài càng tốt, thời gian càng dài. Kim Đại Sư luyện khí kỹ xảo mới có thể thỏa thích phát huy ra. Cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có thiên ma người, tiến đến Kim Đại Sư luyện khí sư cha thấy kết quả, mỗi một cái đều là mang theo hài lòng thần sắc đi tới. Đến mức Lý Dương chỗ tại cái kia luyện khí thất, thì từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, Nguyễn Đại Sư cùng hắn mấy cái người đệ tử, dường như nửa điểm cũng không lo lắng một dạng. Cái này nhất luyện, cũng là chỉnh một chút 8 ngày. Tại ngày thứ 9 buổi sáng, Lý Dương cùng Kim Đại Sư chỗ luyện khí thất, cơ hồ là đồng thời mở ra, nhìn Kim Đại Sư cùng Lý Dương hai người thần tình, cũng đều là đối với mình luyện chế ra vũ khí tương đối hài lòng. Lý Dương luyện chế là một thanh trường thương, mũi thương từ một loại lưu kim sắc kim loại chế tạo, đến mức cán thương cũng là dùng vô cùng tài liệu quý hiếm chế tạo. Mà Kim Đại Sư sở luyện chế, thì là một thanh trường kiếm màu bạc. Thiên ma người đều là mang theo một bộ tự tin thần sắc, bởi vì tối hôm qua bọn họ đã mời qua Ngọc Ma Phường một vị giám định sư giám định qua, Kim Đại Sư luyện chế vũ khí đúng là thượng thừa nửa bước ma thần khí không thể nghi ngờ, thậm chí có như vậy một chút ma thần khí ý tứ. Cứ như vậy, trừ phi cái kia Lý Dương luyện chế ra một kiện ma thần khí mới có thể thắng phía dưới cuộc tỉ thí này, có thể cái này lại làm sao có thể. Nguyễn Đại Sư bên kia, một đám người chậm rãi đi tới, đều là mang theo một bộ khinh miệt thần sắc. Tên kia vì Lý Dương thiếu niên, càng là nắm lấy trường thương trong tay khinh thường cười nói, đây chính là các ngươi luyện chế ra đến pháp bảo. Thật sự là đồ bỏ đi không bằng a. Hắc Ma âm trầm một khuôn mặt nói, người trẻ tuổi, quá mức tự đại cũng không phải cái gì tốt thói quen. Lý Dương không quan trọng nói ra, có phải hay không tự đại, thử một lần liền biết rõ. Sau đó, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, hắn liền trực tiếp dùng trên tay lưu kim trường thương, tại cái kia trôi trường kiếm màu bạc trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Trên thân kiếm không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên ma người đều là thở phào, thế nhưng là Kim Đại Sư lại là đột nhiên biến sắc. Bởi vì cũng chính là nháy mắt sau đó. Trên thân kiếm kia đột nhiên truyền đến một đạo phá nát thanh âm, ngay sau đó là mấy đạo nhỏ bé mà thanh thúy thanh âm truyền đến. Thân kiếm thế mà xuất hiện vô số đạo rạn nứt giống như nát vết. Cái này sao có thể? Hắc Bảo chấn kinh lớn tiếng kêu đi ra. Kim Đại Sư cũng là lắc đầu thở dài nói, xem ra lão phu một thế này danh tiếng, đều muốn đều hủy ở hôm nay a. Lý Dương khỏe miệng hơi vểnh, thu hồi trường thương, càng là nhỏ giọng thì thào nói một câu, thật là một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Lưu Kim tấm đồng uy lực, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Nguyễn Đại Sư cũng là mang theo một bộ ngạo mạn thần sắc, cười nhạo không thôi, phía dưới chín đường mãi mãi cũng là phía dưới chín đường. Vĩnh viễn cũng không lên được nơi thanh nhã tiểu xỉu. Nghe nói như thế, thiên ma người đều là đỏ lên sắc mặt, hắc ma cùng bùi ảnh nhị người đều là cực kỳ phẫn nộ, riêng là cái kia bùi ảnh, muốn mạnh mẽ ra mặt, nhưng lại nghĩ đến ma thần đem chính miệng phân phó, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, cố nén phía dưới cái này giọng điệu. Cái kia Nguyễn Đại Sư càng là nhàn nhã nói ra, thế nào, các ngươi phía dưới chín đường có thể còn có cái gì đem ra được luyện khí sư? Ta có thể cho các ngươi đầy đủ thời gian đi tìm, chỉ cần có thể thắng được ta đệ tử này trên tay trường thương, liền xem như các ngươi thắng. Một đám người đều là không thể làm gì, nếu như bọn họ cứ như vậy thua, để nhìn lên trời quận người trở về, vậy bọn hắn phía dưới chín đường mặt nhưng là hoàn toàn mất hết. Có thể Kim Đại Sư, cũng là bọn họ có thể tìm tới, lớn nhất quyền uy một vị luyện khí sư, nhưng liền cái kia Nguyễn Đại Sư một tên đệ tử cũng không bằng. Hắn luyện khí sư, chắc hẳn sẽ chỉ thua thảm hại hơn đi. Chẳng lẽ chỉ có thể tiếp nhận kết quả này a? Ngay tại một đám người đều là nhẫn không dưới cơn giận này, nhưng cũng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Kim Đại Sư chậm rãi thở dài, trong đầu hiện ra một thân ảnh, bất chợt tới nhưng nói ra, có một người có thể thắng. Chương 3053, mạnh mẽ xuống tới. Người kia? Là ai? Thiên ma người trong nháy mắt cảm giác mình nhìn đến hy vọng, tự nhiên là liền vội vàng hỏi, nghĩ đến vô luận cái này người tại chỗ nào, nhất định muốn bắt hắn cho mời đến. Kim Đại Sư lại có chút khó khăn nói ra, cái này người vô cùng lợi hại, luyện khí mức độ viễn siêu ta mấy lần. Có hắn xuất thủ nhất định có thể thắng. Nói đến đây, Kim Đại Sư dừng lại một lát, sau đó nhìn về phía một bộ bình chân như vậy Nguyễn Đại Sư nói, coi như thắng được vị này nhìn lên trời quận luyện khí đại sư, cũng không phải là không thể được. Thiên ma người cái này đều là hai mắt tỏa sáng, nếu quả thật có một người như vậy, cái kia phía dưới chín lộ danh âm thanh liền có thể triệt để cứu vãn trở về a. Thậm chí chính giữa ba quận thể diện đều hội bị đả kích. Thế nhưng là, một người như vậy, bọn họ làm sao lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chỉ cần là có chút bản lĩnh ra hỏa, cơ hồ đều bị thiên ma tổ chức ghi lại ở sách. Đương nhiên, trừ phi cái này người là gần đây mới ló đầu ra tới. Kim Đại Sư khẽ nhíu mày tiếp tục nói, có điều, muốn mời cái này người đến, khả năng không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Kim Đại Sư hơi hơi lắc đầu, nào chỉ là không quá dễ dàng. Chu Trung tính khí hắn vô cùng giải, đây chính là dưới cơn nóng giận dám ở hỏa luyện thành đại khai sát giới chùa ơi. Liền xem như thiên ma tổ chức, hắn cũng không xác định có thể hay không mời đến Chu Trung. Kim Đại Sư, còn mời nói thẳng, cái này người đến cùng là ai? Vì cái gì chúng ta chưa từng có nghe nói phía dưới chín đường có như thế một tên luyện khí sư? Hắc ma có chút nóng nảy hỏi. Kim Đại Sư không còn thừa nước đục thả câu, trong miệng nói ra một cái tên. Chu Trung. Nghe đến cái tên này lúc. Hắc ma liền nghe đến bên người có một người đột nhiên mang theo khinh thường bật cười. Cái này người chính là Bùi Ảnh, hắn giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, một bên cười một bên lắc đầu, bởi vì hắn cũng không cho rằng Chu Trung có bản sự kia. Còn cái gì viễn siêu Kim Đại Sư mấy lần luyện khí mức độ? Có năng lực này, còn đến mức vùi ở thiên ma tổ chức thành vì một cái không đáng chú ý tiểu lâu la. Hắc ma có chút không vui nói ra, Bùi đại nhân, còn xin ngươi chú ý một chút chính mình lời nói và việc làm. Đây chính là việc quan hệ chúng ta phía dưới chín đường thanh danh sự tình. Bùi Ảnh vội vàng thu liễm lại trên mặt ý cười nói ra, thủ lĩnh, cái kia Chu Trung ta biết, đã từng cũng là chúng ta thiên ma người, bất quá mấy ngày trước đây xúc phạm luật pháp, đã không phải là chúng ta thiên ma người, nếu quả thật muốn cho hắn đến, ta trực tiếp phái người bắt hắn cho nắm tới cũng là. Hắc ma gật gật đầu, không có nghĩ đến người này lại còn cùng ma thần điện có cái này chờ ngọn nguồn, bất quá nếu là Kim Đại Sư đều gọi tán không thôi người. Không nói đến có hay không khuyết đại hiểm nghi, nhưng ít ra hẳn là có chút tài năng. Vậy ngươi thì mau chóng đem hắn cho mời đi theo đi. Bùi Ảnh gật gật đầu, vừa định phân phó thời điểm, một bên Kim Đại Sư lại đột nhiên nói ra, Bùi Ảnh đại nhân, tận lực không muốn cùng cái kia Chu Trung đánh, không phải vậy có thể sẽ vừa đến phản A. Bùi Ảnh mang theo khinh thường ngữ khí nói ra, ha ha, một cái bị khai trừ ra thiên ma tổ chức ba mắt thiên ma mà thôi, phái người đi mời hắn đều là cho hắn vô cùng lớn mặt mũi. Hắn chả dám chống cự hay sao? Hắn căn bản không có đem Kim Đại Sư nhắc nhở để ở trong lòng, chính như hắn chỗ nói, một cái ba mắt thiên ma, đây chính là hắn liền mắt nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn tiểu nhân vật. Sau đó, Bùi Ảnh tại Bùi Không Máu bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi đi đem hắn cho bắt tới. Một bên khác, Nguyễn Đại Sư mấy người căn bản không có bất kỳ lo âu nào thần sắc, tuy nhiên trước mấy ngày ở trên núi gặp phải một kiện quái sự, nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng có trùng hợp như vậy. Cái kia ở trong dãy núi ngộ lên người, bọn họ đã từng có một phen thảo luận, có lẽ là chính giữa ba quận còn lại hai quận thiên tài, đồng dạng là đến phía dưới chín đường du sơn ngoạn thủy. Lý do rất đơn giản, chỉ bằng phía dưới chín đường cái này thâm sơn cùng cốc, làm sao có thể xuất hiện loại kia thiên tài luyện khí sư. Tránh ra, đều mẹ hắn mắt mù sao. đều cho ta xéo đi, dám chậm trễ lao tử thời gian, cái mạng nhỏ ngươi có muốn hay không muốn. Một nhóm người tại trên đường cái hoành hành không sợ, cơ hồ mỗi người khi nhìn đến nhóm người này trên thân phục sức, đều sẽ tự mình nhường ra một lối đi. Ai dám đi trêu chọc thiên ma người? Nhưng rất nhiều người kỳ quái là, thiên ma người hành sự từ trước đến nay không hội lớn lối như thế bất thường mới đúng a. Nhóm người này đi thẳng tới Chu Trung luyện khí nhà xưởng, ma khí phường. Bùi Không Máu ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên treo tấm biển, khinh thường cười cười một tiếng, nha, thật đúng là một cái luyện khí, không nghĩ tới còn có bản lĩnh này. Vốn là hắn là không muốn lại nhìn thấy Chu Trung cái này chướng mắt ra hỏa, bất quá nếu là hắc ma chỉ lệnh, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Mà lại, hắn căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung có thể đánh bại cái kia nhìn lên trời quận luyện khí sư, để ra hỏa này đi đâu đâu mặt cũng không tệ. Lúc này luyện khí nhà xưởng bên trong, Trầm Tâm Liên cũng ở nơi đây. Bởi vì nghe nói Chu Trung đang bế quan luyện chế một loại đan dược, mà lại không thể có người làm phiền, cho nên nàng cũng chạy đến vì xung quanh Trung hộ pháp. Nghe đến cửa hàng phía trước động tĩnh, A Đại mang theo một bộ ý cười, còn tưởng rằng là có khách nhân nào đến cửa mua ma khí. Nhưng hắn vừa một cái miệng, liền bị một mặt phách lối Bùi Không Máu trô đánh gãy. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, các ngươi lão bản này, cũng chính là Chu Trung đi đâu. Để hắn đi ra cho ta. A Đại nhíu mày, chẳng lẽ là đến gây chuyện. Có thể trên người đối phương phục sức, hắn cũng nhận biết, thiên ma người tới nơi này làm gì. Lúc này, Trầm Tâm Liên cũng đi tới, nàng cũng mặc kệ cái gì thiên ma không thiên ma, tức giận nói ra, Chu Trung đang bế quan, muốn tìm hắn, ngày mai lại đến đi. Bùi Không Máu cười, bế quan. Hắn một cái rác rưởi có cái gì tốt bế quan. Còn để bọn lao tử chờ hắn đến ngày mai. Thật sự là tốt lớn kiêu ngạo. Vừa dứt lời, hắn căn bản là không nhìn A Đại cùng Trầm Tâm Liên hai người, trực tiếp mang người liền hướng cửa hàng chỗ sâu đi đến, rõ ràng là muốn trực tiếp đi bắt người. Trầm Tâm Liên cùng A Đại tất cả giật mình, hiện tại có thể đúng lúc là ngày thứ 9, là Chu Trung luyện đan thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi quấy rầy Chu Trung, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hai người tự nhiên vội vàng cản tại mọi người trước người, muốn ngăn cản. Ta nói, Chu Trung đang bế quan, có chuyện gì, xin ngày mai lại đến. Trầm Tâm Liên mang trên mặt một bộ quật cường thần sắc nói ra. Bùi Không Máu hơi không kiên nhẫn nói ra, lão tử cũng đã nói, xưa nay sẽ không chờ cái gì người. Còn dám để cho ta chờ đến ngày mai. Ta đem lời đặt ở cái này, đây chính là ma thần điện ra lệnh. Có cái gì sai lầm, người gánh vác lên sao. Trầm Tâm Liên không nói nữa, chỉ là mang theo một mặt quật cường thần sắc, mảy may không chịu nhượng bộ. A Đại thì là có chút nóng nảy mắt nhìn phía sau Chu Trung chính tại phòng luyện đan ở giữa, cứ theo đà này. Cái này Bùi Không Máu rõ ràng là một cái không tốt thương lượng nhân vật, sự tình có thể sẽ biến đến có chút hỏng bét ta. Quả nhiên, cái kia Bùi Không Máu căn bản lười nhắc lại cùng Trầm Tâm Liên nói cái gì, sắc mặt hung ác, trực tiếp nhất quyền thì hướng Trầm Tâm Liên đập tới. Chương 3054, một người đã đủ giữ quan hải. Một cỗ cường đại khí thế, theo Bùi Không Máu trên thân mãnh liệt địa buộc phát ra, chăm chú khóa chặt Trầm Tâm Liên, chỉ có tiên đế cảnh giới Trầm Tâm Liên, tại một quyền này sắp rơi vào mặt trên cửa trước. Cơ hồ không cách nào có nửa điểm ngăn cản. Mà Bùi Không Máu thì là mang theo một mặt cười nhạt ý, một quyền này, hắn căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Liền xem như một quyền đấm chết nữ nhân trước mắt này, lại có quan hệ gì đâu. Nói thật ra, hắn thật rất muốn nhìn một chút Chu Trung xuất quan về sau, nhìn đến chính mình nữ nhân đã chết, sẽ lộ ra như thế nào thần sắc, mà về sau hắn lại có thể làm gì chứ. Thế nhưng là, một quyền này của hắn lại cũng không có khả năng rơi vào Trầm Tâm Liên trên mặt, mà chính là rơi vào khắc một nắm đấm phía trên. Bùi Không Máu đột nhiên híp híp mắt, một lần nữa xem kỹ một phen Chu Trung cửa hàng bên trong làm việc lặt vặt cái kia nam nhân, trên nắm tay truyền đến từng trận đau nhức, có thể bị hắn phi thường hoàn mỹ che giấu. A Đại nhất quyền bức lui Bùi Không Máu về sau, lại là một thanh đem Trầm Tâm Liên đẩy đến phía sau. Nơi đó là một chỗ Chu Trung thiết trí phía dưới trận pháp, là vì ngăn ngừa người áo đen kia lần nữa đột kích, bảo hộ A Đại cùng A Huỳnh dùng phòng ngự trận pháp. A Đại đương nhiên sẽ không đi vào tranh né. Nhưng là có thể bảo hộ Trầm Tâm Liên lớn nhất địa phương tốt. Một cỗ nhạt bạch sắc quang mang, đem Trầm Tâm Liên hộ kín không kẽ hở, có thể là cứ như vậy, Trầm Tâm Liên cũng tương tự không cách nào đi ra. Đứng tại trận pháp bên trong Trầm Tâm Liên đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt giật mình có chút lo lắng nói, A Đại, khác làm chuyện ngu xuẩn. Có thể phía trước A Đại, nhưng thật giống như không có nghe được lời nói này một dạng, chỉ là dùng một loại thuần hậu tiếng nói đối Bùi Không Máu nói ra, nơi này, cấm đoán thông hành. Bùi Không Máu lạnh hừ một tiếng, hoạt động một chút tay phải ngón tay về sau cười nói, có chút ý tứ. Một cái phụ trách làm việc lặt vặt tiểu nhị, lại có đạo tổ cảnh giới tu vi, mà lại giống như còn ở phía trên hắn. Thế nhưng là, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn ngăn trở chúng ta đi bắt người. Thật sự là chuyện cười lớn. A Đại không nói một lời, chỉ là âm trầm một khuôn mặt nhìn lấy những người này, rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Tốt, rất tốt. Lại có thể có người dám khiêu chiến thiên ma quyền uy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nói xong lời nói này về sau, Bùi Không Máu đột nhiên hướng về A Đại phất phất tay, chính mình lại ở một bên thoải mái nhàn nhã nhìn lấy. Hắn mang đến những nhân thủ này, tuy nhiên không phải thiên ma tổ chức tinh nhuệ, có thể từng cái cũng có được đạo tổ thực lực tu vi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, một người làm sao có thể đầy đủ ngăn cản hắn những thuộc hạ này. Ta nói, nơi này cấm đoán thông hành. A Đại gần như gầm nhẹ hô lên lời nói này về sau, một cỗ còn tại Bùi Không Máu phía trên khí thế theo thể nội bắn ra, trong nháy mắt tràn đầy tại toàn bộ cửa hàng bên trong. Thiên ma mấy người đều là ánh mắt híp lại, nhưng không có mảy may e ngại, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng là đạo tổ tu vi. Không biết sống chết. Mấy người căn bản không có cùng hắn một đối một suy nghĩ, mấy người một cùng ra tay, mấy cái quyền đầu liền hướng về A Đại trên thân rơi xuống. Những thứ này quyền đầu, nếu như hắn muốn lời nói, cũng không phải là không thể được tránh thoát. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho mở nửa bước, bởi vì đây là Chu Trung phân phó hắn ra lệnh, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào bước vào nửa bước. Cho nên A Đại không có suy nghĩ nhiều, quay lưng lại, yên lặng tiếp nhận phía dưới cái này mỗi một đạo đều không thua gì hắn toàn lực xuất thủ quyền đầu. A Đại rên lên một tiếng, đột nhiên phun ra ra ngụm lớn máu tươi. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Trầm Tâm Liên có chút lo lắng hô, nhưng là bởi vì có cái kia đạo trận pháp tồn tại, nàng căn bản là không có cách xông ra giúp gấp cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bất quá A Đại lại không có nửa điểm lùi bước ý tứ, ngược lại đỏ lên một đôi mắt, tràn ngập sát ý. Muốn qua, cũng muốn hỏi ta quyền đầu có nguyện ý hay không. Vừa dứt lời, A Đại liền hướng về một tên thiên ma thành viên xuất quyền không ngừng, đối phó nhiều như vậy cảnh giới không thấp hơn khác cao thủ, hắn không có lòng tin có thể ngăn lại. Mà tốt nhất phòng ngự, ngược lại cũng là tiến công. Tại đây cơ hồ không cân nhắc tự thân điên cuồng thế công phía dưới, tên kia thiên ma thành viên cũng là không dám chính diện nên địch, chỉ có thể không ngừng lùi bước. Nhưng hắn người lại sẽ không trơ mắt nhìn lấy, lại là mấy đạo thế công rơi vào A Đại trên thân. Cái này mỗi một đạo cơ hồ đều có thể phế bỏ một cái đạo tổ tu vi cao thủ quyền đầu, rơi vào A Đại trên thân, nhưng thật giống như không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Rất nhiều người cũng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật không muốn sống sao? Loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, cũng chỉ có người điên mới có thể làm đến đi. Nhưng vô luận người khác nghĩ như thế nào, A Đại chỉ là một bên nôn lấy máu, một bên nỗ lực đối với mấy cái này thiên ma thành viên đuổi một kích phá. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Đại khái là thời gian một nén nhang sau đó, A Đại thể nội thương thế rốt cục không cách nào lại ngăn chặn. Hắn đứng tại cửa hàng trong kia điều duy nhất cửa vào, suy yếu thở hổn hển, toàn thân trên dưới càng là đã trở thành một người toàn máu. Bùi Không Máu tựa ở trên một cái ghế, thưởng thức giống như nhìn lấy tình cảnh này, thản nhiên nói, đừng lo lắng A, không nhìn hắn còn có sức lực đứng đây A. Tiếp tục cho ta đánh. Đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Mấy tên thiên ma thành viên liếc mắt nhìn nhau về sau, lần nữa đồng loạt ra tay. A Đại túi lầu xuống, hắn đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận những thứ này thế công. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này, ngăn cản mọi người. Cũng chính là cái này sau cùng một phen thế công đi xuống, A Đại rốt cục không thể thừa nhận, lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi về sau, ầm vang mà ngược lại, quỳ một chân xuống đất, một cái chân khác lại như cũ tại chống đỡ chính mình thân thể, vững vàng ngăn trở thông đạo. Trầm Tâm Liên vô cùng nóng nảy bỗng nhiên gõ cái kia đạo trận pháp. Nỗ lực xông trận mà ra, nhưng là phí công. Mà một mực tại yên lặng đứng ngoài quan sát lấy Bùi Không Máu, lúc này cũng là chậm rãi đứng người lên, hơi nhếch khóe môi lên, đi đến quỳ một chân trên đất, như cùng một người toàn máu A Đại khinh thường cười nói, hiện tại, có thể đem đường tránh ra A. A Đại chỉ là cúi đầu, không nói một lời, máu tươi rơi trên mặt đất. Hắn hiện tại chỉ là có chút tiếc nuối chính mình khả năng không cách nào chống đến Chu Trung xuất quan thời điểm. Nếu như cẩn thận nghe lời, liền có thể nghe đến trong miệng hắn chính thì thào nói một câu. Muốn qua, thì theo ta trên thi thể. Bước qua đi. Cũng chính là nghe đến lời nói này, Bùi Không Máu sắc mặt khó coi không gì sánh được, một luồng lệ khí một lần nữa tràn ngập ở trong đầu hắn. Con mẹ nó ngươi cho là ta thật không dám giết ngươi. Không phải liền là Chu Trung một cái cẩu nô tài, cũng dám đối bản đại gia như thế nói lớn không ngượng. Tại Bùi Không Máu chỉ huy phía dưới, một tên thiên ma thành viên mang theo một mặt tàn nhẫn ý cười, duỗi ra một cái tay, nắm lên A Đại đầu phát, đem hắn ngay mặt hướng mình. Lúc này A Đại một khuôn mặt, đã có chút vô cùng thê thảm, cơ hồ không có một miếng thịt vẫn là hoàn hảo. Như thế một chương làm cho người buồn nôn gương mặt, muốn hay không nhất quyền đập nát đâu. Chương 3055, Đan Thành. Cùng lúc đó, trong mật thất, ngồi xếp bằng Chu Trung đã rơi vào một loại vô ngã trạng thái không minh. Ngoại giới hết thể đều không thể đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trong mắt chỉ có trong lò không ngừng ngưng hóa thành hình viên kia đan dược. Cũng chỉ có rơi vào dạng này một loại trạng thái, mới có thể luyện chế một khỏa không tì vết lại không dính vào bất kỳ tạp chất gì rõ ràng thân thể hoàn. Chỉ một chút 9 ngày đi qua, Chu Trung đã tiến vào sau cùng giai đoạn kết thúc, nhưng cũng là khẩn yếu nhất một cái trước mắt. Một chiêu sai, đầy bàn đều thua, nếu như tại giai đoạn này ra cái gì sai lầm, hết thể đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng lại tại cái kia rõ ràng thân thể hoàn sắp hoàn toàn luyện hóa thành hình lúc, Chu Trung mi đầu lại là hơi nhíu. Tại sao có thể như vậy? Càng là phẩm chất cao đan dược, muốn luyện hóa thành công độ khó khăn tự nhiên càng lớn, đạo lý này Chu Trung là hiểu. Thế nhưng là phía trước quá trình luyện chế, hắn tự nhận không có nửa điểm phạm sai lầm, làm sao lại tại cái này thời khắc sống còn, ra loại này chỗ sơ suất. Cái kia từ ngọc tâm thảo và mấy cây phụ dược để luyện ra dược dịch, lại có một loại lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn kháng cự, không cách nào dung hợp lại cùng nhau cảm giác, càng là đến cái kia thời khắc sống còn, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy nữa, cái này lô rõ ràng thân thể hoàn tất nhiên sẽ luyện chế thất bại. Chu Trung không làm hắn nghĩ, trực tiếp đem trong lò đan lò lửa nhiệt độ lại lên cao mấy phần. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến lò kia nhiệt lửa độ, chỉ sợ đều muốn líu lười không thôi, bởi vì đối với lò lửa trường khống, là mỗi một cái luyện đan sư lớn nhất đại khảo nghiệm, lò lửa nhiệt độ càng cao, nổ lô khả năng lại càng lớn. Nhưng đối với Chu Trung tới nói, lại không phải vấn đề gì. Theo hỏa luyện không vực đi ra về sau, hắn đối thế giới hỏa ý linh ngộ, có thể nói không người có thể ra phải. Làm sao vẫn là như vậy? Chu Trung mày nhíu lại càng chặt, trong lời nói càng là mang theo một cỗ xấu hổ ngữ khí. Để luyện ra dược dịch, tuy nhiên tại nhiệt độ lên cao mấy phần về sau, bị Chu Trung cưỡng ép cho tụ lại tại một chỗ, nhưng như cũng là lẫn nhau có một loại kháng cự chi ý, vẫn không khuất phục, không cách nào đem dung hợp lại cùng nhau, hình thành một viên thuốc. Mà bởi vì lò lửa bên trong nhiệt độ đã càng ngày càng cao, đan lô đã bắt đầu ẩn ẩn có chút lay động, tại tiếp tục như vậy, e là cho dù luyện chế ra đến, cũng sẽ là một đoàn cặn bã. Chẳng lẽ cái này 9 ngày thời gian, đều muốn thay đổi một bó đuốc? Mẹ! Ta cũng không tin còn không trị được các ngươi. Chu Trung sẽ rất ít nói cái gì thô tục, chỉ có tại loại này cực độ lo lắng tình huống dưới, mới có thể không tự chủ được từ trong miệng hắn nhảy ra. Một đoàn tựa như có thể hòa tan thời gian hết thể sự vật hỏa đoàn xuất hiện tại hắn trên tay phải, chậm rãi nhảy vọt, tản mát ra một loại yêu dị tinh hồng chi sắc. Đây là Chu Trung dùng đến luyện khí luyện ma diễm, hắn chưa từng có thử qua tại trong quá trình luyện đan vận dụng cái này luyện ma diễm. Nhưng nếu là có thể luyện hóa hết thể hỏa diễm, Chu Trung thì có tuyệt đối tự tin, đồng dạng có thể ngưng hóa cái này rõ ràng thân thể hoàn. Cho ta ngưng. Trong lò lửa chỉ là thêm vào cái này một đoàn luyện ma diễm, nhiệt độ vậy mà đột nhiên lên cao không chỉ gấp 10 lần. Mà lại không chỉ như vậy, cái kia thủy chung lẫn nhau bài xích, tựa như không chịu dung hợp lại cùng nhau rực dịch. Tại cỗ này luyện ma diễm thêm vào về sau, lập tức nhu thuận đồng dạng lập tức bắt đầu dung hợp lại. Đại khái cũng là chưa tới một khắc đồng hồ thời gian về sau, một khỏa tinh khiết. Tựa như không có bất kỳ cái gì tạp chất, khắc có mấy đạo đường vân viên thuốc liền yên ổn nằm đặt ở trong lò luyện đan. Rốt cục thành. Cho dù là Chu Trung, giờ phút này cũng không nhịn được có chút hưng phấn, cái này 9 ngày thời gian cuối cùng là không có lãng phí vô ích. Có cái này rõ ràng thân thể hoàn, hắn cũng có thể nếm thử loại trừ thành tam gia thể nội độc tố. Bất quá cũng chính là Chu Trung vừa mới khai tỏ ánh sáng thân thể hoàn lấy ra, đặt ở một cái bình thuốc nhỏ bên trong. Cũng chính là hắn mới vừa từ loại kia trạng thái không minh bên trong lui ra thời điểm, mấy đạo khí tức cũng đồng thời xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Cảm giác cái này mấy cái cố khí tức, bên ngoài phát sinh hết thể đều cũng bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Chu Trung một khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, một cỗ sát khí cũng tràn ngập tại hắn quanh người. Mật thất bên ngoài, một tên thiên ma thành viên nắm lấy A Đại Đột Phát, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái, mang theo một mặt tàn nhẫn ý cười, nhìn xuống A Đại Tâm kia đã bị đánh vô cùng thê thảm khuôn mặt. Giết hắn. Bùi Không Máu ở một bên thoải mái nhàn nhã từ tốn nói. Một cái không là vấn đề người mà thôi, cho dù chết, với hắn mà nói thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần Bùi Ảnh còn tại vị một ngày thời gian, hắn cũng là cái này Cửu Huyền thành tiểu hoàng đế. Có thể cũng chính là đồng thời, một bên Trầm Tâm Liên cũng là lo lắng nói ra, ngươi dám giết hắn, Chu Trung sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được câu này, tên kia thiên ma thành viên cũng là có chút do dự. Nhưng Bùi Không Máu lại là cười lạnh một tiếng nói. Chu Trung tính là thứ gì? Coi như ở trước mặt hắn, ta cũng giết không tha. Yên tâm lớn mật động thủ. Xảy ra chuyện gì, lão tử cho ngươi chỗ dựa. Có câu nói này, đối tên kia thiên ma thành viên không khác nào là một đạo thánh chỉ, liền muốn nhất quyền nện xuống, cho A Đại một kích cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, A Đại sau lưng trong một cái phòng, một cỗ không có chút nào áp chế, dường như ngập trời đồng dạng khí thế đột nhiên mà lên. Tại cỗ khí thế này phía dưới, mấy tên thiên ma thành viên sắc mặt đột nhiên đại biến. Từng cái tất cả đều là sau lùi lại mấy bước, bởi vì cỗ khí thế này đối bọn hắn tới nói, không thua gì thiên địa sụp đổ nước. Riêng là cỗ khí thế kia bên trong xen lẫn sát ý, càng làm cho người tê cả da đầu. Mà tên kia chính nắm lấy A Đại đầu phát, chuẩn bị nhất quyền nện xuống thiên ma thành viên, càng là hoàn toàn bị cỗ khí thế này bao phủ, thậm chí có thể nói cỗ này ngập trời khí thế thì là hướng về phía hắn đến. Bùi Không Máu cũng là cau mày lẩm bẩm nói, hử, rùa đen rút đầu, rốt cục chịu đi ra. Hắn nhìn lấy tên kia thiên ma thành viên lần nữa ra lệnh, làm sao còn chưa động thủ. Cho ta giết hắn. Người kia lại giống như là muốn khóc một dạng, cả người không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động thủ, mà chính là hoàn toàn làm không được a. Bị cố khí thế kia khóa chặt hắn, đừng nói là làm ra một động tác, cũng là nói một câu đều là việc khó. Cùng lúc đó, cái nào gian phòng đã bị một cố năng lượng trùng kích, hóa thành vô số mảnh vụn, mang theo một trường âm trầm sắc mặt Chu Trung chậm rãi mà ra. Hắn trên thân cái kia không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp ngập trời khí thế, tại đông đảo thiên ma thành viên trong mắt lại không khác nào mà thần hàng thế. Riêng là tu vi càng mạnh người, cảm giác này thì càng sâu. Chậm rãi đi ra Chu Trung, chỉ là nhấp nhô nhìn một chút cái kia quỳ một chân trên đất, đối với hắn lộ ra một trường cười khổ nam nhân, trong ánh mắt lần nữa phủ đầy sát khí. Hắn không nghĩ tới, A Đại vậy mà lại bị người cho đánh thành bộ dáng này. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung liền xuất hiện tại cái kia níu lấy A Đại đầu phát thiên ma thành viên sau lưng, sau đó tựa như khu đuổi rồi giống như tùy ý đưa ra nhất quyền. Rõ ràng chỉ là tùy ý nhất quyền, rơi vào người kia trên thân lại giống như nặng ngàn vạn cân, ở ngực đều có chút lom đi xuống, tức thì bị cỗ này đại lực trùng kích phía dưới bay ngược ra thật xa. Chương 3056, so chết càng đáng sợ. Tại chỗ người, biểu lộ khác nhau, thiên ma người đều là có chút lùi bước, trên mặt không mang theo kiêng kỵ thần sắc. Cái kia bị Chu Trung đánh bay ra ngoài thiên ma thành viên, cũng không biết là chết không có, nhưng cũng không có người dám ở thời điểm này tiến đến xem xét. A Đại lộ ra một trương như thả phụ trọng biểu lộ, miệng phía trên thì thảo nói một câu gì về sau trực tiếp ngất đi, hắn thân thể sớm đã tiêu hao không thôi, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Mà bị giam tại trong trận pháp trầm tâm liên thì là mừng rỡ không gì sánh được, giống như buông lỏng một hơi bộ dáng. Đến mức Bùi Không Máu, thì là một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, càng là vô cùng phẫn nộ. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Hắn đối với Chu Trung nổi giận nói. Trong mắt hắn, Chu Trung chỉ là một cái chỉ là ba mắt thiên ma, thả trước kia đó là hắn tùy ý khuất nhục con kiến hôi nhân vật, hôm nay lại dám như thế khiêu khích chính mình. Điều này làm cho hắn không phẫn nộ. Có thể Chu Trung nhưng thật giống như không có nghe được câu này một dạng, đầu tiên là đem A Đại đỡ dậy, tựa ở trên vách tường, làm xong đây hết thể về sau, hắn mặt không biểu tình quay đầu, giống như là nhìn lấy một người chết một dạng nhìn lấy Bùi Không Máu. Ngươi lại biết ngươi làm cái gì sao? Cũng chẳng biết tại sao, bị Chu Trung dạng này xem xét phía dưới, Bùi Không Máu trong lòng vậy mà sinh ra một vẻ bối rối. Nhưng cố này bối rối chi ý, với hắn mà nói cũng là sỉ nhục. Hắn lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đem tâm bên trong cảm giác đè xuống, sau đó cười lạnh nói, tốt ngươi một vòng bên trong, cũng dám dung trời ma nhân. Ngươi hôm nay coi như không chết, cũng phải cởi cho ta lớp ra. Sau đó, hắn quay đầu đối một đám thiên ma mạng người khiến nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta cùng một chỗ động thủ, liền xem như thất thủ đánh chết, cũng không có người hội trách tội các ngươi. Nếu như có người có thể bắt sống hắn, lớn rất nhiều thưởng. Một đám thiên ma thành viên lúc này đã là tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt cái kia nam nhân rất nhiều nghe đồn. Gần nhất trong thành rất nhiều nghe đồn, giống như đều cùng hắn có quan hệ. Tỷ như cái kia tàn phá bừa bãi ma thú, còn có về sau ma quân, giống như đều cùng một cái gọi Chu Trung gia hỏa có trực tiếp quan hệ. Thậm chí còn có người nghĩ đến bị lực lượng một người tiêu diệt rơi la ra. Nhưng dù vậy, những người này vẫn là kiên trì, lựa chọn ra tay với Chu Trung. Bởi vì bọn hắn càng thêm biết tên thiên ma này thủ lĩnh số 2, Bùi Ảnh đáng sợ. Chu Trung chỉ là mặt không biểu tình nhìn lấy những người này, trong lòng của hắn đoàn kia lửa giận càng phát ra nóng rực. Thì là các ngươi, động thủ, đem hắn đánh thành dạng này a. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Một đám thiên ma tổ chức thành viên lại là có chút khó hiểu, sự tình đều đến nước này, ngươi còn xoắn suýt những chuyện này làm cái gì? Sau cùng, Chu Trung quay đầu nhìn một chút đã hôn mê A Đại, nói một câu, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trắng trắng thụ thương, những người này, toàn đều phải trả giá thật lớn. Vừa dứt lời, Chu Trung đã biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, hắn đã mặt không biểu tình xuất hiện tại một tên thiên ma thành viên sau lưng, nhẹ nhàng đưa ra nhất quyền. Nhất quyền phía dưới, tên kia thiên ma thành viên thân thể liền cung thành một cái khoa trương tôm tép hình dáng, nện ở trên vách tường không chết có thể chết lại, trên mặt càng là mang theo sợ hãi thần sắc. Trước khi chết, hắn cũng không thể nào tin nổi, một người vì sao có thể có được cường đại như thế lực lượng. Chu Trung không có chút nào lưu thủ, giết hết một người, hắn càng là từ tốn nói, thiên ma trong tổ chức, có các ngươi những bại hoại này, thật là một loại bi ai a. Vừa dứt lời, cả người hắn bóng người lần nữa mờ mịt, một giây sau xuất hiện tại một người khác sau lưng, xuất thủ lại là một người bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Bùi Không Máu hai chân cũng bắt đầu run lên lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chu Trung thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Hắn chẳng lẽ không phải chỉ là một tên ba mắt thiên ma sao? Vì sao lại lợi hại như vậy? Cái này hoàn toàn cũng là một phương diện hoàn ngược a. Những cái kia đạo tổ tu vi thiên ma, tại Chu Trung trên tay giống như từng cái con kiến hôi đồng dạng, căn vốn không thể chống đỡ một chút nào. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, duy nhất còn đứng lấy, cũng chỉ còn lại có một vòng bên trong. Còn lại thiên ma tổ chức thành viên, cơ hồ toàn bộ trở thành vô số cỗ thi thể. Làm xong đây hết thể Chu Trung, sau cùng nhìn về phía Bùi Không Máu, hắn mặt không biểu tình nói ra, hiện tại, đến lượt ngươi. Chân cũng bắt đầu run lên Bùi Không Máu, lúc này căn bản lên không nổi nửa điểm cùng Chu Trung đấu suy nghĩ. Thậm chí có chút hối hận làm sao lại chọc như thế một cái ma đầu. Hắn quay người liền chuẩn bị rời đi cửa hàng này tử, chỉ cần trở lại chính mình đại bá bên người, hắn thật đúng là không tin Chu Trung dám giết chính mình. Nhưng lại tại bước chân hắn vừa mới xê dịch ra mấy bước, liền bị đột nhiên xuất hiện tại hắn thân thể về sau Chu Trung bắt lấy cổ áo. Hắn ngạch đầu đeo mồ hôi lạnh quay đầu, càng là lộ ra một cái ngượng ngập cười nói, Chu Trung. Khác xúc động, có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Chu Trung chỉ là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, sau đó chỉ hơi hơi dùng lực, liền đem Bùi Không Máu cả người như dơ lên một cái tiểu gà trống đồng dạng cầm lên tới. Trước đó, ngươi muốn giết ta đại thời điểm, giống như không có nghĩ qua câu nói này. Bùi Không Máu trên mặt lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó sắc mặt hung ác nói, Chu Trung, đừng tưởng rằng con mẹ nó ngươi có chút thực lực, thì dám không kiêng nể gì cả giết người. Thức thời một chút, giết người khác không có gì, ngươi dám giết ta, đại bá ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Trung chậm rãi lắc lắc đầu nói, ta không giết ngươi. Nghe nói như thế, Bùi Không Máu trên mặt vừa lộ ra một vẻ vui mừng, có thể Chu Trung lời kế tiếp ngữ, lại là để hắn như rơi xuống vực sâu. Giết ngươi, thật sự là quá tiện nghi ngươi, đối với loại người như ngươi, so chết càng đáng sợ là cái gì đây? Sau đó, Chu Trung tốt như sa vào trầm tư, sau cùng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi nói, ta muốn là phế ngươi, để ngươi đời này đều trở thành một cái vô năng vô dụng người, ngươi có thể hay không rất tuyệt vọng. Bùi Không Máu thật giống như nghe được cái gì kinh khủng nhất sự tình một dạng, bắt đầu đột nhiên giằng co. Bởi vì hắn không chút nghi ngờ Chu Trung có làm như vậy đảm lượng. Chu Trung, ngươi thả ta. Ta có thể cho ngươi vô pháp tưởng tượng bảo vật. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Liền xem như trở thành lục nhãn thiên ma, cũng không phải là không được. Chu Trung chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói những thứ này, ta cũng không có hứng thú. Sau đó, trên tay hắn chỉ hơi hơi dùng lực, Bùi Không Máu cả khuôn mặt liền cấp tốc bắt đầu vặn mẹo. A ba. Một cỗ khiến người tê cả da đầu rú thảm theo hắn trên miệng chuyển tới. Có thể cái này vẫn chưa xong, Chu Trung nhìn một chút Bùi Không Máu hai tay cùng hai chân. Trên mặt lộ ra một cái cười lạnh. Tại Bùi Không Máu tứ chi phía trên đơn giản dùng đầu ngón tay điểm vài cái về sau. Hắn lần nữa phát ra một cái cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, tứ chi càng là mềm mặt rủ xuống, không chỉ có bị Chu Trung phế tu vi, càng là tứ chi xương cốt toàn bộ hóa thành bột phấn. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Trung liền tựa như ném đồ bỏ đi đồng dạng đem đau ngất đi Bùi Không Máu cho ném ở trên đường cái. Chương 3057, Bùi Ảnh tức giận. Ma thần điện, thiên ma tổ chức tổng bộ. Cơ hồ tất cả mọi người trong đại sảnh các loại Bùi Không Máu mang Chu Trung trở về phục mệnh. Làm sao vẫn chưa trở lại? Bùi Ảnh dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là mang một người đến ma thần điện mà thôi, làm sao lại cần thời gian dài như vậy? Hắc ma cũng là như mày, bởi vì thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, Nguyễn Đại Sư bên kia đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Cái này chín đường luyện khí sư, giá đỡ thật là lớn. Lão Phu còn muốn chờ bao lâu mới có thể chờ đợi tới này vị luyện khí đại sư? Nguyễn Đại Sư ở một bên không mặn không nhạt nói ra, rõ ràng là đối thiên ma tổ chức hiệu suất làm việc có chút không vui. Cái này, Nguyễn Đại Sư lại hơi đợi một lát, cái kia người lập tức liền sẽ tới. Hắc ma cũng chỉ có thể nói như thế. Sư phụ ta thời gian như thế quý giá, há tha cho các ngươi như vậy lãng phí, nếu là người kia còn chưa tới, chúng ta nhưng là đi. Lúc trước đánh bại Kim Đại Sư Lý Dương, lúc này cũng là hơi không kiên nhẫn nói ra. Thiên ma tổ chức thành viên, đều là có chút tức giận. Nhưng lại giận mà không dám nói gì, người nào để người ta thân phận địa vị còn cao hơn bọn họ đâu. thì liền hắc ma, vị này thiên ma tổ chức số một thủ lĩnh, cũng chỉ có thể cười làm lành nói, Nguyễn Đại Sư lại hơi đợi một lát. Một bên Bùi Ảnh, cau mày đối bên cạnh một tên thiên ma thành viên nói ra, các ngươi đi qua nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia muốn là không biết điều, các ngươi trực tiếp phế hắn. Bùi Ảnh bên người, đều là hắn lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, thì liền đạo thánh tu vi người cũng không ít. Mấy người theo tiếng lĩnh mệnh, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, cửa phương hướng đột nhiên truyền đến mấy cái tiếng bước chân, còn có mấy đạo đức quáng kêu rên. Bùi! Bùi đại nhân! Việc lớn không tốt! Mấy tên thiên ma thành viên giơ lên một cái giường bệnh, vội vàng gấp trở về. Mà tại nằm trên giường bệnh, thì chính là sắp chết Bùi Không Máu, lúc này hắn tứ chi tận phế, một thân tu vi càng là hóa thành hư không, đã cùng một tên phế nhân không có gì khác biệt. Bùi Ảnh kinh hãi, vội vàng đi ra phía trước, một khuôn mặt âm trầm không gì sánh được nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn ngôn ngữ mang theo vô cùng sắc ý, dường như hận không thể giết mấy người mới có thể chút căm phẫn giống như, nếu như không là hắc ma ngay ở chỗ này, hắn thật đúng là hận không thể đem mấy cái này hành sự bất lực thiên ma tổ chức thành viên cho phế. Một người lập tức mang theo hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng nói, Bùi đại nhân, không có thể trách chúng ta à, thật sự là cái kia Chu Trung cuồng vọng không gì sánh được, không chỉ có đánh chết chúng ta không ít nhân thủ, càng là đối với Bùi Không Máu đại nhân xuất thủ. Bùi Ảnh thở sâu, nhìn kỹ liếc một chút nằm tại trên giường bệnh Bùi Không Máu, sau đó mang theo một mặt bi thương thần sắc nhắm mắt lại. Không chỉ là Bùi Ảnh, hắn thiên ma thành viên lúc này cũng là một mặt không thể tin, đến tột cùng là ai có thể đem Bùi Không Máu cho bị thương thành dạng này. Phải biết, Bùi Không Máu thân là Bùi Ảnh một cái duy nhất huyết mạch thân thuộc, trên thân thế nhưng là dự săn không ít thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như gặp phải đạo thánh tu vi người, cũng đủ để bảo vệ một cái mạng. Có thể Bùi Không Máu lúc này rõ ràng đã gân mạch tận đoạn, người xuất thủ kia rõ ràng có thể lấy tính mệnh của hắn thủ đoạn, nhưng chỉ là phế bỏ hắn, chẳng lẽ chỉ là vì hướng Bùi Ảnh thị uy? Chẳng lẽ Cửu Huyền trong thành lại xuất hiện nguy hiểm gì nhân vật? Chu Trung cái tên này tại chỗ ở giữa vang lên, thanh điểu các loại số ít mấy người đều là nhíu mày. Kim đại sư thì hơi hơi than thở, chậm rãi lắc đầu, hắn đã sớm đoán được, lấy Bùi Không Máu tính cách đi mời Chu Trung, có lẽ rơi không đến kết quả gì tốt. Thu này không báo, ta Bùi Ảnh thề không làm người. Bùi Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt đã phủ đầy tia máu. Bùi Ảnh cũng không có con nối dõi, cho nên Bùi Không Máu có thể nói là bọn họ Bùi gia huyết mạch duy nhất. Lúc này nhìn đến Bùi Không Máu bị thương thành bộ dáng này, tương lai còn có thể không bình thường hành tẩu đều là vấn đề, hắn làm sao không giận. Nhưng là hắc ma, lại là cao mày đi đến bên cạnh hắn, mang theo một tia mệnh lệnh ngự khí nói ra, Bùi đại nhân, ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng là hiện tại mấu chốt nhất là, đem cái kia Chu Trung trộm tới cùng Nguyễn Đại Sư tỉ thí, sau đó lại mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Bùi Ảnh chỉ là sắc mặt tái xanh, lần nữa sau khi hít sâu một hơi, nói với hắc ma, thủ lĩnh, xin ngài yên tâm, ta Bùi Ảnh còn không phải cái kia công báo tư thủ người, cái kia Chu Trung, ta sẽ lưu hắn một cái mạng. Hắn đương nhiên không có hoàn toàn nói thật. Hắn xác thực hội lưu lại Chu Trung một cái mạng, nhưng huyết cửu này, cũng nhất định phải báo. Đến mức tu vi toàn phế, còn có thể không luyện chế pháp bảo. Vậy liền không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Hắc ma cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là để Nguyễn Đại Sư mấy người lại hơi đợi một lát. Nguyễn Đại Sư cùng hắn đông đảo đệ tử ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, thiên ma tổ chức xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không quan tâm. Bọn họ quan tâm sự tình, chỉ có cái này chín đường đến tột cùng còn có thể hay không tìm tới cùng bọn hắn nhất chiến luyện khí sư. Sau đó Bùi Ảnh tự mình đi ra ma thân điện, mang theo mấy tên thân tín, chuẩn bị tự mình đi chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Trong cửa hàng, Chu Trung thần sắc đã hòa hoãn không ít, bởi vì A Đại thương thế cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Tối đa cũng chỉ là một số vết thương da thịt mà thôi, cũng không có quá mức thương tới căn bản, mà lại đối Bùi Không Máu trả thù, cũng coi là vì A Đại đòi nợ, cho nên hắn đè xuống đáy lòng lửa giận, liền bắt đầu vì A Đại chữa thương lên. Tuy nhiên A Đại thương thế cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu là trị liệu không thỏa đáng lời nói, có lẽ sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm. Trầm Tâm Liên ở một bên không ngừng đưa ra liệu thương đang ăn dược, cho A Đại ăn vào, sau đó có chút lo lắng hỏi, ngươi đã thương thiên ma nhiều người như vậy, bọn họ có thể hay không trách tội xuống. Chu Trung đón đến động tác trên tay, trong cặp mắt lần nữa truyền ra một chút sát khí. Thiên ma! Ha ha, ta còn tưởng rằng cái tổ chức này còn không đến mức như thế khiến người ta thất vọng, nhưng là hôm nay chứng kiến hết thảy, thật là làm cho ta nhận thức lại một chút cái tổ chức này, Bùi Ảnh, cuối cùng có một ngày, hắn cũng sẽ nợ máu trả bằng máu. Đem hắn đá ra thiên ma tổ chức, hắn có thể không có quá nhiều lời oán giận, nhưng Bùi Không Máu mang người đem A Đại bị thương thành dạng này, cái kia sự kiện này thì là hai chuyện khác nhau. Ngay tại Chu Trung lời nói này sau khi nói xong, cửa đột nhiên đi vào mấy tên sắc mặt tái xanh trung niên nhân, cầm đầu, đương nhiên đó là Bùi Ảnh. Thật sự là khẩu khí thật là lớn, để cho ta Bùi Ảnh nợ máu trả bằng máu. Cũng không biết ngươi có bản lĩnh này hay không. Vô số thân màu xanh biết phi tiêu, cũng không biết là khi nào từ trên người Bùi Ảnh thoát ra. Ngay tại vì A Đại chữa thương Chu Trung, cũng không thể không dừng lại động tác trên tay. Hắn vận dụng ma khí đem cái kia vô số thân phi tiêu toàn bộ đánh bay về sau, biểu hiện trên mặt đã là giận không nhịn nổi. Muốn chết. Chu Trung trong lòng động lại phía dưới lửa giận tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra, thân hình đột nhiên biến ảo, hóa thành mấy cái đạo hư ảnh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian liền tới đến Bùi Ảnh trước người, sau đó không có chút nào lưu thủ, nhất quyền nện ở Bùi Ảnh ở ngực. Chương 3058, phế Bùi Ảnh. Bùi Ảnh trung quy là thiên ma tổ chức thủ lĩnh số 2, tại Chu Trung đứng dậy một cái chớp mắt thực thì có phát giác, lập tức vận dụng ma khí hộ thân. Cái này mới không có như lúc trước thiên ma thành viên như vậy bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn cũng liên tiếp lui về phía sau hơn 20 bước không ngừng, lúc này mới miễn cưỡng dừng bước lại, sắc mặt ửng hồng không thôi. Bị ổi vô sỉ đồ vật, cũng dám đánh lén ta. Bùi Ảnh vừa mới vững vàng hạ thân hình, liền lập tức nổi giận không gì sánh được. Chu Trung chỉ là hít mắt, mang theo khinh thường thần sắc nói, đánh lén. Người còn chưa xứng. Tốt tốt tốt. Bùi Ảnh tức giận cười lấy liền nói ba chữ tốt. Sau đó hít sâu một hơi, tự thân khí thế cũng bắt đầu tùy theo tăng vọt, ngay từ đầu đạo tổ đỉnh phong tu vi dần dần tăng lên tới đạo thánh sơ kỳ. Mà cái này còn không có đình chỉ, mãi cho đến đạo thánh trung kỳ, sau đó tại đạo thánh trung kỳ đỉnh phong, rốt cục đình chỉ tăng lên. Một cỗ cường đại uy áp tràn ngập tại trong cửa hàng bên trong trưng bày mười mấy kiện ma khí vậy mà cũng tại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hiện tại đâu? Có thể dám cùng ta chính diện nhất chiến? Bùi Ảnh mang theo một mặt tự tin thần sắc. Nhìn xuống một con run dế giống như nhìn qua Chu Trung, hắn liền muốn để Chu Trung minh bạch, giữa hai bên chênh lệch đến cùng có bao lớn. Nhưng Chu Trung lại vẫn là bất vi sở động, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, lúc này mới có chút ý tứ. Bùi Ảnh hai mắt híp lại, tản mát ra một loại nguy hiểm ý vị, đường đường thiên ma thủ lĩnh số 2, lúc nào bị người như thế xem nhẹ qua. Mà lại, người này hay là đã từng bị hắn chỗ xem thường một cái chỉ là ba mắt thiên ma. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta liền muốn để ngươi trả giá đắt. Để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Liên tiếp quất đủ, để Bùi Ảnh đã sớm quên hắc ma bằng dao, hắn hiện tại chỉ muốn giết Chu Trung, một giải hắn mối hận trong lòng. Vô cùng vô tận ma khí tràn ngập tại cửa hàng bên trong, sau đó Bùi Ảnh cả người liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Đây cũng là hắn có thể trở thành thiên ma thủ lĩnh số 2 chỗ căn bản, ẩn tàng trong bóng đêm, tùy thời mà động, nhất kích tất sát. Khắc khắc kiệt, tiểu tử, sợ a? Không bằng ngươi bây giờ tự phế hai tay hai chân. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Bùi Ảnh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người ta căn bản là không có cách xác định hắn cụ thể phương vị. Chu Trung chỉ là chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó cười lạnh một tiếng, mở mắt lần nữa lúc, đã như thiểm điện hướng ma khí bên trong một vị trí nào đó rôi ra một cái tay. Bùi Ảnh thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi là làm sao biết bên ta vị? Ma khí tận tán, bị Chu Trung kềm ở cổ Bùi Ảnh lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà lại bởi vì Chu Trung trên tay lực đạo không có chút nào lưu thủ, cho nên chỉ là ngắn ngủi này một câu đã để hắn đỏ lên một khuôn mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Trung lười nhắc cùng hắn nói nhảm nửa câu, ánh mắt híp lại, sau đó trên tay bỗng nhiên dùng lực, nắm lấy Bùi Ảnh cái cổ chính là bỗng nhiên hướng mặt đất đập tới. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, Bùi Ảnh cả nửa người đã hãm xuống mặt đất, cứ thế mà đập ra một cái hố sâu. Bùi Ảnh tại cái kia trong hố sâu không nhúc nhích, Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, một chân đá tới. Lại là đem Bùi Ảnh cho một chân theo trong hố sâu đá ra, nện ở trên vách tường. Tốt xấu là một vị thiên ma thủ lĩnh số 2, trang cái gì chết. Trên vách tường cái kia tựa như đã khí tức hoàn toàn không có Bùi Ảnh, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, bất quá lại không nói một lời, bởi vì Chu Trung trên thân cái kia cố cường đại sắc cơ, đã đủ để cho hắn dùng mình. Hắn không chút nghi ngờ Chu Trung phải trang dám giết hắn. Thằng đến nhìn đến Chu Trung chậm rãi hướng hắn đi đến, hắn mới có hơi e ngại nói ra, Ngươi còn muốn làm cái gì? Không nên quên ta thân phận. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói, làm cái gì? Tự nhiên là phế ngươi, không phải vậy lưu ngươi như thế một cái tai họa trên đời này, chẳng phải là cho chính ta tìm không thoải mái. Bùi Ảnh trong lòng đại loạn. Nhưng vào lúc này, thở hồng hộc thanh điểu lại đột nhiên xuất hiện tại cửa, vội vàng lo lắng chặn lại nói, Chu Trung, khắc làm chuyện điên rồ. Bùi Ảnh là ma thần tướng đại nhân thân mệnh thiên ma thủ lĩnh số 2, ngươi làm như vậy hội xông đại họa. Chu Trung khẽ nhíu mày, liền dừng bước lại. Mà một bên tựa ở vách tường, thụ thương không nhẹ Bùi Ảnh, gặp Chu Trung không tiếp tục xuất thủ về sau, cười cười một tiếng, ha ha, hiện tại biết lao tử thân phận, có phải hay không rất hối hận. Ngươi dám giết ta, toàn bộ ma thần điện đều sẽ không biết ngày đêm truy sát ngươi. Nghe đến lời này, Thanh Điểu cũng là nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này Bùi Ảnh có phải hay không nao tử bị Chu Trung cho làm hỏng. Thật vất vả nhặt về một cái mạng thậm chí vẫn không biết chân quý, còn dám khiêu khích tôn này sát thần. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Bùi Ảnh dường như vẫn không cảm thấy hả giận, giống như là muốn đem trong lòng hậm hực toàn bộ phun ra đồng dạng, hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt nói, hôm nay ngươi không giết chết được ta, về sau chúng ta còn có là thời gian chơi. Xem ai chơi qua ai. Thanh Điểu mày nhíu lại càng sâu, ngay vào lúc này, Chu Trung trên thân cái kia cố làm người sợ hai sát khí xuất hiện lần nữa. Thanh Điểu muốn ngăn cản, cũng đã muộn. Một bên khác Chu Trung, thoáng qua ở giữa cũng đã xuất hiện tại Bùi Ảnh trước người, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cho rằng ta thật không dám phế ngươi. Bùi Ảnh sững sờ, vừa định muốn nói chuyện thời điểm, lại là lộ ra một cái thê thảm không gì sánh được thần sắc, ngay sau đó càng là phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm. Bởi vì Chu Trung đã một chân giẫm tại trên đùi hắn, không có chút nào lưu lực, xương cốt vỡ vụn. Thanh Điểu lúc này mới vừa vặn kịp phản ứng, vội vàng hô, Chu Trung, không muốn. Có thể vừa dứt lời, lại là một đạo thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết theo Bùi Ảnh trong miệng truyền tới, hai cánh tay hắn đã đều bị Chu Trung tan thành phấn vụn. Sau cùng, Chu Trung nhìn về phía hắn duy nhất hoàn hảo cái chân kia. Bùi Ảnh ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, không ngừng lắc đầu nói, không, không muốn. Hắn hiện tại trong lòng không gì sánh được hối hận, nhưng càng thêm không nghĩ ra là, trên thế giới này vì sao lại có không sợ ma thần điện người? Chẳng lẽ hắn thì không sợ ma thần điện truy sát sao? Sớm biết như thế tới nói, hắn thì không nên như thế trêu chọc Chu Trung A. Nhưng đây cũng là trong đầu hắn cái cuối cùng suy nghĩ, theo hắn sau cùng cái chân kia cũng bị Chu Trung giẫm đến vỡ nát về sau, Bùi Ảnh cả người cũng ngất đi. Cho đến lúc này, Thanh Điểu mới thở dài một tiếng, nói với Chu Trung, ngươi làm sao như thế xúc động? Như thế rất tốt, thiên ma thủ lĩnh số 2 bị ngươi cho phế, ma thần tướng đại nhân khẳng định sẽ hỏi tội xuống tới, đến thời điểm ngươi như thế nào cho phải. Thanh Điểu muốn rất lâu nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi thôi, dạng này còn có thể bảo vệ một cái mạng, tuy nói ma thần điện ở khắp mọi nơi, cũng không biết ngươi có thể trốn bao lâu. Nàng ngừng đầu, lại là phát hiện Chu Trung đã không tại cửa hàng bên trong, cái này mới nhìn đến Chu Trung đã dơ lên hôn mê bất tỉnh Bùi Ảnh chậm rãi hướng cửa hàng đi ra ngoài. Chu Trung mặt không biểu tình nói với Thanh Điểu, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta không định trốn, cũng không cần ma thần điện phí sức bắt ta, ta Chu Trung, tự sẽ đi ma thần điện đòi một lời giải thích. Chương 3059, tự chui đầu vào lưới. Ma thần điện bên trong, tất cả mọi người lộ ra có chút không quá kiên nhẫn, bởi vì khoảng cách Bùi Ảnh rời đi đã có một chút thời gian, làm sao còn không gặp người trở về. Người ta nhìn lên trời quận luyện khí sư đều đã chờ không kiên nhẫn, trở về phòng nghỉ ngơi. Hắc Ma đương nhiên không cho rằng Bùi Ảnh đi bắt một người hội có cái gì ngoài ý muốn, cái kia vậy là chuyện gì chỉ hoãn bước chân hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ngay vào lúc này, cửa lớn phương hướng đột nhiên truyền đến Thanh Điểu thanh âm. Chu Trung, ngươi đừng có lại ngẩn người ra, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy, cũng là chính diện khiêu khích ma thần điện sẽ không bỏ qua ngươi à. Thanh Điểu thanh âm không gì sánh được lo lắng, mà ma thần điện bên trong thiên ma thành viên, cũng đều hiếu kỳ trông đi qua. Ngay sau đó, bọn họ đều nghe thấy được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bùi Ảnh đem Chu Trung cho phế? Cái này liền có chút không tốt lắm làm a. Hắc Ma yên lặng nghĩ đến. Có thể đến đón lấy một màn, lại là làm cho tất cả mọi người rất là chấn động. Chỉ thấy một cái máu me khắp người bóng người, giống như bị người cho ném vào đến đồng dạng, mà cái kia như một người toàn máu giống như ra hỏa, không phải là thiên ma thủ lĩnh số 2, Bùi Ảnh a. Cũng chính là như thế một cỗ trọng lực phía dưới, Bùi Ảnh cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại, có chút mờ mịt nhìn một chút bốn phía về sau, hắn rốt cục nhớ tới lúc trước tao ngộ, một cỗ thật sâu tuyệt vọng tràn ngập toàn thân. Mấy tên thiên ma thành viên vội vàng áp sát tới, do xét Bùi Ảnh thương thế, một người mang theo chấn kinh thần sắc nói, cái này, gân mạch đứt đoạn, thứ chi xương cốt toàn nát. Hắc Ma cũng là chấn động vô cùng, giận dữ nói, đến cùng là ai làm? Cơ hồ tất cả mọi người là như thế biểu lộ, đường đường một vị thiên ma thủ lĩnh số 2. Vậy mà rơi kết quả như vậy, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng đi. Trọng yếu như vậy nhân vật, lại bị người cho đánh thành cái dạng này. Cái này có thể so sánh Bùi Không Máu bị người cho phế, còn nghiêm trọng hơn vô số lần A. Vừa dứt lời, một thân ảnh như đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi đi vào đại sảnh. Ta làm. Hắc Ma sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái thân ảnh kia, đột nhiên nhớ tới ngoài cửa Thanh Điểu câu nói kia, chậm rãi nói ra, ngươi chính là Chu Trung. Xuất hiện trong đại sảnh Chu Trung, không nói nữa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái này cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất ra hỏa. Sau đó, Hắc Ma đột nhiên cười. Dám như thế khiêu khích ta ma thần điện người, ngươi vẫn là thứ nhất. Tất cả thiên ma thành viên nghe lệnh. Nhanh chóng chu sát này tặc, không được sai sót. Phía sau hắn thiên ma tổ chức thành viên lại cả đám đều có chút do dự, bởi vì bọn hắn bên trong, vẫn là có rất nhiều người nhận biết Chu Trung, riêng là còn có mấy người đã từng bị Chu Trung cứu qua một cái mạng. Hắc Ma nhíu nhíu mày không vui nói, thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ. Ngay vào lúc này, ngoài cửa thanh điểu rốt cục vội vàng gấp trở về. Nàng đầu tiên là sắc mặt phức tạp nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó đuổi tới Hắc Ma bên người nói ra, Hắc Ma đại nhân, cái kia nhìn lên trời quận luyện khí sư còn đang chờ tỉ thí đây, nếu như thua cuộc tỉ thí này, lại xử trí Chu Trung cũng không muộn. Nghe nói như thế, Hắc Ma hơi có chút do dự, ánh mắt tại máu me khắp người bùi ảnh, còn có Chu Trung ở giữa không ngừng bồi hồi. Một bên là ma thần điện nội bộ thủ tục, một bên khác thì là việc quan hệ toàn bộ phía dưới chín đường tôn nghiêm vấn đề. Mà cái này Chu Trung, thấy thế nào làm sao cổ quái, nói không chừng có cái biện pháp gì có thể thắng phía dưới cái kia nhìn lên trời quận luyện khí sư đâu. Ngươi nói, cũng là không phải không có lý. Sau đó Hắc Ma đối bên người Hắc Bảo gật gật đầu, ra hiệu đi mời cái kia nhìn lên trời quận luyện khí sư, Hắc Bảo lĩnh mệnh rời đi. Trong sân bầu không khí rốt cục có chỗ làm dịu, thanh điểu cũng là thở phào. Không có lập tức ra tay đánh nhau, đây đã là vô cùng lý tưởng kết quả. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà như thế to gan lớn mật, phế bùi ảnh về sau không chỉ có không hề rời đi Cửu Huyền Thành, thậm chí còn chủ động đưa tới cửa. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn một người cùng ma thần điện là địch phải không? Nhưng là Chu Trung lại vào lúc này khinh thường cười một tiếng nói, ta có thể chưa bao giờ nói qua, ta tới nơi này là giúp các ngươi tỉ thí. Hắc Ma mày nhíu lại càng sâu. Như thế không thức thời người trẻ tuổi là làm sao sống tới ngày nay. Thanh điểu có chút bất đắc dĩ nói với Chu Trung, Chu Trung, tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là ngươi thì thấp một lần đầu, thì một lần, liền xem như giúp ta một chuyện, như thế nào. Nghe đến lời này, Chu Trung mới lạnh hừ một tiếng không nói gì nữa. Một bên đang tiếp thụ trị liệu bùi ảnh, lúc này lại rốt cục kịp phản ứng, hắn nói với Hắc Ma, thủ lĩnh, người này tất không thể ở lâu, còn mời sớm đi trừ rơi cái này tai họa. Chỉ bằng hắn, lại làm sao có thể là cái kia Nguyễn Đại Sư đối thủ. Hắn trong ánh mắt, tràn ngập đối Chu Trung oán hận, hận không thể đem Chu Trung chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc, lấy hắn hiện tại bộ dáng này, căn bản là không có cách làm đến. Hắc Ma chỉ là nhấp nhô nhìn bùi ảnh liếc một chút nói ra, việc quan hệ phía dưới chín đường tôn nghiêm, bùi đại nhân trước hết ủy khuất một số, bất quá xin yên tâm, ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình, sau đó ta đồng dạng sẽ như thực báo cáo cho ma thần tướng đại nhân, cho ngươi một cái công đạo. Cũng không lâu lắm về sau, Hắc Bảo liền mang theo một đám nhìn lên trời quận luyện khí sư một lần nữa đi về tới. Nguyễn Đại Sư xuất lĩnh lấy hắn mấy cái tên đệ tử, không kiên nhẫn nói ra, hử, đến cùng có hay không đem người tìm đến. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi thiên ma tổ chức hiệu suất? Phải đi hai nhóm người, mới đem người cho mang tới. Một đám thiên ma thành viên đều là lạnh hừ một tiếng không nói gì. Nguyễn Đại Sư tên đệ tử kia càng là khinh thường nói ra, tốt nhất người luyện khí sư kia là có chút bản lĩnh. Mấy người mang theo kiêu căng thần sắc, chậm rãi đi tới, vượt qua thiên ma thành viên xuất hiện tại trong sân. Đây chính là các ngươi tìm đến luyện khí đại sư. Nhìn lấy, Nguyễn Đại Sư hơi hơi quay đầu, thì làm nhục một phen, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, nhìn đến đứng tại trong sân Chu Trung lúc, lại là sững sờ, ngay sau đó khẽ nhếch miệng, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Hắn mấy cái tên đệ tử, cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Đều giống như gặp quỷ. Thiên ma thành viên, thậm chí bao gồm Hắc Ma, đều là có chút không rõ ràng cho lắm, Nguyễn Đại Sư cùng hắn đệ tử đến cỡ nào cao ngạo, bọn họ thế nhưng là lại quá là rõ ràng, có thể là như vậy người, làm sao lại lộ ra loại này giống như có chút e ngại thân sắc. Nhưng mà này còn không ngừng, cái kia Nguyễn Đại Sư cười khổ hai tiếng về sau, liền vội vàng tiến lên đối Chu Trung làm vái chào nói, nguyên lai là Đại Sư đến đây, lúc trước ngôn ngữ, nhiều có đắc tội. Hắn mấy cái tên đệ tử cũng không có nhàn rỗi, vội vàng thở dài. Từng cái trên mặt đều là mang theo cười khổ, cái này người thế mà thật sự là phía dưới 9 người qua đường. Cái kia cuộc tỉ thí này còn thế nào so? Đừng nói là Lý Dương, liền xem như bọn họ sư phụ Nguyễn Đại Sư tự mình xuất thủ, còn không phải tự chuốc nhục nhã. Trong đại sảnh tất cả mọi người như bị sét đánh đồng dạng, ngây người trên mặt đất. Nếu như không có nghe lầm lời nói, cái kia Nguyễn Đại Sư, giống như rất cung kính xưng hô Chu Trung vì Đại Sư. Chương 3060, Ma Thần Khí. Vốn là tâm tình thì rất kém cỏi Chu Trung, cũng lười cùng những người này khách sáo nửa câu, nửa chút mặt mũi không cho cười lạnh chỉ tên lão giả kia, nói với hắc ma, đây chính là các ngươi cái gọi là rất lợi hại luyện khí đại sư. Ma thần điện không phải rất lợi hại a? Liên một cái tao lão đầu cũng không sánh bằng. Cái này cũng chưa tính hả giận, Chu Trung thậm chí đem nhìn lên trời quận đến tất cả mọi người, cùng tại chỗ thiên ma thành viên tất cả đều mắng một lần. Mắng tất cả mọi người là sắc mặt đỏ lên, tâm lý tức giận cũng không phát ra được. Bởi vì nhìn lên trời quận luyện khí sư, đó là không có ý tứ phản bác Chu Trung, dù sao thực lực bày ở cái kia, luyện khí nhất đạo từ trước đến nay thì có tôn trọng cường giả truyền thống, ngươi luyện khí lợi hại hơn ta, vậy ngươi nói cái gì đều đúng. Mà thiên ma người, liền càng thêm không có ý tứ phản bác cái gì, bởi vì Chu Trung nói tốt giống. Đều là sự thật ta. Thanh điểu cũng là không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát sinh đến nước này, nàng đành phải tặng hắn một cái nói, cái kia. Chu Trung, ngươi có phải hay không trước cùng vị này Nguyễn Đại Sư tỉ thí một chút, dù sao lúc trước. Kim Đại Sư đã thua. Kim Đại Sư cũng thua. Chu Trung khẽ như mày, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Kim Đại Sư vị này đức cao vọng trọng luyện khí sư, Chu Trung vẫn tương đối bội phục cơn giận này, nhưng muốn vì Kim Đại Sư cho giành lại tới. Cho nên Chu Trung quay đầu nhìn về Nguyễn Đại Sư nói, lúc trước tỉ thí luyện chế ra pháp bảo ở đâu? Lấy ra nhìn xem. Nguyễn Đại Sư vội vàng nói với Lý Dương, mau đưa thanh trường thương kia lấy ra. Một thanh tản ra kim quang trường thương, xuất hiện tại Lý Dương trên tay, cũng chính là trường thương này xuất hiện, Nguyễn Đại Sư mới rốt cục có chút niềm tin. Ha ha, trường thương này phẩm chất cũng khá, tuy nhiên các hạ luyện khí kỹ xảo rất mạnh, nhưng nếu là không có tài liệu tốt, muốn thắng được, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn mấy cái tên đệ tử cũng là có mấy phần lực lượng, tuy nhiên Nguyễn Đại Sư đã từng cùng Chu Trung tỉ thí thua, nhưng nếu là hôm nay có thể lật về nhất thành, vậy bọn hắn cũng có thể tại Chu Trung trước mặt nâng người lên bảng. Cho nên bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, Chu Trung phải chăng có thể luyện chế ra một kiện vượt qua trôi này trường thương pháp bảo. Như là không thể, cái kia lúc trước khuất nhục, bọn họ đều muốn đòi lại. Thiên ma người cũng đều là lộ ra một bộ như lâm đại địch giống như biểu lộ, không biết Chu Trung có thể hay không thắng được tỉ thí. Một bên Bùi Ảnh càng là khinh thường cười nói, các ngươi đều điên hay sao? Chỉ bằng như thế một cái tiểu tạp chủng, cũng có thể thắng được đến. Nhưng lại không có người để ý tới hắn. Chu Trung càng là chậm rãi theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Nhìn đến thanh trường kiếm này xuất hiện, không ít thiên ma thành viên đều là khẽ cau mày nói, còn chưa luyện trở thành pháp bảo. Chỉ bằng như vậy một kiện còn chưa luyện chế hết trở thành pháp bảo, liền muốn thắng nổi trôi này trường thương, có phải hay không có chút quá trẻ con? Nhưng cùng trời ma thành viên biểu lộ hoàn toàn khác biệt, là Nguyễn Đại Sư cùng hắn mấy cái tên đệ tử biểu hiện trên mặt. Mấy người bọn họ đã lộ ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Càng đã có người không tự chủ được lẩm bẩm nói, cái này, cố khí tức này là. Chu Trung căn bản để ý tới bọn họ, chỉ là đối thiên ma thành viên cười lạnh một tiếng nói, đây quả thật là chỉ là một kiện chưa hoàn thành pháp bảo, nhưng là. Vừa dứt lời, Chu Trung chỉ là nhẹ nhàng hướng mũi thương kia chém xuống một kiếm. Nguyễn Đại Sư đã không dám nhìn vậy kế tiếp một màn, bởi vì trong lòng hắn đều tại máu. Đây chính là lưu kim tấm đồng A. Cứ như vậy không? Sớm biết hắn liền trực tiếp nhận thua A. Thiên ma thành viên ngược lại là từng cái nhìn không chuyển mắt. Cái kia bị Chu Trung trường kiếm trong tay chạm xuống vị trí, vậy mà không có nửa điểm ngoài ý muốn, giống như là cắt đậu phụ, xuất hiện một cái chỉnh tề vết cắt. Mà xem xét lại Chu Trung trường kiếm trong tay, thậm chí nửa điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Đây mới là cao thấp biết liền A. Nguyễn Đại Sư cười khổ thở dài nói, các hạ tại luyện khí nhất đạo, đã viễn siêu ta quá nhiều, ta tâm phục khẩu phục, cái này chín đường luyện khí chi đạo, quả thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Không ít thiên ma thành viên đều là cảm thấy có chút kỳ quái, coi như Nguyễn Đại Sư đệ tử thua, nhưng cũng không cần thiết nói Chu Trung đã viễn siêu hắn quá nhiều a. Mà Chu Trung, đã mang theo một mặt khinh thường thần sắc, nhìn lấy đông đảo thiên ma thành viên cười lạnh nói, thanh kiếm này, chỉ là một kiện tàn thứ phẩm mà thôi, mà các ngươi đối phó không vũ khí. Thậm chí ngay cả ta cái này tàn thứ phẩm cũng không bằng, các ngươi đến cùng có nhiều phế vật. Thiên ma thành viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng lại khổ nhưng nói không được. Một bên Bùi Ảnh, càng là mang theo một mặt dữ tợn sắc đạo, cái này sao có thể? Chỉ bằng ngươi cái này tạp chủng, làm sao có thể thắng được nhìn lên trời quận Nguyễn Đại Sư? Gian lận. Ngươi nhất định là gian lận. Khẳng định là các ngươi sớm thông đồng tốt. Cái này không chỉ là một mình hắn ý nghĩ, trong sân không ít thiên ma thành viên. Cũng kém không nhiều đều là như hắn suy nghĩ đồng dạng, cảm thấy đây có phải hay không là Chu Trung cùng cái kia Nguyễn Đại Sư sớm thông đồng tốt. Cái này ngược lại cũng không phải là không được a. Không đợi Chu Trung nói chuyện, một bên Nguyễn Đại Sư đã mang theo khinh thường ánh mắt liếc liếc một chút chúng nhân nói, thật là một đám ít ngồi đáy giếng. Cái này chờ thần khí xuất hiện ở trước mặt các ngươi, quả thực thì là một loại sỉ nhục. có thể tận mắt nhìn đến một kiện chính thức ma thần khí, chính là các ngươi phúc lớn bằng trời. Ma thần khí ba chữ xuất hiện tại mọi người trong thai, lập tức biến đến lặng ngắt như tờ, thì liền Bùi Ảnh lúc này cũng hơi hơi sững sờ. Cái kia tại trong miệng hắn tạp chủng, vậy mà luyện chế ra một kiện ma thần khí bán thành phẩm. Cái này lại là ma thần khí. Không ít thiên ma thành viên đều là thổn thức không thôi, nửa bước ma thần khí, cùng ma thần khí ở giữa tuy nhiên chỉ nhiều hai chữ, nhưng ở phẩm chất phía trên lại ngày đêm khác biệt. Rất nhiều người đừng nói có một kiện ma thần khí, cũng là gặp đều rất khó nhìn thấy một kiện. Hắc ma hiện tại ngược lại là có chút không biết nên làm thế nào cho phải, đến cùng nên xử trí như thế nào Chu Trung. Tuy nhiên Chu Trung phế Bùi Ảnh, nhưng là hắn lại thắng được tỉ thí, thậm chí còn luyện chế ra một kiện truyền thuyết bên trong ma thần khí. Ma thần đem khẳng định sẽ hỏi sự kiện này, nếu là hắn hiện tại đem Chu Trung cho giết, đến thời điểm lại khẳng định không có cách nào cùng ma thần đem bàn giao. Cho nên hắn hiện ở trong lòng rất xoắn xuýt. Thanh Điểu lại là nhìn ra Hắc Ma xoắn xuýt thần sắc, ánh mắt sáng lên, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Hắc Ma đại nhân, ngài cảm thấy, một cái có thể luyện chế ra ma thần khí, đồng dạng thực lực vô cùng cường đại người, cùng túi kia che chở con cháu, ra áo túi cơm Bùi Ảnh, cái nào sẽ bị ma thần tướng đại nhân càng thêm coi trọng. Hắc Ma chậm rãi gật gật đầu, Thanh Điểu xem như nói đến ý tưởng bên trên, bất quá sự kiện này cũng không phải hắn có thể trực tiếp hạ quyết định, hắn chỉ có thể tạm thời trước lưu lại Chu Trung một cái mạng. Vậy thì chờ ngày mai, ta dẫn ngươi đi tự mình gặp mặt ma thần tướng đại nhân, từ ma thần tướng đại nhân tự mình kết luận ngươi đến tột cùng là ma thần điện tội nhân, vẫn là công thần. Hắc Ma nói với Chu Trung. Chu Trung thực đã sớm làm tốt cùng ma thần điện trở mặt chuẩn bị, chỉ là nhìn lấy một mực hướng mình không ngừng chớp mắt Thanh Điểu, lúc này mới đè xuống đáy lòng lửa giận, lựa chọn trước đi gặp cái kia ma thần đem ngược lại cũng không muộn. Chương 3061, khiêu khích ma thần đem. Ngày thứ hai, ma thần điện tầng cao nhất, có tư cách tự do ra vào nơi này thiên ma ba vị thủ lĩnh, cơ hồ đều xuất hiện tại một đạo tử cửa lớn màu vàng nóng bên ngoài. Cái này cửa có tới ba người cao, nếu luận mũi về phô trương, thì hoàn toàn không phải bất kỳ gia tộc nào có thể so sánh. Bùi Ảnh nằm tại một cái ở trên xe lăn, ánh mắt bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, vẫn là hận không thể đem Chu Trung chém thành muôn mảnh bộ dáng. Ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, chúng ta đi vào trước gặp mặt ma thần tướng đại nhân. Hắc Ma nói với Chu Trung. Chu Trung không có ý kiến gì. Hắc Ma mở cửa lớn ra, cùng Bùi Ảnh cùng Hắc Bảo ba người đi vào đại điện, lúc này vô cùng trống trải trên đại điện, chỉ ngồi đấy một cái nhìn không ra cụ thể tuổi tác nam nhân. Trấn thủ ma thần điện ma thần đem cùng sở hữu 10 vị, cho nên không phải tới gần nhìn. Hắc Ma cũng không biết bây giờ đang ở trên điện là vị nào, nhưng không hề nghi ngờ, bất luận một vị nào cũng là hắn phải cẩn thận nên đối với nhân vật. Nam nhân trước kia chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe đến thanh âm mới rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Hắc Ma nói, nguyên lai là Hắc Ma à, thành nhà cái kia cái cọc sự tình, làm như thế nào? Thích khách có hay không bắt trở về? Hắc Ma hơi hơi thấp đầu đeo cung kính chi ý nói, đại nhân, thích khách kia. Một mực không chịu lộ diện, cho nên muốn biết được hắn hành tung, cũng là rất khó một việc. Đại điện trên cùng cái kia nam nhân khẽ gật đầu nói, vậy liền từ từ sẽ đến, ta cũng biết các ngươi cũng có các ngươi nỗi khổ tâm. Sau đó, hắn lại hướng Hắc Ma hỏi mấy cái nhiệm vụ tiến triển tình huống, Hắc Ma thành thật trả lời. Sau cùng, hắn đang chậm rãi hỏi, đúng, cùng cái kia nhìn lên trời quận Nguyễn Đại Sư ở giữa tỉ thí như thế nào. Hắn ngữ khí, nhìn như chỉ là tùy ý hỏi, nhưng nếu là có thể tới gần nhìn đến hắn gương mặt, liền có thể nhìn đến hắn ánh mắt bên trong một màn kia tinh quang. Phía trước sự tình, hắn đều có thể không quan tâm, chỉ có sự kiện này quan phía dưới chín đường cùng ma thần điện tôn nghiêm vấn đề, hắn không thể không quan tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có thể thắng, chỉ cần thua không khó coi như vậy liền tốt. Hắc Ma trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, hồi bẩm đại nhân, cùng cái kia nhìn lên trời quận luyện khí sư ở giữa tỉ thí, cuối cùng là do chúng ta phía dưới chín đường phái ra một tên gọi Chu Trung luyện khí sư, thắng được tỉ thí, hiện tại hắn chính chờ ở bên ngoài đợi. Ồ! Ma thần đem trong giọng nói mang theo một tia vui vẻ, đây thật là một tin tức tốt. Vì ma thần điện tranh giành lớn như vậy một cái ánh sáng, tự nhiên muốn thật tốt phần thưởng một chút, cái kia gọi Chu Trung luyện khí sư tự nhiên là công thần lớn nhất. Có điều Hắc Ma có chút chần chờ nói ra, sau đó còn nhìn một chút một bên Bùi Ảnh. Ma thần đem khẽ nhíu mày, bất quá cái gì? Cũng chính là lúc này, hắn giống như mới vừa vặn nhìn đến ngồi tại trên xe lăn Bùi Ảnh mở dạng, hiếu kỳ hỏi, Bùi Ảnh, tốt xấu ngươi cũng có đạo thánh trung kỳ tu vi, làm sao rơi thê thảm như thế? Xem ra, tu vi giống như đều bị người phế bỏ đi a. Nghe đến ma thần tướng chủ động hỏi thăm, Bùi Ảnh mới có hơi kích động không thôi nói ra, ma thần tướng đại nhân. Sự kiện này, ngài nhất định muốn cho ta làm chủ. Ma thần đem gật đầu nói, ngươi là ta ma thần điện người, tự nhiên muốn cho ngươi lấy lại công đạo, cái kia thương tổn ngươi người là ai? Cũng là cái kia Chu Trung. Bùi Ảnh giống như thụ vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng nói ra. Ta đơn giản cũng là đi mời hắn đến cùng cái kia Nguyễn Đại Sư tỉ thí, không nghĩ tới cái kia Chu Trung cuồng vọng không gì sánh được. Chẳng những cự tuyệt ta ma thần điện thỉnh cầu, còn ra tay đả thương người, tại hạ cháu trai, cùng ta, đều là bị cái kia kẻ trộm phế bỏ tu vi. Hơn nữa còn không chỉ như này, hắn trả. Hắn còn cái gì? Ma thần đem sắc mặt đã âm trầm không gì sánh được. Mà lại hắn trả không đem ma thần tướng đại nhân để vào mắt, rõ ràng phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội, còn chủ động đến đây ma thần điện, đây không phải khiêu khích là cái gì. Một bên hắc bảo nhịn không được nói, Bùi đại nhân, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, vẫn là chớ có hồ ngôn loạn ngữ tốt. Bùi Ảnh cười lạnh nói, hắc bảo, ngươi có dám nói, ta nói chuyện có một câu là biên soạn đi ra. Hắc bảo lúc này mới không nói nữa. Mà trên đại điện ma thần đem, thì là sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh hư một tiếng đối hắc ma đạo, sự tình, ta đều biết, ngươi để cái kia gọi Chu Trung, lên điện đến nói chuyện đi. Hắc ma ra ngoài không bao lâu về sau, Chu Trung liền đi theo hắn sau lưng đi tới, bất quá cùng cẩn thận chặt chẽ hắc ma bọn người khác biệt là, Chu Trung tựa như đối với nơi này không có nửa điểm lòng kính sợ, liền như là đi tại chính mình hậu hoa viên một dạng, dương dương tự đắc. Thấy cảnh này, vốn là đối Chu Trung có chút ý kiến ma thần đem, càng là mày nhíu lại càng sâu. Ngươi chính là Chu Trung. Tiến lên hai bước nói chuyện. Ma thần đem ngữ khí bên trong, tràn ngập một loại cao cao tại thượng, đồng thời vô cùng cường ngạnh mệnh lệnh chi ý. Chu Trung ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đi về phía trước hai bước, nhưng trên mặt lại như cũ không có chút nào kính nể. Thật giống như trước mặt hắn ma thần đem, thì cùng tầm thường nông phu một dạng thường thường vô thường, không đáng hắn đặc biệt đối đãi. Hừ, quả nhiên như trong truyền thuyết của ngạo. Bất quá bổn tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một cái vô cùng lớn tốt cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Chu Trung không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh chờ nghe tiếp, muốn không phải thanh điểu muốn hắn nhất định phải tới, Chu Trung có thể lười nhác nghe hắn nửa câu nói nhảm. Nghe nói, ngươi lúc trước tỉ thí phía trên, lấy ra một kiện ma thần khí bán thành phẩm, đã như vậy, ngươi liền ở lại đây ma thần điện, trở thành ta thuộc hạ, vì ta đoán tạo vũ khí. Ma thần đem lời nói bên trong, không có nửa điểm hỏi thăm ý tứ, mà chính là băng lãnh mệnh lệnh. Một bên Bùi Ảnh có chút không vui nói ra, ma thần tướng đại nhân. Trong lòng hắn, Chu Trung đó là phải chết ra hỏa, chỉ có Chu Trung chết, hắn có thể hơi chút hả giận. Nhưng hắn vừa mới dứt lời một nửa, liền bị ma thần đem băng lãnh ánh mắt trô đánh gãy, im miệng. Đây chính là người khác nằm ngộng cũng nhớ muốn cơ hội, ngươi cũng không muốn không biết tốt xấu. Ma thần đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối Chu Trung hơi có chút ý uy hiếp nói ra. Nhưng là Chu Trung căn bản không hề nghĩ ngợi lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, không hứng thú. Nghe đến Chu Trung hồi phục, muốn nói cao hứng nhất, chỉ sợ sẽ là Bùi Ảnh. Khoe miệng của hắn hơi vểnh, ác độc đồng dạng nhìn lấy Chu Trung, nghĩ thầm dám khiêu khích vị này ma thần đem người, còn không có một cái nào hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cái này ma thần điện. Quả nhiên, phía trên cung điện cái kia nam nhân, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt không gì sánh được, giận dữ nói, ngươi cũng đã biết, ngươi là tại nói chuyện với người nào. Chu Trung mặt không đổi sắc, giống như suy nghĩ một chút về sau mới lên tiếng, ngươi là ai, có quan hệ gì với ta sao? Ta giống như không có gì tất phải biết ngươi là ai. Trên đại điện, cái kia nhìn không ra cụ thể tuổi tác ma thần đem giận dữ tức giận cười nói, tốt, tốt. Đây là ta làm lâu như vậy ma thần đem, lần thứ nhất dám có người không coi ta là chuyện. Cái kia, ngươi phải làm xong đi chết giác ngộ đi. Chương 3062, đại chiến bắt đầu. Chu Trung mặt không đổi sắc, thậm chí cười nhạt nói, chỉ bằng ngươi, còn quyết định không ta sinh tử. Lúc này ma bên trong thần điện, không chỉ có hắc ma các loại mấy tên thiên ma thủ lĩnh, tại ma thần đem hai bên còn đứng vững vàng không ít cận vệ. Nghe được lời này, ào ào giận dữ nói, lớn mật. Dám đối ma thần tướng đại nhân như thế bất kính. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Vô chi cùng đồ, còn không mau mau cùng ma thần tướng đại nhân tạ tội. Trên mặt mỗi người đều là bộ mặt tức giận, đại có một loại ngàn người chỉ trỏ ý tứ. Dưới bậc thang, hắc ma mi đầu thật sâu nhăn lại, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế cuồng vọng, dám chính diện khiêu khích ma thần đem. Hắc bảo thì là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nguyên bản một chuyện tốt, làm sao lại biến thành như vậy một kiện tai họa. Chỉ có Bùi Ảnh, khoe miệng hơi vểnh, như là đối đãi một người chết đồng dạng nhìn lấy Chu Trung, như thế chủ động muốn chết người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên bậc thang, ma thần đem ánh mắt híp lại, hắn mấy tên cận vệ càng là đã chậm rãi đi ra mấy bước, từng cái trên thân hiện ra khủng bố uy áp. Nỗ lực cưỡng ép áp Chu Trung không thể không cúi đầu. Dám tại, ma thần điện dĩ hạ phạm thượng, còn không mau mau quỳ xuống. Quỳ xuống. cho ma thần tướng đại nhân quỳ xuống tạ tội. Tất cả mọi người uy áp hội tụ thành một đường, mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ có một, cái kia chính là Chu Trung. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ tại cái này uy áp vừa mới nổi lên thời điểm, liền bị nghiền thành mảnh vụn. Bùi Ảnh có chút hăng hái nhìn lấy Chu Trung, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng hội làm thế nào, bất quá vô luận như thế nào, hắn thấy, Chu Trung cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắc Bảo có chút không đành lòng hướng Chu Trung truyền âm nói, Chu Trung, không thể hồ nháo, nhanh hướng ma thần tướng đại nhân tạ tội. Ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Có thể Chu Trung nhưng thật giống như không có nghe được lời nói này một dạng, đột nhiên meo lại mắt, theo sát mà tới là một cô xa so với cái kia mấy tên cận vệ càng thêm cường đại uy áp theo hắn chỗ vị trí vụt lên từ mặt đất. Mấy tên ma thần gần vệ sắc mặt đại biến, từng cái liên tiếp lui về phía sau mấy bước không ngừng, nhưng dù cho như thế vẫn là bị Chu Trung trên thân khí thế chỗ áp chế, một thân ma khí căn bản không có đất dụng võ. Chu Trung chỉ là mang theo một vệ sắc khí, nhìn qua đại điện trên cùng cái thân ảnh kia, chậm rãi nói ra, ta nói, chỉ bằng các ngươi, còn quyết định không ta sinh tử. Nói xong lời nói này, có chút dừng lại về sau. Chỉ là ma thần đem mà thôi, nhằm nhò gì. Có cái gì đáng giá ta tôn trọng sao? Câu nói này rơi tại mọi người bên tai, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, rất nhiều người đều cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Ma thần đem mà thôi, nhằm nhò gì. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám ở ma thần điện bên trong nói loại lời này. Bùi Ảnh đã ngăn không được trên mặt ý cười, thật là mình muốn chết, cản đều ngăn không được a. Đáng tiếc ngươi như thế một tên kinh tài tuyệt diễm luyện khí sư. Đại điện trên cùng cái kia nam nhân chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Nhưng chợt, hắn một đôi đồng tử trong nháy mắt biến đến đen kịt một màu, dường như sâu không thấy đáy hàn đàm đồng dạng. Rất đáng tiếc, ngươi cái này kinh tài tuyệt diễm luyện khí sư, hôm nay lại muốn chết tại ta trên tay, dám can đảm khiêu khích ma thần điện người. Hẳn phải chết. Nói xong lời nói này về sau, từng sợi ma khí, theo ma thần điện bốn phương tám hướng chậm rãi tuôn ra, chợt tựa như từng cái tiểu khê hội tụ thành một mảnh biển cả, gần đều là chảy vào ma thần đem thể nội. Có thể nhìn thấy bổn tọa toàn lực xuất thủ, cũng coi là ngươi vinh hạnh, tại trước khi chết, có thể có gì ngôn gì muốn nói. Nhìn thấy một màn này, dưới đài hắc ma vội vàng kinh hãi nói ra, không tốt, đây là ma thần tướng đại nhân thiên địa kết giới. Hắc bảo có chút do dự nói ra, thế nhưng là, ma thần tướng đại nhân tu vi là đạo thánh hậu kỳ, làm sao lại cầm giữ có thiên địa kết giới. Hắc ma trong lời nói tràn ngập lo lắng. Liên giống với chúng ta thiên ma tổ chức phát xuống ma nhãn một dạng, đây là ma thần tướng đại nhân chấn thủ ma thần điện chuyên co thần thông, cái này cả tòa ma thần điện, đều sẽ trở thành ma thần tướng đại nhân trợ lực. Nhanh chóng lui ra, không phải vậy bị trận chiến đấu này tác động đến, liền xem như ngươi ta cũng muốn đánh đổi một số thứ. Nghe được lời này, đừng nói là ba người bọn họ, thì liền trên bậc thang ma thần gần vệ, cũng bắt đầu hào hào lui ra đại điện, thẳng đến lui tới cửa vị trí. Mới từng cái thở phào, như là trở về từ cõi chết đồng dạng. Đại điện trên cùng, làm xong đây hết thể nam nhân, hoạt động một chút tay chân về sau, thở ra một hơi thật dài nói, bổn tọa đã thật lâu không có như vậy toàn lực xuất thủ, không thể không nói loại cảm giác này còn thật là khiến người ta. Sảng khoái a. Sau khi nói xong, hắn nhìn lấy dưới đài không nhúc nhích Chu Trung, hiếu kỳ hỏi, thế nào, ngươi thế mà không trốn? Đương nhiên, ngươi coi như muốn chạy trốn, cũng là đường hòng trốn ra tòa này thiên địa lao lung. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Lúc này bên trong đại điện, đã khắp nơi hung máy, tầm thường đạo tổ tu vi người, khả năng bị cái kia trong không khí hỗn lượn ma khí nhiễm phải một luồng liền muốn hình thần đều diện. Bất quá Chu Trung lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cho tới giờ khắc này, hắn mới cười lạnh một tiếng. Ta nói, chỉ ít hôm nay, không ai có thể quyết định ta sinh tử. Trốn! Ngươi còn không có để cho ta đào mệnh tư cách. Trên đại điện cái kia nam nhân lại là thoải mái cười to hai tiếng về sau, lớn tiếng cười nói, tốt. Vậy bản tọa thì nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà cùng lúc đó, ma thần điện bên trong phía dưới mấy tầng, vô luận là thiên ma tổ chức người, vẫn là ma vệ đội thành viên, chỉ cần thân ở ma thần điện bên trong người, đều phát giác được dạng này một loại để bọn hắn tim đập nhanh dị dạng. Cái này, đây là phát sinh cái gì? Là ma thần tướng đại nhân. Ma thần tướng đại nhân xuất thủ. Đã trên trăm năm chưa xuất thủ ma thần tướng đại nhân, vậy mà lại tự mình xuất thủ. Cái kia đối thủ của hắn đến cùng là ai? Trên mặt mỗi người đều mang chấn kinh thần sắc, sau đó hào hào hướng ma thần đem chỗ tầng kia tràn vào đi qua. Tuy nói ma thần điện thượng tầng, không phải người nào đều có tư cách tiến đến, nhưng lúc này liền các tầng thủ vệ đều chạy tới tham gia náo nhiệt, ai còn để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Một chỗ tu luyện mật thất bên trong, có hai nam tử xếp bằng ở này, cảm nhận được ma thần điện truyền đến dị dạng về sau, hai người đều là hào hào hiếu kỳ mở hai mắt ra. Ma thần điện thiên địa kết giới bị người mở ra. Chẳng lẽ là có người khiêu khích ma thần điện? Một người khác trầm mặc một lát sau chậm rãi nói ra, vô luận là ai, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao mấy năm này phụ trách trấn thủ ma thần điện, thế nhưng là cái kia ra hỏa. Nói xong, hắn chỉ chính mình ánh mắt. Vậy xem ra là không dùng quá mức khẩn trương, cái kia ra hỏa đã xuất thủ, đoán chừng liền sẽ không lưu lại người sống. Hai người chỉ là đơn giản giao lưu một phen về sau, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục nỗ lực trùng kích cái kia đạo thánh cảnh giới bình cảnh. Cái này hai tên nam tử, thình lình đồng dạng là phụ trách trấn thủ ma thần điện, đồng thời bị hạ chín đường tất cả mọi người coi như thần minh ma thần đem. Chương 3063, nghiền ép. Ma thần điện chủ điện bên trong, đã là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn cảnh tượng, dù là nơi này có dị thường huyền diệu cấm chế bám vào tại trên vách tường, có thể cái kia xuất thủ hai người thực lực, lại rõ ràng đã siêu thoát cấm chế này phạm chủ. Trong lúc phất tay, thanh thế đều hoảng sợ không gì sánh được. Đại điện ngoài cửa, đã hội tụ không ít người, nhưng lại không ai dám đi vào tường trợ ma thần đem, bởi vì hai người chiến đấu sinh ra dư âm đã không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Chỉ sợ cũng chỉ có đạo thánh hậu kỳ tu vi người, mới có thể có tư cách nhúng tay trận chiến đấu này. Giữa không trung Chu Trung, quỷ dị giống như xuất hiện tại ma thần đem sau lưng, sau đó nhìn như đơn giản đưa ra nhất quyền, kỳ thực cái này đơn giản nhất quyền đã nắm giữ đạo thánh hậu kỳ uy lực. Mà nhìn như bị Chu Trung đánh lén, quyền đầu sắp rơi vào trên người ma thần đem, lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngây thơ, thần điện kết giới, lên. Cho đến giờ phút này, ma thần điện trời sinh liền cầm giữ có thiên địa kết giới, mới rốt cục lần thứ nhất bị hắn phát huy ra. Toàn bộ ma thần điện cũng bắt đầu có một chút lắc lư, dường như vô cùng vô tận ma khí theo trong vách tường tuôn ra, tràn ngập tại chỗ ở giữa hình thành một cỗ ngập trời uy áp. Cho dù là đạo thánh hậu kỳ tu vi người, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng không thể không động tác ngưng chậm một lát. Có thể một giây sau, làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng sự tình phát sinh, Chu Trung khỏe miệng đồng dạng hơi hơi nhếch lên, chợt trong miệng hắn nhấp nhô phun ra hai chữ. Hóa thuật. Hắn trên nắm tay nguyên bản thật giống như bị giam cầm một tầng vô hình gông xiềng trong nháy mắt liền phá, cái kia một nắm đấm tự nhiên thuận lợi đưa ra. Nện ở trước mắt nam nhân trên vai trái. Ma thần đem trong nháy mắt tựa như một cái như đạn pháo bắn ra, nện đứt rễ cây đại điện trụ cột, cái này còn không chỉ, cái kia trên vách tường vậy mà cứ thế mà bị hắn cho đập ra một cái hố sâu. Tất cả tụ ở ngoài cửa người, đều là lộ ra một bộ kinh hãi thần sắc, trấn thủ ma thần điện ma thần tướng đại nhân. Nhưng chính là đại biểu cho phía dưới chín đường thực lực mạnh nhất ta. Nguyên bản mọi người coi là trận chiến đấu này rất nhanh liền sẽ kết thúc, nhưng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà mạnh mẽ đến loại này cấp độ. Không chỉ có cùng cái kia ma thần đem đại chiến có đến có hồi, thậm chí còn ẩn ẩn có chiếm thượng phong dấu hiệu. Nhìn chung phía dưới chín đường lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này sự tình a. Trong hố sâu ma thần đem, chậm rãi đi tới, hắn trà trà khỏe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong khinh miệt thần sắc sớm đã không còn tồn tại. Ngược lại biến thành thật sâu kiên kỵ. Ngươi đến tột cùng là ai? Phía dưới chín đường cái gì thời điểm xuất hiện loại quái vật này, hắn vì sao chưa từng nghe nói qua? Chu Trung chỉ là cười lạnh một tiếng nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Chu Trung. Vừa dứt lời về sau, Chu Trung lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mà mới vừa từ trong hố sâu đi ra ma thần đem, lại là trên mặt lộ ra một bộ không kiên nhẫn thân sắc, lẩm bẩm nói, quỷ dị thân pháp, quả thực so cá trạch còn khó bắt, nhưng là... Thật không may. Ngươi gặp gỡ là ta. Chật, hắn đôi mắt kia lần nữa biến đến đen nhánh không gì sánh được, thậm chí có từng sợi ma khí theo hắn đôi mắt kia bên trong tản mạn khắp nơi mà ra. Ngoài cửa có người đột nhiên hô, cái này. Đây là vị đại nhân này thiên phú thần thông, sụp đổ mắt. Không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy. Ngay sau đó, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Giấu ở hơi nước bên trong Chu Trung, thân hình đột nhiên thật giống như bị thứ gì sở định ở đồng dạng, cả người duy trì một loại vọt tới trước tư thế. Không núp ních. Ma thần đem trà trà chính mình khỏe mắt chảy xuống máu tươi, cười nhạt nói, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đáng được ăn mừng. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, giữa không trung Chu Trung thân hình lần nữa biến mất không thấy. Ma thần đem trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin nói ra, làm sao có thể. Ngươi sao lại nhanh như vậy liền phá mất ta sụp đổ mắt. Chu Trung đã chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng, mặt không biểu tình đưa ra nhất quyền. Ma thần đem lần nữa như cùng một cái như đạn pháo kích bắn đi, cả người khảm vào mặt khắc vách tường bên trong. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một mặt không thể tin. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, vì cái gì? Đạo lý rất đơn giản, chỉ là bởi vì ngươi không có ta mạnh mà thôi. Vậy ở ngoài cửa mọi người, lúc này đã đầy trong đầu lộn xộn không gì sánh được, ma thần tướng đại nhân chẳng lẽ không phải mạnh nhất sao? Vì sao lại bị người đánh chật vật như thế? Chu Trung chậm rãi thở phào, cái này ma thần đem quả thật có chút thực lực, da dày thịt béo rất, cho dù hắn thể phách bây giờ đã thối luyện đến gần như cực hạn, nhưng muốn triệt để đập nát rơi đối phương thể phách, cũng cần một số khí lực. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng coi như Chu Trung chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, hắn lại hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa một cái hướng khác. Mà ở nơi đó, cũng có hai cái trầm ổn tiếng bước chân, đang chậm rãi đi tới. Đường đường ma thần đem, thật đúng là chật vật ta. Ha ha, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, phía dưới chín đường thế mà xuất hiện như thế một kẻ hung ác, cái này là bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua sự tình. Nghe đến cái này hai thanh âm, đám người đã tự động tách ra, nhường ra một con đường, hai nam nhân xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đại điện bên trong, khảm vào vách tường tên kia ma thần đem phun ra một ngụm máu tươi, không có chút cảm giác nào có cái gì mất mặt, càng là có chút tức giận nói ra, nói tốt giống các ngươi cũng không phải là ma thần đem một dạng, đến như vậy trưởng, cũng là chuyên môn vì cười nhạo ta. Từ khi Chu Trung rời đi cửa hàng, đã qua cực kỳ lâu, Trầm Tâm Liên chẳng biết tại sao tổng là có chút tâm thần bất an. Cho nên nàng đi vào Nam Cung gia tộc, tìm tới Nam Cung Viêm Tuyết, đem sự tình y nguyên nói ra. Nghe xong Trầm Tâm Liên lời nói, Nam Cung Viêm Tuyết cau mày nói ra, ngươi nói là, Chu Trung phế Bùi Ảnh. Trầm Tâm Liên hiếu kỳ hỏi, cái kia Bùi Ảnh có lai lịch ra sao hay sao? Nam Cung Viêm Tuyết thở dài nói, cái này Chu Trung thế nhưng là xông ra đại họa. Cái kia Bùi Ảnh thế nhưng là thiên ma tổ chức thủ lĩnh số 2, chính là ta phụ thân nhìn thấy, cũng là muốn cung cung kính kính đối đãi, Chu Trung lại đem hắn cho phế. Vậy phải làm thế nào? Trầm Tâm Liên cũng là biết bên trong lợi hại, có chút bối rối. Phế một tên thiên ma thủ lĩnh số 2, đây chính là không nhỏ một việc, nói không chừng ma thần tướng đại nhân đều sẽ đích thân ra mặt thẩm vấn Chu Trung, lấy hắn tính cách, đoán chừng không biết khuất phục. Nam Cung Viêm Tuyết chỉ là đơn giản một phen phân tích, liền đem ma thần điện lúc này phát sinh sự tình phân tích ra một cái đại khái. Nói xong lời cuối cùng, nàng trầm mặc chốc lát nói, nếu như muốn theo ma thần đem dưới tay cứu người, vô cùng khó khăn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì khả năng, trừ phi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một người, sau đó bắt đầu cùng Trầm Tâm Liên đơn giản thương lượng một phen về sau, liền hạ quyết tâm, hai người cùng nhau hướng ma thần điện chỗ phương hướng đi đến. Chương 3064, làm thật. Trên đại điện, đột nhiên xuất hiện hai nam nhân, đã chậm rãi đi vào trong môn, nguyên bản đã tràn ngập sát cơ thiên địa kết giới bên trong, vậy mà đối hai người này không có chút nào muốn công kích dấu hiệu. Bất quá đã biết hai người này thân phận mọi người, lại là không có nửa điểm giật mình, bởi vì bọn hắn hai người đồng dạng là phụ trách trấn thủ ma thần điện ma thần đem. Ma thần điện cùng sở hữu 10 vị ma thần đem, thay phiên phụ trách trấn thủ ma thần điện, xử lý xuống 9 đường hết thảy thủ tục. Chỉ có tại một số tình huống đặc biệt phía dưới, mới cùng lúc xuất hiện hai tên, hoặc là nhiều tên ma thần tướng. Mọi người không khỏi rung động nghĩ đến, chẳng lẽ trong đại điện cái kia gọi Chu Trung ra hỏa, nguy hiểm chỗ đã đạt tới không thể không xuất động ba tên ma thần đem cấp độ. Chật, mọi người lại là nghĩ đến, có thể chết tại ba tên ma thần tướng đại nhân liên thủ thế công phía dưới, chỉ sợ cũng xem như chết có giá trị a. Cái kia khảm tại vách tường bên trong ma thần đem, cũng là dây rủa một lát, theo vách tường bên trong đi ra, đứng ở phía sau đến cái kia bên cạnh hai người. Có thể đem ta bước đến loại này cấp độ, ngươi cũng coi là phía dưới chín đường nhân vật có tiếng tăm. Toàn thân đều rất là chật vật nam nhân, chà chà trên mặt mình máu tươi, ánh mắt bên trong mang theo nộ khí. Giữa không trung Chu Trung, lại là khinh thường cười một tiếng, còn tưởng rằng trong truyền thuyết ma thần đem có chỗ gì hơn người, hiện tại xem ra. Cũng là như vậy rông rải. Ha ha, xem ra có người xem thường chúng ta ma thần đem a. Cái kia về sau trong hai người, có một người mỉm cười nói ra. Một người khác thì là mặt không biểu tình, nhìn lấy giữa không trung Chu Trung, liền như là một người chết đồng dạng. Lúc trước bị Chu Trung đánh đã rất là chật vật tên kia ma thần đem, thì là hơi có chút kiêng kỵ nói ra, tiểu tử này cổ quái rất, không nên khinh thường, người ta ba người chung cùng ra tay, cấp tốc giải quyết hết. Còn lại hai người cơ hồ là đồng thời gật gật đầu. Sau đó trong ba người có một người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, quỷ dị thân pháp nhìn qua lại nhưng đã cùng Chu Trung tương xứng. Một người khác thì là chậm rãi hướng Chu Trung rôi ra một cái tay, ngay sau đó đại điện bên trong tràn ngập ma khí liền đều theo hắn chỗ nắm phương hướng chậm rãi tràn vào đi qua, giống như muốn đem Chu Trung cả người quấn che ở bên trong. Mà lại, những ma khí kia bên trong, mỗi một kia mỗi một sợi đều xen lẫn vô cùng vô tận sắc cơ, thậm chí có thể nói toàn bộ thiên địa kết giới lúc này đều bị nam nhân này nắm trong tay. Người cuối cùng, cũng là lúc này lớn nhất chật vật cái kia nam nhân, ánh mắt lần nữa chảy ra một chút máu tươi. Sụp đổ mắt lần nữa mở ra. Cho dù là Chu Trung, tại thời khắc này cũng động đậy không, thẳng đến hắn lần nữa khôi phục đối thân thể trường khống, cái kia vô cùng vô tận ma khí đã đem cả người hắn bao phủ lại. Chu Trung vừa mới nghĩ vận dụng hóa thuật, đem tiêu trừ thời điểm, một người nam nhân thanh âm lại quỷ dị xuất hiện tại hắn bên hai. Trong chiến đấu phân tâm, cũng không phải cái gì tốt thói quen A. Chợt nhất quyền nện ở Chu Trung mi tâm. Chu Trung trong nháy mắt liền bị đánh rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, càng là tràn ngập lên một mảnh mảnh vụn cho bụi. Cái này còn không chỉ, cái kia mang có thiên địa kết giới ra chỉ ma khí, cũng tại tùy ý tại Chu Trung đập ra cái kia hố sâu bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển.